Chương 1. Diệp Thần Phong. Sáng sớm, một luồng ánh dương quang từ đông phương sáng lên, lướt qua liên tiếp núi non, chiếu xuống chân núi dưới Bạch Đế Thành, tỉnh lại chỗ ngồi này chính mình đã lâu lịch sử cổ thành. Thình thịch thình thịch thình thịch. Nốt cái mười mấy tuổi thiếu niên, hai tay quấn vòng quanh giày đặc vải, để chân nửa người trên, đứng ở Bạch Đế Võ Phủ trong một gốc cây hơn 10 thước cao hắc tùng mục dưới luyện quyền. Nặng nghề tiếng vọng ở hắc tùng mục chu vi chuyên đãng, trải qua thời gian dài nện, hắc tùng mục vỏ cây sụp đổ một khối lớn, mảnh vụn nhiễm theo nhẹ nhẹ vết máu phiêu tán trên không trung. Máu tươi theo hắn quả đấm bắn tóe ra, nhìn thấy mà giật mình, nhưng hắn lại thờ ơ. Khí lực thiếu, vì sao ta khổ luyện đã hơn một năm thời gian, khí lực của ta lại vẫn như cũ trì trệ không tiến. Mắt đen kịt như mực, gương mặt như đao gọt vậy góc cạnh rõ ràng thiếu niên cắn chặt đôi môi, không cam lòng lẩm bẩm, lẽ nào không có linh hồn thú, ta nhất định là cái phế vật. Không được, ta không thể buông tha, ta cũng không tin đem toàn thân tiềm lực nghiền ép đi ra, ta vẫn như cũ không cách nào đột phá thân thể cực hạn. Nghĩ đến đối với mình ân trọng như núi, cũng đã an nghỉ nghĩa phụ, thiếu niên trong lòng một tia chấp niệm càng thêm cường liệt, nắm chặt một chút bị thương quả đấm, tiếp tục luyện quyền. Tên này luyện quyền thiếu niên tên là Diệp Thần Phong, là Tử Kim Quốc một trong tứ đại gia tộc Diệp gia đệ tử, bất quá hắn cũng không phải là Diệp gia trực hệ đệ tử, mà là Diệp gia nhặt về hải tử. Tuy rằng Diệp Thần Phong khí tử thân phận đặc thù, nhưng hắn từng cho Diệp gia mang đến kiêu ngạo cùng vinh quang. Khi hắn 6 tuổi thiên phú chắc thí lúc, hắn chắc thí ra chính mình kinh người lục phẩm thiên phú, khiếp sợ toàn bộ Tử Kim Hoàng Thành. Ở Tử Kim Quốc, có tuyệt đại bộ phân người không có thiên phú tu luyện, mà lục phẩm thiên phú, toàn bộ Tử Kim Quốc mấy trăm năm cũng không xuất hiện qua một cái. Có thể nói nếu như tất cả thuận lợi, chính mình lục phẩm thiên phú Diệp Thần Phong đem không huyền niệm chút nào tiến vào tông môn trong tu luyện, trở thành người trên người, tương lai càng bất khả hạn lượng. Chính là bởi vì Diệp Thần Phong thiên phú kinh người, Tử Kim Quốc một trong tứ đại gia tộc Cơ gia cam nguyện mạo hiểm cùng Diệp gia đám hỏi, nhượng gia tộc bọn họ tiểu công chúa, chính mình ngũ phẩm thiên phú Cơ Khuynh Tuyết cùng Diệp Thần Phong định rồi hôn ước. Nhưng thượng thiên cho Diệp Thần Phong mở một cái thiên đại vui đùa. Khi hắn 13 tuổi tiến hành linh hồn thú thức tỉnh lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, linh hồn hắn không cách nào hình thành linh hồn thú, mà loại hiện tượng này trăm năm khó gặp. Chính mình lục phẩm thiên phú tu luyện, báo trước Diệp Thần Phong chính mình tương lai huy hoàng, nhưng ở đấu hồn đại lục, đơn thuần chính mình thiên phú tu luyện là không đủ, chỉ có đem thiên phú cùng linh hồn dung hợp, hình thành mình linh hồn thú, mới có thể nghịch thiên tu hành, trở thành một danh hồn giả. Thiên phú chỉ là quyết định linh hồn thú hấp thu hồn lực trưởng thành tốc độ, không có linh hồn thú, thiên phú cao tới đâu cũng không dùng. Ngay Diệp Thần Phong nhân sinh ngã vào đến thung lũng, trở thành Tử Kim Hoàng Thành trò cưới lúc, từ nhỏ dưỡng dục nghĩa phụ của hắn ly kỳ ốm chết buông tay nhân gian, mà hắn tức thì bị Diệp gia xóa tên, đuổi ra khỏi gia môn. Cũng không biết đi qua bao lâu, cắn chặt hàm răng, toàn lực luyện quyền Diệp Thần Phong sắc mặt trắng bệnh một mảnh, mồ hôi cùng vũ khí đan vào một chỗ, tuy hai mà một. Cảm giác được thân thể lập tức sẽ thoát lực, Diệp Thần Phong phải đình chỉ luyện quyền, ngụm lớn thở hổn hển. Diệp Thần Phong, ngươi lại vẫn điên cuồng như vậy tu luyện, ngươi chẳng lẽ còn không tiếp thu mệnh? Như ngươi vậy nghiền ép mình tiềm lực, chính là vì đổi lấy hư danh sao? Không có linh hồn thú, ngươi nhất định là một phàm nhân. Lúc này, một gã mặc bạch sắc nát hoa quần dài, đen thùi tóc dài rối tung ở hai vai, da trắng loãng nhắn nhủi, dung mạo lãnh diễm nữ tử xuất hiện ở phía sau hắn, thanh âm lạnh như băng nói rằng: "Ta đã không phải là người của Diệp gia, ta chết sống không cần ngươi tới quản." Diệp Thần Phong nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn hắn liếc mắt, nhàn nhạt đáp lại nói: "Tên này giáo huấn Diệp Thần Phong nữ tử tên là Diệp Tử Linh. Chính mình tam phẩm thiên phú, linh hồn thú tuyết điêu, năm ấy 16 tuổi tiểu tu luyện tới tứ cấp linh thú giả cảnh giới, là Bạch Đế Võ Phủ hoàn toàn xứng đáng nhân vật thiên tài, càng hoàng thành Diệp gia hòn ngọc quý trên tay. Hơn nữa hắn dung mạo cực mỹ, khí chất lãnh diễm, trên người tản ra độc hữu khí chất, hắn tay háo phiêu phiêu đứng tại chỗ, cướp đi tất cả quang hoa. ngươi tiền đồ, dám nói chuyện với ta như vậy. Nghe được Diệp Thần Phong sống ngội đáp lại, Diệp Tử Linh khẽ to mày, mang theo vài phần giận dữ ý. Ta chỉ là không hy vọng ngươi đem thời gian lãng phí ở ta loại phế vật này trên người. Nói xong, Diệp Thần Phong tự rêu cười cười, cũng không quay đầu lại xoay người ly khai. Mắt nhìn Diệp Thần Phong cô đơn bóng lưng, Diệp Tử Linh trên mặt giận dữ biến mất, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một cái, vì hắn tiếc hận, cũng vì Diệp gia tiếc hận. Ta bây giờ còn có 50 lượng bạc, còn có thể mua một ít giá hạ dược thảo chữa thương. Cùng Diệp Tử Linh xa nhau sau, Diệp Thần Phong đi thẳng tới Bạch Đế Võ Phủ trong thuốc phường, muốn mua một ít giá hạ dược thảo chữa thương, để tránh khỏi vết thương củ mệt thêm, tổn thương đến kinh mạch của mình. Đi vào thuốc phường, Diệp Thần Phong thấy thân mặc màu đen chạm giống quần dài, phụ trợ da cao gầy nổi bật dáng người, nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, hình dạng quyến rũ Kiều Tĩnh Diên đang ở mua dược thảo. Kiều Tĩnh Diên là Bạch Đế Thành nhà giàu có Kiều gia đại tiểu thư, đã từng Diệp Thần Phong đầu tránh kính lúc, Kiều Tĩnh Diên cùng hắn đi rất gần, chỉ là sau lại, Diệp Thần Phong linh hồn không cách nào sanh thành linh hồn thú, hắn dần dần sơ viễn Diệp Thần Phong, không hề vắng lai. U, cái này không phải chúng ta Bạch Đế Võ Phủ Đại Thiên Tài sao? Tại sao lại đem bản thân khiến cho vết thương khắp nơi? Ngay Diệp Thần Phong muốn vòng qua Kiều Tĩnh Diên, mua vài cọng liêm gia thảo dược lúc rời đi, một đạo thanh âm âm dương quái khí ở phía sau hắn vang lên. Mặc hoa lệ quần áo, vóc dáng cao ngất, dung mạo bất phàm Địch Vạn Nhàn cầm trong tay một cái chiếc phiến, mang theo hai cái tùy tùng đi đến, xem hắn phát hiện vóc người cao gầy Kiều Tĩnh Diên đã ở lúc, ánh mắt trở nên cực nóng. Ta nói ngươi là không phải là thích tự ngược a, nếu như vậy, ta có thể giúp ngươi. Địch Vạn Nhàn cố ý ở Kiều Tĩnh Diên trước mặt chào phúng Diệp Thần Phong, muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng. Quả nhiên, nghe được Địch Vạn Nhàn thanh âm, vừa chọn lựa hai bội cây giá trị xa xỉ dược thảo Kiều Tĩnh Diên chậm rãi xoay người lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua sau lưng Diệp Thần Phong, vừa liếc nhìn ngang ngược, chậm rãi đi tới Địch Vạn Nhàn. Bất quá Diệp Thần Phong hai người hiển nhiên không cách nào hấp dẫn của nàng hứng thú, hơi ngưng lại, hắn tiểu quay lại thân đi, tiếp tục chọn thích hợp mình dược thảo. Nhưng ở hắn xoay người, Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh từ Địch Vạn Nhàn trong tay đoạt đi rồi chết phiến, dùng sức quất một cái Kiều Tĩnh Diên cái mông. Đón, bất đồng mắt tròn vo, vẻ mặt kinh hãi Địch Vạn Nhàn làm ra phản ứng, Diệp Thần Phong lại đem chiếc phiến bỏ vào về tới trên tay của hắn, nhấc chân muốn đi. Cảm giác được bản thân cái mông bị đồ vật hung hăng quất một cái, chính chọn dược thảo Kiều Tĩnh Diên thân thể run lên, đầu óc trống rỗng, số lớn đỏ ửng theo hắn trắng nõn cổ, bò đầy hắn cả khuôn mặt tươi cười. Sau một khắc, thẹn quá thành giận Kiều Tĩnh Diên xoay người lại, liếc mắt một liền thấy gặp Địch Vạn Nhàn trong tay chiếc phiến, một tận trời lửa giận xông lên đầu của nàng, hắn không hề nghĩ ngợi, nâng lên trắng nõn tay nhỏ bé, hung hăng quạt Địch Vạn Nhàn hai thanh trưởng, cắn răng nghiến lợi nói rằng, Địch Vạn Nhàn, ngươi có phải muốn chết hay không, có tin ta hay không chặt chó của ngươi tay, phế đi ngươi. Không không, Tĩnh Diên, ngươi không nên hiểu lầm. Vừa quất ngươi cái mông không phải là ta, là hắn, ta là bị hắn hãm hại. Nhìn Kiều Tĩnh Diên phun lửa ánh mắt, Địch Vạn Nhàn sợ đến nội tâm run run một cái, vội vã giải thích. Địch Vạn Nhàn, một người làm việc một người làm, tuy rằng ta và Kiều Tĩnh Diên đã không phải là bằng hữu, nhưng ta cũng sẽ không đối với nàng làm loại này chuyện xấu xa tình. Diệp Thần Phong dừng bước, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, mẹ! Chuyện này chính là ngươi làm, ngươi dám phát thệ Tĩnh Diên cái mông không phải là ngươi quất, ngươi dám không? Nghe Diệp Thần Phong lý trực khí tráng chỉ trích bản thân, Địch Vạn Nhàn tức thiếu chút nữa thổ huyết, rất có bóp chết hắn xung động. Địch Vạn Nhàn, mặc kệ chuyện này có phải là ngươi làm hay không, nhưng ngươi không đến mức lớn tiếng như vậy ồn ào để cho nàng xấu xí đi. Ngươi không biết xấu hổ, hắn còn muốn mặt. Diệp Thần Phong không nhìn Địch Vạn Nhàn lạnh lạnh ánh mắt, cố ý gây xích mích nói. Ngươi! Ngay một bộ ăn thịt người mô dạng Địch Vạn Nhàn muốn động thủ lúc, nhận thấy được chu vi đầu đến từng đạo châm chọc nhãn thần Kiều Tĩnh Diên nổi giận, trong đầu hồn lực bắn ra, ngưng tụ ra linh hồn thú, tản ra bạch quang kim xí điểu. Hưu. Một đạo chói hai không khí tiếng va chạm vang lên, tiểu tịnh diên linh hồn thú kim xí điểu hóa thành một đạo kim quang, đánh trúng địch vạn nhàn ngực, cắt nát hắn vài gốc xương ngực. Phốc. Số tử 2170. Chương 2, quỷ dị huyết não. Hai anh. Tiểu tĩnh diên trừng mắt một cái giống như chó chết vậy, khỏe miệng treo máu, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Địch vạn nhàn, chịu đựng cái mông truyền tới nhẹ nhẹ cảm giác tê dại rác, cũng không quay đầu lại ly khai. Thấy kiểu tĩnh diên tự thủy trí chung cũng không có xem bản thân liếc mắt, Diệp Thần Phong tự rêu cười cười. Nếu như là nguyên lai, kiểu tĩnh diên không chỉ sẽ không nhìn bản thân, còn có thể nghĩ hết biện pháp lấy lòng bản thân. Nhưng từ kiểm tra đo lường ra bản thân linh hồn không cách nào ngưng tụ linh hồn thú, bị Diệp gia xóa tên, hết thể đều thay đổi. Điều này làm cho Diệp Thần Phong thật sâu cảm nhận được, thực tế thì bực nào tàn khốc. Trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Diệp Thần Phong nắm thật chặt quả đấm, âm thầm ở trong lòng phát thệ nói, tuy rằng hắn biết, không có linh hồn thú, nếu muốn trở thành cường giả là bực nào chắc trở. Nhưng vô luận trước mặt có bao nhiêu bụi gai, hắn đều sẽ không bỏ rơi, dũng cảm tiến tới. Mua hai bụi cây giá hạ dược thảo, Diệp Thần Phong rồi rời đi thuốc phường. Tuy rằng Bạch Đế Võ Phủ ở lại điều kiện tốt, nhưng Diệp Thần Phong từ bị đuổi ra Diệp ra sau, hắn tiểu mất đi tất cả nguồn kinh tế. Để tiết kiệm tiền, hắn phải ở Bạch Đế ngoại ô khu, mướn ở một cái giá hạ tiểu viện. Ừ, mùi máu tươi. Trong viện tử tại sao có thể có mùi máu tươi? Diệp Thần Phong kéo mệt mỏi thân thể, vừa trở lại giá hạ tiểu viện, hắn nhạy cảm khứu giác nghe thấy được trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tươi, nhất thời cảnh giác lên. Diệp Thần Phong đứng ở cửa, ánh mắt lóe lên tìm kiếm nguy hiểm lúc, ở trong viện duy nhất một bụi cây cổ mục dưới, ngoài ý muốn phát hiện một cái cả người là máu, ngực bị lợi khí xuyên thủng thi thể ngã trong vũng máu vẫn không nhúc nhích. Người chết, nhà của ta thế nào xuất hiện một cái người chết? Diệp Thần Phong nhìn phía xa thi thể, khẽ cau mày, hơi làm do dự, còn là đến gần đi qua, kiểm tra tình huống. Tốt y phục hoa lệ, xem ra cuộc sống này trước, chắc là một cái đại nhân vật. Diệp Thần Phong kiểm tra tình huống lúc phát hiện, cổ thi thể này y phục trên người tuy rằng nghiền nát nghiêm trọng, nhưng sờ ở trong tay hết sức nhu thuận tế trợn, hơn nữa không dính một tia bụi bặm. Hiển nhiên bộ y phục này có linh tính. Hắn từ nhỏ ở Diệp gia lớn lên, gặp qua không ít quen mặt, nhưng giống như vậy chính mình linh tính vải vóc, hắn lại chưa từng có gặp qua. Cận từ cổ thi thể này y phục trên người phán đoán, thân phận của người này tuyệt đối không bình thường. Không được, phải mau chóng đưa hắn chôn, nếu để cho cửu gia của hắn biết, hắn chết ở chỗ này của ta, nói không chừng ta sẽ có họa sát thân. Trong lòng có quyết định, Diệp Thần Phong lập tức kéo máu rầm rề thi thể, về phía sau viện đi đến, chuẩn bị từ sau viện đào cái hố to, đưa hắn chôn. Diệp Thần Phong kéo đi thi thể trong quá trình, thi thể trong lòng ngoài ý muốn rơi ra một quả đầy vết rách, tự kim không phải vàng, vây quanh theo một viên ám kim sắc bảo thạch nhẫn. Cái này sẽ không phải là một quả càn khôn nhẫn đi. Nghĩ đến Diệp gia cũng có một quả tương tự nhẫn. Mà chiếc nhẫn kia là Diệp gia truyền lại đời sau chi bảo, người bình thường căn bản không cách nào nhìn thấy, giá trị càng liên thành. Diệp Thần Phong cũng là kiểm tra đo lường ra lục phẩm thiên phú, danh tiếng tối thịnh lúc may mắn gặp một lần. Nghĩ đến bên trong chiếc càn khôn nhẫn giấu càn khôn, người này thân phận lại thật không đơn giản, Diệp Thần Phong ánh mắt càng ngày càng sáng. Cái này mai càn khôn nhẫn coi như làm ta hậu táng ngươi trả thù lao đi. Diệp Thần Phong hướng về phía ngực bị xuyên thủng thi thể nói, đem cái này mai hư hao nghiêm trọng càn khôn nhẫn nhặt lên. Giang giác. Diệp Thần Phong tay phải lơ đãng phát lực, không cẩn thận đem cái này mai hư hao nghiêm trọng càn khôn nhẫn bóp nát, một cổ cường đại cấm chế lực lượng bạo phát ra, chấn đắc Diệp Thần Phong cánh tay tê dại, toàn thân khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi phun đi ra, toàn bộ thân thể nặng nề ngã trên mặt đất. Nếu như không phải là cái này mai càn khôn nhẫn tổn thương nghiêm trọng, thật to suy yếu cấm chế lực lượng, càn khôn nhẫn cấm chế tự bạo sinh ra lực lượng đủ để đem Diệp Thần Phong nổ chết tại chỗ. Ừ, đó là cái gì? Làm cấm chế lực lượng tiêu tán sau, thụ thương không nhẹ Diệp Thần Phong phát hiện trừ một cái tứ tứ phương phương, cả vật thể xanh đen kim loại hộp, mấy khối nghiền nát nghiêm trọng hồn tinh ngoại, đồ khác hư hao nghiêm trọng, hoàn toàn không thể dùng. Điều này làm cho Diệp Thần Phong không khỏi tiếc hận cùng đau lòng. Không biết cái này hắc trong hộp giả bộ là cái gì? Diệp Thần Phong ôm lòng hiếu kỳ, mở ra hắc hộp, lộ ra một đoàn thập phần quỷ dị, tế bào chậm rãi nhúc nhích quỷ dị óc. Óc, cái này hắc trong hộp dĩ nhiên chứa một cái hoạt bát óc. Nhìn hắc trong hộp màu máu đỏ óc, Diệp Thần Phong có chút phát ngộ. Đây rốt cuộc là người nào óc, vì sao còn là hoạt bát? Ở Diệp Thần Phong trong ấn tượng, óc cùng đầu ở riêng, sẽ lập tức chết đi, tuyệt sẽ không giống trước mắt như vậy, chính mình ngoan cường sinh mệnh lực. T. Làm Diệp Thần Phong ôm lòng hiếu kỳ, dùng ngón tay đầu xúc đụng một cái huyết sắc đại não lúc, hắn đột nhiên cảm giác ngón tay phảng phất bị đồ vật chập đến vậy, sinh ra một đau thấu tim gan. Ngay hắn bản năng muốn thu tay về chỉ lúc, lại phát hiện tay của mình chỉ bị huyết sắc đại não vững vàng hút vào. Số lớn tiên huyết chảy xuôi vào huyết sắc trong đầu. Hấp thu Diệp Thần Phong ngón tay chảy ra tiên huyết, màu máu đỏ tế bào não trở nên hoạt dược, từng đạo huyết quang theo Diệp Thần Phong huyết lưu không ngừng ngón tay, chui vào thân thể hắn trong. Ông! Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một thanh búa tạ hung hăng đánh trúng đầu mình, chấn đắc linh hồn hắn run lên, trực tiếp té lăn trên đất. Sau một khắc, một tê tâm liệt phế đau đớn ở Diệp Thần Phong trong đầu sản sinh, cái loại cảm giác này tựa như vô số cương châm, đâm vào hắn trong đại não. Đau Diệp Thần Phong hai tay ôm đầu, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trên trán của hắn chảy ra, không ngừng mà lăn lộn trên mặt đất, kêu rên. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, nó chẳng lẽ muốn thôn vệ đầu óc của ta? Đau đớn kịch liệt nhượng Diệp Thần Phong có một loại hít thở không thông, hỏng mất cảm giác. Ngoại trừ thống khổ, hắn càng nhiều hơn còn là sợ, sợ óc của mình bị quỷ dị huyết nào thôn phệ, như vậy bản thân đem biến thành một không có ý thức cái xác không hồn. Không, ta còn muốn truy cầu võ đạo cực hạn, ta không có khả năng như vậy bất ức chết đi. Trong thống khổ Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, đầu ngón tay thật sâu cắm vào da đầu tròng, nỗ lực bảo vệ cho tâm thần của mình, bảo vệ cho trong đầu một điểm cuối cùng ý thức, làm tái nhợt chống lại. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 180 giây, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói lại giống như qua một thế kỷ, ngay hắn bị không thuộc mình đau đớn dằn vặt như muốn ngất lúc, hắn tâm mạch trong xuất hiện một tia quỷ dị kim sắc huyết dịch, dung vào huyết não trong. Sau một khắc, quỷ dị huyết não kỳ tích vậy đình chỉ thôn phệ. Số lớn hình ảnh tràn vào Diệp Thần Phong máu rầm rề trong đầu. Mà ở Diệp Thần Phong đại não dung hợp những ký ức này hình ảnh lúc, ngực bị xuyên thủng, trên người máu gần chảy khô thi thể đột nhiên mở ra màu máu đỏ mắt. Xem hắn thấy hắc trong hộp huyết sắc đại não không cánh mà bay, Diệp Thần Phong đầu bị đại lượng huyết vụ bao phủ lúc, hắn màu máu đỏ trong ánh mắt thấu xẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Số tử, 1756. Chương 3, linh hồn mảnh nhỏ. Người đã tỉnh. Làm Diệp Thần Phong chậm rãi mở mệt mỏi hai tròng mắt, ở hôn mê khi tỉnh lại, một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào trong thai của hắn. Ngươi thế nào còn sống? Nhìn ngực bị xuyên thủng, giữ lại một cái máu chảy đầm địa nam tử thần bí, Diệp Thần Phong trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn thấy, ngực bị xuyên thủng, máu hầu như chảy khô người tuyệt không có sống còn khả năng, một màn quỷ dị này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thế nào, ngươi rất muốn nhượng ta chết? Nam tử thần bí trong ánh mắt lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, không vui không buồn hỏi. Không phải là, ta chỉ là giật mình tiền bối thụ thương nặng như vậy, dĩ nhiên không có việc gì. Bắt được nam tử thần bí trong ánh mắt ẩn nút khí tức nguy hiểm, Diệp Thần Phong nội tâm căng thẳng. Nỗ lực để cho mình chấn định lại, giải thích. Phải, vậy ngươi có nghĩ là theo ta học bản lĩnh? Nam tử thần bí quỷ dị cười, mở miệng hỏi. Cái này Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, mở miệng nói rằng, tiền bối, ngươi là muốn ta bái ngươi làm thầy sao? Nếu như là người bình thường, sớm đã bị trên trời rơi xuống ham bính đập choáng, kinh hỉ vạn phần. Nhưng Diệp Thần Phong nhưng không có bị ngoài ý muốn kinh hỉ choáng váng đầu óc. Hắn hết sức rõ ràng, trên đời không có miễn phí cơm trưa, trong ánh mắt vẻ cảnh giác càng đậm. Ta trước khi chết có thể gặp phải ngươi, chứng minh ta ngươi hữu duyên, nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta sẽ đem ta suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi, đến lúc đó ngươi học nghệ thành công, coi như cái này phàm nhân quốc gia quân vương nhìn thấy ngươi, cũng muốn lấy lễ đối đãi. Nam tử thần bí ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, làm cho không người nào có thể phỏng đoán hắn chân thật mục đích. Tuy rằng nam tử thần bí nói thành khẩn, nhưng Diệp Thần Phong làm mất đi ánh mắt hắn trong bắt được một kia nhợt nhạt sát ý. Hắn muốn giết ta, chẳng lẽ là bởi vì viên kia quỷ dị huyết não? Diệp Thần Phong trong đầu toát ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, toàn thân tóc gáy dựng đứng lên, hai chân không tự chủ được lui về phía sau. Thế nào, ngươi không muốn bái ta làm thầy? Nhìn Diệp Thần Phong không ngừng lui về phía sau, nam tử thần bí sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, giọng nói cũng biến thành vô cùng băng lãnh, dấu ở trong con ngươi sát ý không hề che giấu bật bắn ra. Tiên bối, bái sư chuyện này quá mức trọng đại, ngươi có thể hay không nhượng ta và người nhà thương lượng một chút mới quyết định. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, giả vờ chấn định nói rằng, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi cũng biết toàn bộ đấu hồn đại lục, có bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy. Nam tử thần bí thấp giọng nói, có thể thụ tiền bối ưu ái, là vạn bối phúc khí, không biết tiền bối có thể hay không chờ vạn bối vài canh giờ, chờ vạn bối về nhà bẩm báo phụ mẫu, sẽ trở lại theo tiền bối tu luyện. Diệp Thần Phong bất kháng bất ti nói rằng, tâm lý tố chất không sai, bất quá ngươi không có lựa chọn quyền lợi, nếu như không muốn hiện tại bái sư, vậy ngươi có thể đi chết. Nói, nam tử thần bí trong đầu hồn lực bật phát ra ngoài, trong nháy mắt tụ tập thành một cái dài ba khỏa dữ tợn đầu rắn, thân hình khổng lồ xoay quanh cùng một chỗ, tản ra chói mắt hồng quang đại xà, cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ Diệp Thần Phong, nhượng hắn cảm giác được thở phì phò, hai chân càng giống như lúc bằng chỉ vậy, căn bản kéo bất động. Tiên bối, ngươi không nên tức giận, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Tuy rằng nam tử thần bí thụ thương nghiêm trọng, nhưng hai người bọn họ trong lúc đó thực lực sai biệt quá lớn, Diệp Thần Phong không chút nghi ngờ, nam tử thần bí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, linh hồn thú của hắn tam đầu xà là có thể đánh chết bản thân. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tuyển trạch thỏa hiệp. Ngươi thật đã cho ta nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, ta chỉ là đối với ngươi thân thể tương đối cảm thấy hứng thú. Ngươi đã nhận thấy được ý đồ của ta, vậy ngươi có thể đi chết. Nam tử thần bí khống chế linh hồn thú tam đầu xà trong dây lát phát lực, cuốn ở Diệp Thần Phong thân thể, ngạnh sinh sinh đưa hắn kéo đến trước mặt mình. Sau một khắc, nam tử thần bí mạnh mẽ khống chế linh hồn của chính mình ly khai thân thể, mạo hiểm chui vào Diệp Thần Phong trong đầu, muốn thôn phệ linh hồn của hắn, chiếm hắn thân thể, một lần nữa đoạt lại quỷ dị huyết não. Đối mặt nam tử thần bí chui vào linh hồn, Diệp Thần Phong phảng phất trên tấm thất thịt cá không có lực phản kháng chút nào, tùy ý nam tử thần bí linh hồn ăn mòn đến bản thân trong đầu. Xong, ta mệnh không dài rồi. Diệp Thần Phong trong đầu sinh ra sau cùng ý niệm trong đầu, hai mắt tối sầm, ngã nhào trên đất, mất đi ý thức. Xâm nhập Diệp Thần Phong đại não, nam tử thần bí linh hồn lập tức muốn xóa đi đầu óc của hắn ý thức, thôn phệ linh hồn của hắn, chiếm thân thể hắn. Nhưng vào lúc này ngoài ý muốn xảy ra. Ký sinh ở Diệp Thần Phong trong đầu quỷ dị huyết não phảng phất chính mình sinh mệnh vậy, phóng xuất ra cường đại thôn phệ vòng xoáy, phản thôn phệ hướng về phía nam tử thần bí linh hồn. Không. Lọt vào quỷ dị huyết não thôn phệ, nam tử thần bí lập tức cảm giác được nguy hiểm. Hắn liền vội vàng đem linh hồn ngưng tụ thành một đoàn, muốn chạy ra Diệp Thần Phong trong đại não. Thế nhưng viên này huyết não quá mức quỷ dị, hình thành thôn phệ vòng xoáy càng vượt ra khỏi linh hồn hắn phản kháng cực hạn. Quỷ dị huyết não căn bản không cho hắn ý niệm trốn chạy, thôn phệ vòng xoáy trực tiếp cắn nát linh hồn của hắn. Khi hắn tuyệt vọng tiếng quát tháo trong, linh hồn của hắn bị quỷ dị huyết não cắn ướt, linh hồn thú của hắn tam đầu xà cũng trong nháy mắt hóa thành hồng quang, tiêu tán ở giữa không trung. cắn nuốt nam tử thần bí linh hồn, quỷ dị huyết não phát sinh biến hóa, từng viên một quỷ dị tế bào não nhanh chóng núp nhích, mang theo Diệp Thần Phong linh hồn tiến vào một cái thần bí cảnh trong mơ trong không gian. Ừ, ta đây là ở nơi nào, lẽ nào ta đã chết? Làm Diệp Thần Phong dần dần khôi phục ý thức, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một cái đưa tay không thấy được năm ngón trong không gian, mà ở cái này hắc sắc trong không gian, nổi lơ lửng một viên tựa như tinh thần, tản ra nhượng hắn tim đập nhanh hồn lực bạch sắc quang điểm. Ngay Diệp Thần Phong ngưng mắt nhìn xa xa viên kia thần bí quang điểm lúc, quang điểm phảng phất chính mình sinh mệnh vậy, siêu một chút hướng hắn bay tới, bất đồng hắn phản ứng, không có vào đến rồi linh hồn của hắn trong. A. Diệp Thần Phong cảm giác được thâm nhập tủy não đau đớn, sau một khắc, bản thân trong linh hồn xuất hiện số lớn hình ảnh, chỉ bất quá những bức họa này mặt như phệ hồn chúng vậy, không ngừng mà ăn mòn đầu óc của hắn, đau hắn chết đi sống lại, linh hồn muốn nứt ra. Lẽ nào ta không chết? Nếu không loại đau này làm sao sẽ như vậy chân thực? Cảm thụ được loại này không thuộc mình đau đớn là chân thật tồn tại, Diệp Thần Phong nỗ lực bảo vệ cho cuối cùng một tia không minh, coi chừng bản tâm khổ khổ thừa nhận. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay Diệp Thần Phong bị cái này cổ tê tâm liệt phế đau đớn dằn vặt một số gần như tan vỡ lúc, thần bí quang điểm cùng linh hồn hắn dung hợp cùng một chỗ, cảm giác đau đớn rốt cục bắt đầu từ từ yếu bớt. Lại qua hồi lâu, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt không có chút tia huyết sắc, lòng bàn tay bị móng tay trừ tiên huyết nhễ nhại Diệp Thần Phong ở hôn mê đã tỉnh. Xem hắn thấy nam tử thần bí thi thể lúc, sửng sốt một chút, ngay sau đó, số lớn tin tức như vỡ đê thủy triều, tràn vào trong đầu của hắn. Ừ, đầu óc của ta trong, thế nào hơn nhiều đồ như vậy? Y y thuật, hồn quyết, bí pháp, lẽ nào thần bí kia quan điểm, là một người linh hồn mảnh nhỏ? Nghĩ tới đây, Diệp Thần Phong trong lòng nhấc lên ngập trời biển, hắn mơ hồ ý thức được, bản thân lấy được, là một khoản không cách nào tưởng tượng tài phú. Mà những tài phú này đúng là hắn hiện nay cần nhất, cũng là khát vọng nhất. Số tử, 1859. Chương 4, linh hồn thú là một viên trứng. Diệp Thần Phong dùng rằng trên mặt đất đứng lên, đem nát hồn tinh nhặt lên, cấp tốc đem xuất ra cái xẻng, ở nhà mình hậu viện đào một cái hố to, đem nam tử thần bí thi thể chôn. Cẩn thận nhìn kỹ, Diệp Thần Phong chưa từng làm nhiều dừng lại, lập tức trở về đến trong phòng, thu thập bọc hành lý, ly khai tràn ngập nguy cơ nhà, tiến vào Bạch Đế ngoài thành trong Bạch Vân dãy núi. Diệp Thần Phong ở Bạch Đế thành sinh sống 3 nhiều năm, đúng cảnh sắc hợp lòng người Bạch Vân núi non địa hình hết sức quen thuộc, khoảng chừng hơn 2 canh giờ, hắn đi tới Bạch Vân núi non ở chỗ sâu trong một tòa yên lặng khe núi, giấu ở khe núi ở chỗ sâu trong một cái ẩn núp trong sơn động. Hô, ở đây hẳn là an toàn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu lặng lẽ sửa sang lại trong đầu phức tạp ký ức mảnh nhỏ. Tề Thông Thiên, Bát Kỳ Thần Quốc Thông Thiên Vương, linh hồn thú tam đầu xà, tự thân thực lực đạt tới nghịch thú vương cảnh, là Bát Kỳ Thần Quốc hết sức quan trọng đại nhân vật. Diệp Thần Phong sửa sang lại linh hồn ký ức lúc, trước hết biết được chính là nam tử thần bí thân phận cùng lai lịch. Nghịch thú vương, cái này nghịch thú vương là cảnh giới gì? Bát Kỳ Thần Quốc lại ở địa phương nào? Tuy rằng Diệp Thần Phong từ nhỏ ở Diệp gia lớn lên kiến thức bất phàm, nhưng bởi vì truyền thừa hữu hạn, Diệp Thần Phong chỉ biết là linh thú giả, huyễn thú sư, thú tướng, thiên thú tiên tứ đại cảnh giới, từng đại cảnh giới lại chia làm lục trọng tiểu cảnh giới, lại chưa từng nghe qua nghịch thú vương bực này cảnh giới. Về phần Bát Kỳ Thần Quốc, hắn càng mới nghe lần đầu. Cái này cũng khắc sâu chứng minh truyền thừa tầm quan trọng, có thể nói coi như thiên phú cao tới đâu, linh hồn thú cường đại trở lại thiên tài, không có tướng xứng đôi truyền thừa chống đỡ, cũng vô pháp đột phá cảnh giới cực hạn, bước vào cảnh giới cao hơn. Biết được Tề Thông Thiên thân phận, Diệp Thần Phong lập tức sửa sang lại hắn phức tạp linh hồn ký ức, rất nhanh, hắn đã bị Tề Thông Thiên nắm giữ một môn Bát Kỳ Thần Quốc từ không truyền ra ngoài luyện thể bí pháp hấp dẫn. Bí pháp, cái này Tề Thông Thiên dĩ nhiên nắm giữ một môn luyện thể bí pháp. Diệp Thần Phong biết rõ, truyền thừa hồn quyết giá trị muốn ở hồn kỹ trên, bởi vì hồn quyết cao thấp trực tiếp quyết định tốc độ tu luyện cùng với cảnh giới cao thấp. So với hồn quyết, bí pháp càng rất thưa thớt chân quý, hắn cũng là ngẫu nhiên đang lúc ở Diệp gia cất giấu một quyển trong cổ tịch gặp qua đúng bí pháp giới thiệu, biết mỗi một cửa bí pháp đều có không tưởng tượng nổi năng lực thần kỳ, toàn bộ Tử Kim Quốc cũng không có một môn bí pháp truyền thừa. Mà luyện thể bí pháp càng vi Diệp Thần Phong lượng thể chế tạo, khi hắn không có linh hồn thú mấy năm nay, hắn đem tất cả kinh lịch toàn bộ vùi đầu vào luyện thể trên. Tuy rằng bởi vì không có truyền thừa phương pháp, hắn lực lượng cơ thể từ lâu đi đến bình cảnh, không cách nào tiến thêm một bước, nhưng hắn lại bắn rơi tốt đẹp chính là cơ sở. Lục mạch thần cương, bát kỳ thần quốc đỉnh cấp luyện thể bí pháp, chia làm luyện bì, luyện đủ, luyện tạng, luyện kính, đoán cốt, tẩy thủy lục đại cảnh giới. Tu luyện tới cực hạn, thân thể có thể thoát thai hoán cốt, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất vô kiên bất tồi, lực lượng cơ thể càng có thể đi đến 200 vạn cân lực, một quyền đánh ra, bạo phát lực lượng cơ thể đủ để đem một ngọn núi san bằng, đem một cái dâng sông cắt đoạn. 200 vạn cân lực, không hổ là bát kỳ thần quốc đỉnh cấp truyền thừa bí pháp. Nếu như ta có thể đem lục mạch thần cương tu luyện tới cực hạn, coi như không có linh hồn thú, ta cũng có thể trở thành là nhất phương cao thủ, uy chấn thiên hạ. Diệp Thần Phong xem một lần lục mạch thần cương, trong lòng sinh ra nồng nặc vẻ vui mừng. Nếu như không phải là hắn cần phải tiếp tục sửa sang lại phức tạp linh hồn ký ức, hắn từ lâu khẩn cấp tu luyện lục mạch thần cương. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế kích động nội tâm, tiếp tục sửa sang lại phức tạp ký ức mảnh nhỏ, xem hắn được biết quỷ dị huyết não trong linh hồn ký ức lúc, hoàn toàn ngây dại. Phệ hồn quyết, không rõ lai lịch, đẳng cấp không rõ, tu luyện thành công sau, có thể ở trong đầu hình thành cường đại thôn phệ lực lượng, trực tiếp thôn phệ địch người linh hồn thú, tăng cường tự thân hồn lực. Có thể nói lĩnh ngộ phệ hồn quyết, Diệp Thần Phong ngày sau căn bản không cần vi linh đan rượu dược phát sầu, hắn chỉ cần chiến đấu không ngừng, là có thể đi qua phệ hồn quyết, trực tiếp thôn phệ địch nhân linh hồn thú, đề thăng tự thân cảnh giới. Chỉ bất quá Diệp Thần Phong cũng không có linh hồn thú, vì vậy hắn cũng không xác định, mình có thể hay không tu luyện cửa này nghịch thiên phệ hồn quyết. Ngoại trừ lục mạch thần cương, phệ hồn quyết, Diệp Thần Phong còn bị một môn chân quý tốc độ hồn kỹ di hình hóa ảnh hấp dẫn. Di hình hóa ảnh chia làm 9 đại cảnh giới, mỗi tu luyện nhất trọng cảnh giới, có thể đang di động trong ngưng tụ ra một đạo tốc độ cái bóng, tăng phúc gấp đôi tốc độ. Tu luyện tới cực hạn, có thể trong nháy mắt ngưng tụ 9 đại tốc độ cái bóng, tăng phúc 9 lần tốc độ, lại phối hợp lục mạch thần cương trong nháy mắt sức bật, hoàn toàn có thể làm được sát nhân ở vô hình. Chỉ bất quá bởi vì thực lực thụ hạn, Diệp Thần Phong chưa đột phá huyễn thu sư trước, căn bản không cách nào tu luyện di hình hóa ảnh. Ừ, đây là cái gì? Y thì thuật mảnh nhỏ. Ở Diệp Thần Phong đem phức tạp linh hồn ký ức sửa sang lại đến cuối cùng lúc, phát hiện đại lượng đúng y thì thuật giới thiệu. Tuy rằng y thì thuật đối với đẳng cấp cao hồn giả mà nói, hình đồng ý với yếu, nhưng đối với hiện giai đoạn Diệp Thần Phong mà nói lại hết sức trọng yếu. Nắm giữ cải tử hồi sinh y dì thuật, Diệp Thần Phong liền có thể mượn y dì thuật, kích phát thân thể của chính mình tiềm lực, phụ trợ tu luyện lục mạch thần cương. Ngoại trừ y dì thuật mảnh nhỏ, Diệp Thần Phong còn phát hiện một viên càng thêm chân quý trận văn mảnh nhỏ. Mà trận văn truyền thừa là Tử Kim Quốc tối rất thưa thớt, cũng là quý báu nhất, vô luận quỷ thần khó lường trận pháp, còn là chính mình hủy thiên diệt địa năng lượng hồn khí, đều là do đại lượng trận văn tạo thành. Truyền thuyết Tử Kim Quốc quốc sư Tư Đồ Xuyên, tự là một gã trận văn sư, coi như Tử Kim Quốc hoàng đế nhìn thấy hắn, cũng phải lễ nhượng ba phần, căn bản không dám đắc tội. Nếu như ta có thể học được ký ức mảnh nhỏ trong trận văn, có đúng hay không tiểu có thể trở thành là một gã trận văn sư? Nghĩ đến trở thành trận văn sư mang tới chỗ tốt, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ chờ mong. Chỉnh lý xong trong đầu ký ức mảnh nhỏ, Diệp Thần Phong trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, cuộc sống của mình sẽ bởi vì một viên quỷ dị huyết não, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Tiểu từ lĩnh ngộ phệ hồn quyết bắt đầu lĩnh ngộ đi. Vô luận lục mạch thần cương, di hình hóa ảnh còn là trận văn, cũng không có phệ hồn quyết tới chân quý. Càng trọng yếu là, Diệp Thần Phong muốn lĩnh ngộ phệ hồn quyết, nếm thử lần thứ hai thức tỉnh linh hồn thú. Ừ, cái này phệ hồn quyết dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Diệp Thần Phong lĩnh ngộ phệ hồn quyết trong quá trình, phát hiện cái này phệ hồn quyết phảng phất vì mình lượng thân chế tạo vậy, không có chút kia tối nghĩa sức xẻo cảm giác. Lĩnh ngộ lên hết sức đơn giản, không hề chỗ khó đáng nói. Lẽ nào bởi vì ta dung hợp phệ thần não, tăng lên thật nhiều ngộ tính? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm suy đoán nói. Diệp Thần Phong thiên phú vốn là ngàn dặm chọn một, hôm nay hắn đại não lại dung hợp quỷ dị huyết não, năng lực lĩnh ngộ càng đạt tới yêu nghiệt trình độ. Mà bởi vì quỷ dị huyết não lai lịch bất phàm, lại có cường đại thôn phệ năng lực, Diệp Thần Phong cho nó nổi lên một cái phệ thần não tên. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, tinh tâm lĩnh ngộ phệ hồn quyết Diệp Thần Phong trong đầu tạo thành một đoàn linh hồn vòng xoáy, mà ở linh hồn vòng xoáy trung tâm, thoáng hiện một viên càng đổi càng lớn, càng ngày càng rõ ràng huyết đản. Huyết đản hoàn toàn thành hình sau, từng cổ một tinh thuần hồn lực ở huyết đản giữa dòng ra, chạy vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Làm Diệp Thần Phong toàn thân chạy khắp hồn lực sau, hắn đau khổ không cách nào đột phá cảnh giới bình cảnh bị hồn lực dễ dàng phá tan, hắn như nguyện đột phá đến nhất cấp linh thú giả cảnh giới. Đột phá, ta đột phá đến nhất cấp linh thú giả cảnh giới, lẽ nào ta trong linh hồn hình thành huyết đản, chính là ta linh hồn thú. Diệp Thần Phong lộ nở một nụ cười khổ, hắn thật không ngờ, bản thân lao lực thiên tân vạn khổ ngưng tụ linh hồn thú lại như vậy hiếm thấy, là một viên chứng. Số tử, 1999. Chương 5, Cơ Khuynh Tuyết tâm tư. Sáng sớm, đông phương xuất hiện một mảnh thật mỏng cây hoa hồng sắc ánh bình minh, trên nóc nhà mềm rủ xuống mọc lên khói bếp cho bầu trời quải thượng liễu một tầng chân châu vậy màu sắc, làm cho vui vẻ thoải mái. Ung ung. Bạch Vân núi non ở chỗ sâu trong một cái 100 mét rất cao thác nước dưới, Diệp Thần Phong lòng bàn tay nắm hai khỏa tổn hại nghiêm trọng hồn tinh, để chân nữa người trên, khoanh chân ngồi chung một chỗ chân chuột bàn thạch trên, tùy ý lủi chạy xuống thác nước nước trôi kích thân thể của hắn. Lọt vào tuôn ra thác nước nước trôi kích, Diệp Thần Phong thừa nhận rồi áp lực cực lớn, bất quá hắn không có lùi bước, mượn thác nước nước mang tới áp lực. Khống chế trong cơ thể hồn lực từ từ hấp thu sức mẻ hồn tinh ẩn chứa hồn lực, tu luyện lục mạch thần cương, rèn luyện tự thân ra. Một khi hắn đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới, hoàn thành luyện thể bước đầu tiên luyện bị cảnh giới, hắn tự thân lực phòng ngự không chỉ trên diện rộng đề thăng, lực lượng cơ thể cũng đem đi đến 1.000 cân lực. Phải biết rằng, hồn giả nhược điểm lớn nhất, chính là thân thể. Lục cấp linh thú giả, dung hợp tự thân linh hồn thú, lực lượng cơ thể mới có thể đi đến 1.000 cân lực, mà hắn chỉ cần tu luyện thành lục mạch thần cương đệ nhất trọng cảnh giới, lực lượng cơ thể là có thể đi đến trình độ này. Nếu như tu luyện thành lục mạch thần cương đệ nhị trọng luyện nhục cảnh giới, lực lượng cơ thể có thể đi đến kinh khủng 5.000 cân lực, bổ sung trong cơ thể khí huyết, càng có thể tới gần 1.000.000 cân lực. Một quyền có thể đập bạo lục cấp linh thú giả. Chỉ bất quá lục mạch thần cương tu luyện độ khó khá lớn, không có cường đại tài nguyên chống đỡ rất khó có đột phá. Cũng may Diệp Thần Phong có không ít hỏng hồn tinh, mượn những. Nay hồn tinh, hắn vẫn có hy vọng trong thời gian ngắn tu luyện thành lục mạch thần cương đệ nhất trọng luyện bì cảnh giới. Theo đại lượng tinh thuần hồn lực chảy vào Diệp Thần Phong trong thân thể, hắn ra trong tế bào nhanh chóng phát sinh lột xác. Một tầng thật mỏng hồn lực bao trùm ở da mặt ngoài, thật to suy yếu thác nước nước lực đánh vào. Thác nước nước mang tới áp lực càng ngày càng nhỏ, Diệp Thần Phong chậm rãi tiến vào một loại trạng thái huyền diệu trong, hô hấp lấy một loại đặc thù tần suất luật động, cả người cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp cùng một chỗ. Nếu như Tề Thông Thiên sống lại, thấy Diệp Thần Phong giờ này khắc này trạng thái tu luyện, nhất định sẽ kinh điệu trong mắt. Bởi vì hiện tại Diệp Thần Phong tiến vào trạng thái, là bọn hắn tha thiết ước mơ không minh trạng thái, có vài người cả đời đều không thể tiến nhập một lần. Tử Kim Hoàng Thành, Tử Kim Quốc đệ nhất thành trì, cũng là Tử Kim Quốc lực lượng chỗ cốt lõi, hầu như Tử Kim Quốc tuyệt đại bộ phân hồn giả đều sinh hoạt tại nơi ấy. Lúc này, Tử Kim Hoàng Triều Tây Bắc Bộ một tòa hoàn cảnh duyên dáng trong đình giữa hồ, ngồi một đôi dung mạo cực mỹ, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn mẹ con. Trong đó, nữ hài giữ lại một con phiêu giật tóc dài, trên mặt vẻ đồ trang sức trang nhã, da thịt trắng nõn cùng khuynh thành diện mạo lệnh hắn ở tướng mạo hạng nhất mặt trên, tiểu hơn xa người bình thường. Mà trên người nàng bạch sắc bó sát người nát hoa quần dài, càng đem hắn đường cong là lướt sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn, quần trắng trong lộ ra đùi thon dài chính mình như sắt nhãn cầu lực lượng cường đại. Tên này dung mạo động nhân, khí chất tuyệt hảo, như tiên tử trên trời vậy nữ tử chính là Diệp Thần Phong vị hôn thê, Tử Kim Hoàng thành đệ nhất mỹ nữ Cơ Khuynh Tuyết. Khuynh Tuyết, ngươi thực sự nghĩ xong, ngươi thực sự cố ý gả cho Diệp Thần Phong cái phế vật. Cơ Khuynh Tuyết mẫu thân, tản ra ung dung hoa quý khí chất Liêu Vân trao mày khuyên, long không cùng xa cư, vô luận Diệp Thần Phong ủng cao bao nhiêu thiên phú, nhưng hắn dù sao không cách nào ngưng tụ linh hồn thú, hơn nữa hắn đã bị Diệp gia xóa tên, đã rồi không xứng với ngươi. Mẫu thân ngươi yên tâm, ta căn bản không muốn quá gả cho Diệp Thần Phong, chưa đột phá thú tướng trước, ta sẽ không lập gia đình, cho nên ta kiên trì gả cho hắn, là muốn cầm hắn làm ta tấm mộc, nhượng cái kia ghét Khương Sơn Thủy hết hy vọng. Cơ Khuynh Tuyết giọng nói bình thản nói rằng, phảng phất đang nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ai, Khuynh Tuyết, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Liêu Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, hôm qua, Khương gia gia chủ Khương Trung Hùng tự mình đến ta Cơ gia, hướng gia gia ngươi cầu hôn, cũng đồng ý. Tuy rằng gia gia ngươi không có đáp ứng một tiếng, nhưng ở Diệp Thần Phong cùng Khương Sơn Thủy trong lúc đó, hắn càng có khuynh hướng Khương Sơn Thủy. Khương Sơn Thủy loại người như vậy cặn bã, ta lại không biết cân nhắc. Cơ Khuynh Tuyết nhíu nhíu mày, chán ghét nói rằng, Khương Sơn Thủy là Khương Trung Hùng hai tôn tử, hắn dựa hoàng thành đệ nhất gia tộc Khương gia chỗ dựa, bình thường ngang ngược không từ điều xấu xa nào, mà hắn còn có một cái yêu thích, đó chính là thu thập các loại các dạng mỹ nữ, càng thích xử nữ, Tử Kim Hoàng Triều bị hắn lãng phí trôi qua mỹ nữ vô số kể. Trong đó có không ít phản kháng hắn thiếu nữ, trực tiếp bị hắn cường bạo sau, ném tới trong xà huyệt cho xà ăn. Khuynh Tuyết, lần này ra ra ngươi sợ rằng sẽ thay ngươi đáp ứng, bởi vì Khương gia hứa hẹn trong, có một viên cực kỳ chân quý cửu phẩm đan dược, mà viên này cửu phẩm đan dược có 7 thành nắm chặt, chỉ hết ra ra ngươi thân thể vết thương cũ, nhượng hắn khôi phục thực lực. Nhìn Cơ Khuynh Tuyết tuyệt mỹ mặt, Liêu Vân trong lòng tràn đầy vô lực thở dài. Cửu phẩm đan dược. Hắn Khương gia có cửu phẩm đan dược. Cơ Khuynh Tuyết chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình nói. Bởi vì truyền thừa thủ hạ, toàn bộ Tử Kim Quốc luyện dược sư chỉ có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Giống như cửu phẩm đan dược loại này cực phẩm đan dược, toàn bộ Tử Kim Quốc chỉ có Thiên Hỏa Võ Phủ có, mà Thiên Hỏa Võ Phủ trong cửu phẩm đan dược cũng là tam phẩm tông môn Thiên Hỏa Tông ban thưởng tới. Bọn họ thật là hèn hạ, dĩ nhiên dùng cửu phẩm đan dược mê hoặc ra ra. Biết được trong đó tin tức, Cơ Khuynh Tuyết gương mặt tinh xảo trên thấu lộ ra một tia tái nhợt, tức giận nói, ta tiểu dù chết cũng sẽ không gả cho Khương Sơn Thủy tên xuất sinh kia. Khuynh Tuyết, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ, ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ. Liêu Vân biết rõ Cơ Khuynh Tuyết cao ngạo tính cách, rất sợ ngoài ý, khẩn trương nói rằng, ra ra nếu quả như thật ép ta, ta đây chỉ có dùng kia cái biện pháp. Cơ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng cắn môi một cái, hạ quyết định theo quyết tâm. Biện pháp gì? Liêu Vân trố mắt nhìn, hỏi. Lại lợi dụng một chút ta tấm mộc, cùng hắn làm bộ gạo nấu thành cơm, nhượng Khương Sơn Thủy phải buông tha ta, ta nghĩ lấy hắn kiêu ngạo tính cách, quyết không nguyện lấy một cái phế vật nữ nhân. Cơ Khuynh Tuyết nói rằng, Khuynh Tuyết, ngươi đây đúng là một cái biện pháp, nhưng ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Nếu để cho Khương gia biết, ngươi tình nguyện tuyển trạch cùng một cái phế vật cùng một chỗ, cũng không đáp ứng Khương Sơn Thủy truy cầu, nhất định sẽ thẹn quá thành giận trả thù Diệp Thần Phong. Đến lúc đó Diệp Thần Phong rất có thể sẽ bởi vì này sự kiện quăng đi tính mệnh. Liêu Vân đem lợi hại quan hệ nói ra. Ta biết Khương gia rất có thể sẽ trả thù Diệp Thần Phong, nhưng ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất bảo hộ hắn. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho hắn một số tiền lớn, nhượng hắn xa chạy cao bay. Như vậy Khương gia cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng trả thù hắn không được. Cơ Khuynh Tuyết hít sâu một hơi, nói rằng: Khuynh Tuyết, chuyện này quá mức trọng đại, ta kiến nghị ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ, không nên nháo đến cuối cùng không cách nào xong việc, lại càng không yếu hại Diệp Thần Phong. Liêu Vân lo lắng dặn dò: Yên tâm đi mẫu thân, ta có chừng mực, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cơ Khuynh Tuyết ngữ khí kiên định nói. Nhìn mình so với tiên tử xinh đẹp hơn 3 phần nữ nhi, Liêu Vân nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng. Hắn biết Cơ Khuynh Tuyết tâm so với trời cao, hơn nữa hắn ngũ phẩm thiên phú, đẳng cấp không thấp linh hồn thú băng điểu, hắn tuyệt không nguyện cực hạn ở Tử Kim Quốc, lại càng không nguyện giống như khác nữ tử vậy, thật sớm lập gia đình, sống uổng thanh xuân. Hắn làm như vậy, là đúng vận mạng chống lại, chỉ bất quá hắn làm như vậy rất có thể sẽ liên lụy vô tội Diệp Thần Phong. Số tử, 1910. Chương 6, Ý Lìa Thuật, Trận Văn. Không biết đi qua bao lâu thời gian, huyền như lão tăng nhập định vậy Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, tràn ngập lực lượng song trưởng mạnh chụp giật mình dưới thân chân chuột bàn thạch, đem cứng rắn bàn thạch đánh rách tả tơi. Mà thân thể của hắn, như chim to vậy nhảy lên thật cao, đón lùi chạy xuống thác nước thẳng vọt lên, tràn đầy nghìn cân lực quả đấm nặng nề đánh vào thác nước trên, ngạnh sinh sinh đem ngân hà vậy, bay chạy trực hạ thác nước nước cắt đứt. Rốt cục đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới. Mượn thác nước nước sinh ra cường đại lực phản chấn, Diệp Thần Phong từ giữa không trung phiêu dưới, rơi xuống thác nước bờ đầm. Cảm thụ được vừa trong nháy mắt, thân thể bạo phát lực lượng, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Bất quá để trong thời gian ngắn đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ nhất trọng luyện bì cảnh giới, hắn đem tể thông thiên di lưu sở hữu sức mẹ hồn tinh tiêu hao không còn. Hắn nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đem lục mạch thần cương tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, phải nghĩ biện pháp mua hồn tinh. Thế nhưng từ bị Diệp gia xóa tên, Diệp gia tiểu chặt đứt Diệp Thần Phong tất cả nguồn kinh tế, mà một viên hạ phẩm hồn tinh giá vượt qua 1 vạn lượng bạc, Diệp Thần Phong trên người chỉ còn lại không tới 20 lượng bạc. Hắn muốn mua được hạ phẩm hồn tinh tu luyện, phải nghĩ biện pháp trù tiền. Ngoại trừ hạ phẩm hồn tinh, Diệp Thần Phong còn cần mua một ít luyện thể dược liệu, kích phát thân thể tiềm lực, mà cái này một loại dược liệu không thể nghi ngờ càng thêm sang quý. Có lẽ 2 đại truyền thừa có thể giúp ta thoát khỏi bây giờ quẫn cảnh. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định tốn, dung hợp khắc ở chỗ sâu trong óc trận văn cùng y lý thuật mảnh nhỏ. Diệp Thần Phong giản đơn sống giật mình thân thể, ăn một ít lương khô, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, bắt đầu dung hợp thâm ảo khó hiểu ký ức mảnh nhỏ. Tuy rằng Diệp Thần Phong đúng 2 đại ký ức mảnh nhỏ thập phần xa lạ, nhưng từ dung hợp phệ thần não, nộ tính của hắn đạt tới không thể tưởng tượng nổi mức. Khoảng chừng 2 ngày tả hữu thời gian, Diệp Thần Phong trước sau dung hợp y lý thuật cùng trận văn ký ức. Tốt huyền diệu truyền thừa, trong phệ thần não y lý thuật cùng trận văn truyền thừa, tuyệt đối không phải là Tử Kim Quốc truyền thừa có thể so sánh được, có lẽ chỉ có tông môn trong truyền thừa mới có thể đem y lý thuật cùng trận văn nghiên cứu như vậy xuất thần nhập hóa. Trong ánh mắt đầy tơ máu, đau đầu muốn nứt ra Diệp Thần Phong thám thiết cảm nhận được 2 đại truyền thừa huyền diệu, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Bất quá trận văn truyền thừa bác đại tinh thâm, Diệp Thần Phong nếu muốn hoàn toàn nắm giữ trận văn, phải từ cơ sở một chút luyện tập, nhưng luyện tập quá trình cùng đốt tiền không có gì khác biệt. Mà y thuật truyền thừa tuy rằng có thể kiếm tiền, nhưng hắn căn bản không thời gian mở y quán kiếm tiền, vì vậy hiện giai đoạn, chỉ có luyện chế trận phù mới có thể ở thời gian ngắn nhất hiểu rõ hắn khẩn cấp. Ừ, ta thử luyện công kích này trận phù kim châm phù đi. Diệp Thần Phong suy tư một hồi, chọn lựa một cái dễ dàng nhất luyện chế kim châm phù. Bất quá kim châm phù mặc dù là truyền thừa trong trí nhớ đơn giản nhất, nhưng tài liệu luyện chế vẫn như cũ vô cùng chân quý. Manh thú tiên huyết, thiên tinh sa, cực phẩm chu sa, hoàng ngọc phù giấy. Ai? Nghĩ đến cô đọng kim châm phù tài liệu, Diệp Thần Phong trong lòng tình cảm mãnh liệt trong nháy mắt bị buồn khổ thay thế, lấy hắn người mang hơn 20 lượng bạc, phỏng chừng liên tiện nghi nhất Hoàng Ngọc phù giấy cũng mua không nổi. Ta nên tìm ai đi vay tiền nghi? Diệp Thần Phong nổi lên buồn đến. Từ linh hồn thú thức tỉnh thất bại bị Diệp gia trục xuất khỏi gia môn, Diệp Thần Phong bằng hữu bên cạnh càng ngày càng ít, đến cuối cùng, bên cạnh hắn đã không có bằng hữu, càng không người nào nguyện ý cho hắn mượn tiền. Diệp Tử Linh, xem ra chỉ có thể tìm nàng vay tiền. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong thầm nghĩ đến một người, mà hắn còn không xác định, Diệp Tử Linh có thể hay không cho hắn mượn một số tiền lớn. Quên đi, trước thử một chút đi, chân thực không được còn muốn biện pháp khác. Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ăn một chút lương khô, ly khai tu luyện nhiều ngày yên lặng khe núi, về tới Bạch Đế Thành. Bởi vì sợ bị Tề Thông Thiên cửu gia phát hiện, phát sinh ngoài ý muốn, Diệp Thần Phong không có lại về nhà cũ, mà là đi thẳng tới Bạch Đế Võ Phủ Diệp Tử Linh ở tiểu viện. Sao ngươi lại tới đây, ngươi tìm ta có việc sao? Đang ở trong phòng tu luyện Diệp Tử Linh nghe được tiếng đập cửa, xuống giường mở cửa phòng ra, làm nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong đứng ở bên ngoài lúc, sửng sốt một chút, thanh âm bình thản nói rằng, ta nghĩ tìm ngươi mượn ít tiền. Nhìn mặc xa mỏng quần dài, vóc người cao gầy, hai chân rất tròn hữu lực, toàn thân tràn đầy sức sống thanh xuân Diệp Tử Linh, Diệp Thần Phong khai môn kiến sơn nói rằng, vay tiền. Diệp Tử Linh chân mày hơi nhíu một chút, nói rằng, ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền? 3 vạn lượng ngân phiếu. 3 vạn ngân phiếu, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Diệp Tử Linh thật không ngờ Diệp Thần Phong sẽ giống như bản thân mượn nhiều tiền như vậy, lạnh như băng hỏi. Tu luyện dùng. Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp lại nói, chậm nhất là 1 tháng, ta sẽ trả lại cho ngươi. Ừ. Cái này 3 vạn lượng ngân phiếu ta cho ngươi, không cần ngươi trả. Diệp Tử Linh ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, nghĩ đến bọn họ cùng nhau lớn lên thời gian, Diệp Tử Linh đồng ý. Bất quá Diệp Thần Phong, đây là ta một lần cuối cùng cho ngươi tiền, hy vọng ngươi ngày sau không muốn lại phiền ta. Tốt. Diệp Thần Phong tự rêu cười cười, một tiếng đáp ứng, bất quá ngày sau hắn kiếm được đầy đủ tiền, còn là sẽ trả lại cho Diệp Tử Linh, dù sao hắn không muốn thiếu Diệp Tử Linh cái gì, càng không muốn thiếu Diệp gia. Từ Diệp Tử Linh nơi ấy như nguyện mượn đến 3 vạn lượng ngân phiếu. Diệp Thần Phong không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, xoay người ly khai. Diệp Thần Phong, chúng ta đã không phải là người của một thế giới, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Mắt nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, Diệp Tử Linh tự lẩm bẩm. Nhưng hắn nhưng không biết, Diệp Thần Phong từ lâu xảy ra kinh người lột xác, hơn nữa bọn họ quả thực đã không phải là người của một thế giới. Nghi ngờ cất 3 vạn lượng ngân phiếu, Diệp Thần Phong trực tiếp ly khai Bạch Đế Võ Phủ, đi tới Bạch Đế Thành lớn nhất cửa hàng Bạch Vân cửa hàng, tìm gần 2 vạn 8 ngàn lượng bạc, mua 9 phân luyện chế kim châm phủ tài liệu, một bộ ngân châm cùng với một trương mỏng như cánh ve mặt nạ da người. Diệp Thần Phong sở dĩ mua mặt nạ da người, là sợ bại lộ phệ hồn não truyền thừa, để phòng bất cứ tình huống nào. Mà mua ngân châm, là bởi vì y thuật trong truyền thừa, có một bộ huyền diệu châm pháp Thiên Huyền Châm. Dựa theo truyền thừa trong trí nhớ đúng Thiên Huyền Châm giới thiệu, Thiên Huyền Châm cần phối hợp hồn lực thi triển, đi qua kích thích huyệt vị, đi đến tắm trải qua phạt mạch, chỉ hết nội thương hiệu quả. Mua cần vật. Diệp Thần Phong lại tốn 100 lượng bạc, ở Bạch Đế Thành Đông Giao mướn ở một cái dùng hoàng thổ vây quanh đất viện, làm đến lúc chỗ ở. Đắt, luyện chế kim châm phủ tài liệu quá mắc, nhất là cái này manh thu máu, mỗi một bình nhỏ dĩ nhiên giá trị 1.000 lượng bạc, đây không phải là đoạt tiền nha. Diệp Thần Phong cấp tốc thu thập một chút đầy bụi căn phòng, đem một cái to lớn bao quần áo đặt ở rơi nước sơn nghiêm trọng trên bàn. Nhìn 9 bình chân quý manh thu máu, hắn thổn thức không ngớt. Đem mua tài liệu chia làm 9 phân, Diệp Thần Phong cũng không có manh mục luyện chế kim châm phủ, mà là khoanh chân ngồi ở trên giường, ở trong đầu từng lần một thôi diễn luyện chế kim châm phủ quá trình. Dù sao cái này 9 phân tài liệu, mỗi một phân giá trị đều vượt qua 3.000 lượng bạc, một khi toàn bộ thất bại, hắn đem vốn gốc không về. Số tử, 1844 Chương 7, Kim Châm Phủ. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hai tay nắm bắt đám ấn quyết, dựa theo Kim Châm Phủ công kích văn lộ, khống chế trong cơ thể hồn lực cô đọng trận văn. Kim Châm Phủ có thể nói là cấp thấp nhất công kích trận phủ, từ hai đạo công kích trận văn cấu thành. Bất quá Diệp Thần Phong cảnh giới quá thấp, trong cơ thể hồn lực quá yếu, ngưng tụ trận văn lúc hết sức cật lực, nếu không hắn tu luyện phệ hồn quyết cũng đủ nghịch tiên, tốc độ khôi phục hơn xa vậy hồn quyết, lấy cảnh giới của hắn thực lực căn bản không cách nào chống đỡ ngưng tụ trận văn tiêu hao. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, hai đạo công kích trận văn cô đọng ở Hoàng Ngọc Phù giấy trong, tạo thành một cây lanh lảnh không rõ kim khâu. Cô đọng trận văn chỉ là bước đầu tiên. Nếu muốn nhượng Kim Châm Phủ chính mình đáng sợ lực công kích, phải đem mánh thu tiên huyết, thiên tinh xa, cực phẩm chu sa các loại tài liệu cô đọng tiến trận văn trong, kích phát trận văn lực lượng cường đại nhất. Thú huyết ngưng văn. Diệp Thần Phong nhắm mắt khôi phục một chút tiêu hao hồn lực, thả ra hồn lực rót vào đến thú huyết trong, dựa theo cô đọng Kim Châm Phủ phương pháp, một chút đem thú huyết dùng tiến trận văn trong. Theo hai tay hắn nặn ra ấn ký càng lúc càng nhanh, manh thu máu phảng phất sống lại vậy, nhanh chóng ở giữa không trung ngưng tụ, kiếm trào bay vào trận văn trong. Kim khâu trận văn tuy nhỏ, nhưng dung hợp manh thu tiên huyết, ẩn chứa lực lượng lại làm cho người sợ hãi than. Diệp Thần Phong không chút nghi ngờ, kim khâu trận văn nếu như cô động thành công, đủ để nháy mắt giết vậy huyễn thú sư. Khoảng chừng 10 phút sau, Diệp Thần Phong cảm giác thú huyết trận phù từ từ ổn định, bắt đầu hướng trận văn trong dung nhập những tài liệu khác. Mà liên tục dung nhập quá trình, là luyện chế trận phù khó nhất cũng là mấu chốt nhất một mắt xích, hơi có sai lầm đều biết thất bại trong gang tấc. Lúc đầu, ở Diệp Thần Phong hồn lực dưới sự khống chế, trận phù dung hợp tương đối thuận lợi, nhưng từ từ, hồn lực cấp tốc tiêu hao hẳn có chút lực bất tòng tâm, linh hồn xuất hiện một kia ba động. Mà điểm ấy tế vi linh hồn ba động, trực tiếp dẫn đến trận phù dung hợp thất bại, hóa thành cho bụi. Thất bại. Nhìn hóa thành cho tàn Hoàng Ngọc phù giấy, Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, 3.000 lượng bạc cứ như vậy trôi theo nước, nếu như ở bình thường, bản thân một năm đều hoa không được nhiều tiền như vậy. Luyện chế trận phù chân thực quá đốt tiền, người bình thường căn bản không chịu nổi. Diệp Thần Phong lắc đầu, đau lòng tự lẩm bẩm. Có một lần thất bại kinh lịch, Diệp Thần Phong lập tức tổng kết thất bại kinh nghiệm, tìm kiếm mình luyện chế trận phù lúc chưa đủ cùng vấn đề. Bởi vì hồn lực không cách nào trong thời gian ngắn để thăng, hắn muốn luyện phù thành công, phải tận lực giảm bớt sai lầm, tiết kiệm không cần thiết hồn lực tiêu hao, mới có thành công hy vọng. Khoảng chừng hơn một giờ qua đi, Diệp Thần Phong hồn lực khôi phục như lúc ban đầu, tự thân trạng thái cũng điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Lúc đó cơ thành thủ, hắn bắt đầu lần thứ hai luyện chế Kim Châm Phủ. Tuy rằng Diệp Thần Phong tổng kết thất bại kinh nghiệm, nhưng thời khắc tối hậu, hắn vẫn như cũ bởi vì hồn lực chống đỡ hết nổi, xuất hiện một lần tiểu độ lệch, dẫn đến dung hợp trận văn lúc xuất hiện sai lầm, thất bại trong gang tấc. Lại thất bại, 3.000 lượng bạc lại không. Nhìn hóa thành cho tẫn kim khâu trận văn, Diệp Thần Phong khóc không ra nước mắt. Thình thịch. Thất bại. Lại thất bại. Lại thất bại. Diệp Thần Phong một bên tổng kết kinh nghiệm, một bên luyện chế Kim Châm Phủ, nhưng hắn vận khí chân thực quá kém, liên tiếp 8 lần đều thất bại, đem luyện chế Kim Châm Phủ tài liệu một số gần như hao hết. Bất quá có 8 lần thất bại kinh nghiệm, Diệp Thần Phong cô đọng trận văn thủ pháp thuần thục rất nhiều, tốc độ cũng sắp rất nhiều. Vẹn vẹn 20 phút, hắn tiểu ngưng tụ ra hồn lực trận văn. Cô đọng ở Hoàng Ngọc Phù giấy trong, bắt đầu khống chế manh thu máu, thiên tinh xa các loại tài liệu dung tiến trận văn trong. Trận phù quá trình dung hợp trong, hồn lực tiêu hao nghiêm trọng Diệp Thần Phong lần thứ hai cảm nhận được cảm giác hôn mê, dẫn đến kim khâu trận phù xuất hiện một tia hỗn loạn, suýt nữa thất bại trong gang tấc. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thần Phong hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, nỗ lực để cho mình khôi phục thanh tỉnh. Không tiếc giá cao khống chế hồn lực ổn định hỗn loạn trận văn. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa lại thất bại. Trận văn ổn định sau, trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Nếu như thất bại nữa, tổn thất kia càng lớn hơn, hắn đem không có lật bản cơ hội. Lại qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ, ngay Diệp Thần Phong hồn lực gần hao hết lúc, đột nhiên, từng đạo kim quang ở Hoàng Ngọc phù giấy mặt ngoài ánh bắn ra, kim châm phù rốt cục thành hình. Thành công, cuối cùng thành công. Nhìn phiêu phù ở trước mắt kim châm phù, tiêu hao quá độ, đại não mê muội Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Có tờ này kim châm phù, hắn tất cả nỗ lực đều chiếm được hồi báo. Hơn nữa cường độ cao luyện chế kim châm phù, Diệp Thần Phong đúng linh hồn khống chế càng mạnh, hồn lực cũng càng thêm cô đọng. Không biết cái này kim châm phù có thể bán bao nhiêu bạc, ta nghĩ 5 vạn lượng bạc hẳn là có thể chứ. Diệp Thần Phong từ nhỏ ở Diệp gia lớn lên, biết vậy phẩm chất trận phù đều có thể bán ra 10 vạn lượng bạc, xuất từ danh sư tay trận phù, giá trị càng cao. Mà Diệp Thần Phong lấy được trận phù truyền thừa, vượt qua xa Tử Kim Quốc trận phù truyền thừa, hắn tin tưởng, bản thân luyện chế trận phù, vô luận giá trị còn là phẩm chất, đều không phải là bộ mặt thành phố trên này trận phù có thể so sánh được. Nhưng bởi vì hắn không có danh tiếng, lại là người mới học, hắn đem kim châm phù trong lòng giá định rất thấp, chỉ cầu có thể đạt được tán thành, kiếm về mình giá vốn cách. Hy vọng Bạch Đế Thành có biết hàng người, nếu không ta lại muốn rơi vào đến trong khốn cảnh. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Sáng sớm, Đông Phương xuất hiện một mảnh thật mỏng cây hoa hồng sắc ánh bình minh, mang theo mặt nạ ra người Diệp Thần Phong đạp nhu hòa năng sớm, đi vào 3 tầng lầu cao, bảo tháp hình dạng, cửa ngồi đứng thẳng 2 uy phong lẫm lẫm sư tử bằng đá Bạch Vân cửa hàng. Vị công tử này, không biết người muốn mua chút gì. Tuy rằng Diệp Thần Phong ăn mặc thập phần một mạc, vóc dáng so sánh với giác người trưởng thành lùn một nửa, nhưng Bạch Vân cửa hàng phục vụ tốt, một gã nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, mặc bạch sắc củ sen sơn sám, đem thành thục đấy đà thân thể mềm mại vẽ bề ngoài dị thường mê người cô gái trẻ tuổi, chập chân khêu gợi thon thả, đi tới, thanh âm dễ nghe hỏi. Ta nghĩ bán một trương trận phù, không biết ngươi Bạch Vân cửa hàng thu sao? Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua vóc người cao gầy, quyến rũ động lòng người cô gái trẻ tuổi, khai môn kiến sơn nói rằng. Trận phù. Cô gái trẻ tuổi chân mày nhẹ nhàng trọn giật mình, nhìn thoáng qua ăn mặc rộng thùng thình trường bào, mặt xa lạ Diệp Thần Phong, cảm giác hắn không giống trò đùa dai. Hỏi, không biết các hạ làm sao đạt được trận phù này xuất từ vị đại sư nào tay. Trận này phù xuất xử xin thứ cho ta không có phương tiện cho biết, không biết quý điếm nguyện ý thu sao. Diệp Thần Phong lắc đầu, hỏi. Số tử, 1744. Chương 8, lừa đảo. Một chút thời gian, một gã mặc sâu trường bào màu lam, tóc hoa râm, mang theo một bộ tơ vàng biên kính mắt, trên ngực đựng theo một cái đặc biệt huy chương láo giả đi vào hậu đường, nhìn thoáng qua ngồi ở ghế thái sư, mặt không thay đổi Diệp Thần Phong, hỏi, là ngươi muốn bán trận phù? Ừ. Ta có một trương trận phù, muốn phân biệt một chút giá trị của nó, tiến hành bán ra. Diệp Thần Phong gật đầu nói rằng, đem kim châm phù đem ra, đưa cho Lam Bảo lão giả. Tiếp nhận Diệp Thần Phong đưa tới kim châm phù, Lam Bảo lão giả chân mày hơi nhíu một chút, bởi vì hắn phát hiện, chế tác kim châm phù lá bùa, là bộ mặt thành phố trên tối cấp thấp nhất Hoàng Ngọc phù giấy, mỗi trương lá bùa giá, hơn bất quá 100 lượng bạc. Tuy nói lá bùa bản thân cũng không ảnh hưởng trận phù phẩm chất cùng uy lực, nhưng trận phù sư hạng tôn quý, bọn họ tuyệt không biết dùng loại này cấp thấp lá bùa luyện chế trận phù, kéo thấp bọn họ thân phận. Hơn nữa Diệp Thần Phong trên tay trận phù không có bất kỳ dấu hiệu gì, hiển nhiên không phải là xuất từ đại sư tay, nếu như không phải là tờ này trận phù ẩn chứa trận phù lực, hắn căn bản sẽ không kiên trì phân biệt xuống phía dưới. Khoảng chừng 5 phút sau, Lam Bảo lão giả hoàn thành phân biệt, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, chậm rãi nói rằng, đây đúng là một chương hoàn chỉnh trận phù, không biết ngươi là như thế nào lấy được. Không có ý tứ, trận này phù lai lịch, xin thứ cho ta bảo mật. Diệp Thần Phong ngày này nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hán tuyệt sẽ không dễ dàng bại lộ trên người mình bí mật, để tránh khỏi đưa tới họa sát thân. Trận phù cực kỳ huyền diệu. Lão Phu cũng chỉ có thể hiểu thấu đáo trong đó một, hai, không cách nào chuẩn xác xác định giá trị của nó. Nếu như các hạ không cách nào nói ra tờ này trận phù lai lịch, ta Bạch Vân cửa hàng chỉ có thể ấn thấp nhất kém trận phù giá tiến hành thu mua. Lam Bảo lão giả tuy rằng cảm giác Diệp Thần Phong bán ra kim chân phù, ẩn chứa trận văn thập phần huyền diệu, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm dùng nhiều tiền tiến hành thu mua. Không biết cái này thấp nhất kém giá tiền là bao nhiêu? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hỏi. 3.000 lượng bạc. Lam Bảo lão giả vươn ba ngón tay nói rằng. 3.000 lượng bạc. Nghe được Lam Bảo lão giả khai ra giá, Diệp Thần Phong nhất thời cảm thấy không nói gì, bởi vì Lam Bảo lão giả khai ra giá vừa vặn là kim châm phủ ra vốn, vẫn chưa tính luyện chế kim châm phủ kết xù độ tổn hao. Không có biện pháp khác kiểm tra đo lường ta đây trương trận phù giá trị sao? Diệp Thần Phong hỏi tới. Còn có một cái biện pháp, đó chính là trước mặt mọi người thí nghiệm uy lực, bất quá thực nghiệm trận phù, cần chính ngươi ra. Lam Bảo lão giả nói rằng. Tốt, ta đã biết, quấy rầy. Bán ra vô vọng, Diệp Thần Phong không có làm tiếp dây dưa, đứng dậy rời đi. Ly khai Bạch Vân cửa hàng. Diệp Thần Phong cũng chưa từ bỏ ý định, đi những nhà khác cửa hàng đụng vật khí. Nhưng những nay cửa hàng, hoặc là không có trận phù giám định sư, hoặc là hoài nghi hắn trận phù thật giả, rất có ác liệt người trực tiếp đưa hắn dỗ đi ra ngoài, nhượng hắn lần lượt tan bế môn canh. Ai, lẽ nào toàn bộ Bạch Đế Thành cũng không có biết hàng người? Làm Diệp Thần Phong bị người từ cửa hàng trong đánh văng ra ngoài lúc, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đi đâu tìm biết hàng người ni? Diệp Thần Phong nhìn trước mắt mang mang người đàn, hắn có chút nhục trí, chau mày lẩm bẩm. Nếu như không cách nào bán ra kim châm phủ, vậy hắn tất cả nỗ lực đều muốn uổng phí, càng không có tiền mua tu luyện tài nguyên. Mà nếu như không có tu luyện tài nguyên, coi như hắn chính mình vệ thần não truyền thừa, hắn tốc độ tu luyện cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ừ, treo giải thưởng bố cáo. Ngay Diệp Thần Phong mạn không mục đích đi tới trong thành tâm lúc, ngoài ý muốn phát hiện không ít người tụ tập ở một mặt màu đỏ thám tường viện bên cạnh nghị luận cái gì. Đến gần vừa nhìn, hắn phát hiện trên tường dán một chương hoàng sắc bố cáo. Bạch Đế Thành chủ treo giải thưởng 10 vạn lượng bạc tìm kiếm thần y dì, vì hắn trọng bệnh trong người phụ thân Bạch Tây Sơn chữa bệnh. Thấy bố cáo trên treo giải thưởng nội dung, Diệp Thần Phong ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn hiện tại đang lo không có biện pháp kiếm tiền, cơ hội đã tới rồi. Nếu như ta có thể kiếm đến cái này 10 vạn lượng bạc, ta là có thể cải biến bây giờ quẫn cảnh, đến lúc đó bán hay không kim châm phủ cũng không sao cả. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, quyết định trở lại hảo hảo nghiên cứu một chút y lý thuật trong truyền thừa bộ kia có thể tắm trải qua phạt mạch, trị bách bệnh thiên huyền châm, sáng mai nữa phủ thành chủ làm cho chữa bệnh chữa thương. Vào đêm, quần tinh một chút, trong thiên địa một mảnh sự yên lặng. Thiên huyền châm. Diệp Thần Phong ngón tay bước lên 12 cây tế như lông châu ngân châm, khống chế một luồng sợi hồn lực rót vào đến ngân châm trong, lấy một loại đặc thù thủ pháp, ngón tay nhẹ nhàng ba động, hoặc đâm hoặc chọn, thật sâu nhợt nhạt bắn ra 12 nhằm vào, trước sau đâm vào bản thân cánh tay huyệt vị trên. Nhất thời, Diệp Thần Phong cánh tay toát ra số lớn khói trắng. Lãnh nhiệt nảy ra lực lượng trong nháy mắt truyền khắp hắn nguyên cả cánh tay, nhượng hắn có một loại tô tô cảm giác từ bên hai. Đón, Diệp Thần Phong lần thứ hai bước lên hơn 10 cây ngân châm, dựa theo thiên huyền châm vận châm thủ pháp, lần thứ hai đâm vào trên cánh tay của mình. Bất quá lần này, có hai cây ngân châm xuất hiện độ lệch, dẫn đến hắn cánh tay bị ghim thương, một luồng sợi tiên huyết theo hắn cánh tay chảy ra ngoài. Xem ra ta còn không có nắm giữ thiên huyền châm vận châm tinh túy. Diệp Thần Phong nổ song đâm vào bản thân trên cánh tay ngân châm, nhắm mắt lại tổng kết một chút kinh nghiệm, tiếp tục vận châm luyện tập. Luyện tập cả đêm, chính mình yêu nghiệt vậy ngộ tính Diệp Thần Phong nắm giữ cơ bản thiên huyền châm vận châm tinh túy, ra nhằm vào chuẩn xác tỷ số cũng đạt tới 9 thành đã ngoài. Mà hiện nay hắn khiếm khuyết cũng chỉ có kinh nghiệm. Sáng sớm, Diệp Thần Phong một lần nữa đội mặt nạ ra người, có ngày hôm qua vừa mua tiểu cái hồng thuốc, đạp thần hy dương quang, đi trước phủ thành chủ. Thật nhiều y y sư. Diệp Thần Phong đi tới phủ thành chủ ngoại lúc, phát hiện bình thường đóng chặt cửa phủ mở rộng theo, hơn 10 danh tóc trắng xóa y sư tụ tập ở phủ thành chủ tiền viện thương lượng cái gì. Bất quá từ bọn họ nhíu chặt chân mày đến xem, hiển nhiên bọn họ đúng Bạch Tây Sơn bệnh tình thúc thủ vô sách. Đem vẻ mặt của bọn họ thu nhập đến đáy mắt, Diệp Thần Phong lòng tin không có đã bị một chút ảnh hưởng, hắn đạp tảng đá nước thang, hướng trong phủ thành chủ đi đến. Nơi này là phủ thành chủ, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Diệp Thần Phong đi tới cửa phủ ngoại lúc, một gã mặc sâu trường bào màu lam, tóc hoa râm, khóe mắt đầy nếp nhăn láo giả từ trong phủ đi ra, ngăn cản hắn, ngạo mạn cảnh cáo nói. Ta là thầy bố cáo, đến đây cho Bạch lao gia tử chữa bệnh. Diệp Thần Phong cố ý tê khàn giọng nói. Người tới chữa bệnh. Nghe được Diệp Thần Phong tới mục đích, Bạch quản gia sửng sốt một chút, ánh mắt cảnh giác đánh giá hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn vẻ. Tuy rằng Diệp Thần Phong mang trên mặt mặt nạ ra người, nhưng cái khó hiểm hắn non nớt khí tức, hơn nữa y phục trên người hắn quá giá hạ, nhượng Bạch quản gia hoài nghi hắn có đúng hay không một tên lường gạt. Ở đâu ra hương ba lão, có xa lắm không cút cho ta rất xa, bằng không ta đập gãy chân chó của ngươi. Bạch quản gia xem kỹ Diệp Thần Phong lúc, một gã mặc hoa lệ quần áo, vóc người cao ngất, hình dạng anh tuấn nam tử từ trong phủ đi tới, chán ghét nhìn ăn mặc giá hạ y y phục, con tiểu cái hòm thuốc Diệp Thần Phong, thái độ ác liệt nhục mạ nói. Liêm Tam Quân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, hoa sam nam tử đúng là hắn ở Bạch Đế học viện bạn học, Bạch Đế thành nhà giàu có Liêm gia nhị thiếu gia Liêm Tam Quân. Ta có thể đi. Nhưng hy vọng các ngươi không nên hối hận, bởi vì ta là duy nhất có thể cứu Bạch lao gia tử người. Diệp Thần Phong nhìn Liêm Tam Quân, khẽ to mày, thanh âm trầm thấp nói rằng. Thiên sinh vân vân chờ đã. Số tử, 1914. Chương 9, hiện tại ngươi còn nghĩ ta cuồng vọng sao? Thật xinh đẹp cô nương. Đuổi theo tên nữ tử này, mặc màu hồng sa mỏng quần dài. Đem lồi lõm có hứng thú vóc người vẽ bề ngoài vô cùng nhuẩn nhuyễn, dưới chân hắc sắc tiểu dài, để cho nàng giấu ở quần dài trong đùi đẹp có vẻ thon dài mà mỹ lệ. Diệp Thần Phong từ nhỏ gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng hắn không phải không thừa nhận, trước mắt tên nữ tử này, vô luận khí chất còn là tướng mạo, đều có thể nói hoàn mỹ, mình đã từng thấy mỹ nữ trong, cũng chỉ có Tử Kim Hoàng thành đệ nhất mỹ nữ Cơ Khuynh Tuyết có thể cùng hắn đánh đồng. Bất quá nghĩ đến cùng mình định rồi hôn ước Cơ Khuynh Tuyết, nghĩ đến hắn thiên phú kinh người, Diệp Thần Phong tự rêu cười cười. Khi nhã ngươi điên rồi, cái này hương ba lão rõ ràng chính là một tên lường gạt, ngươi nghìn vạn không có khả năng tin tưởng hắn. Liêm Tam Quân không giải thích được nói. Xin hỏi tiên sinh quý tính, nghe ngươi vừa nói, ngươi thật sự có nắm chặt cứu ra ra ta. Kỳ thực Bạch Hy Nhã trong lòng cũng không tin tuổi quá trẻ Diệp Thần Phong chính mình xuất thần nhập hóa y y thuật, bất quá chỉ cần có một đường hy vọng, hắn đều sẽ không bỏ rơi, lúc này mới đổi tới. Ta họ thần, nếu như không có nắm chặt, ta sẽ đến không? Diệp Thần Phong lão khí hoành thu nói rằng, biên tạo một cái họ. Thực sự, thiên sinh thật sự có nắm chặt. Tuy rằng Diệp Thần Phong thái độ không tốt, nhưng Bạch Hy Nhã cũng không thèm để ý, kích động hỏi. Hắn như vậy kích động, là bởi vì mấy ngày này, Bạch gia tới rất nhiều y y sư, trong đó Hoàng Thành ngự y y đều được mời tới, nhưng Bạch Tây Sơn thương thế rất cổ quái, ngay cả Diệu Thủ Hồi Xuân ngự y y đều thúc thủ vô sách. Nếu như không có người như thế trước mắt, ta phải có sáu thành nắm chặt. Nhưng nếu như hắn ở chỗ này, ta đây có tối đa hai thành nắm chặt. Diệp Thần Phong liếc mắt một cái đứng ở Bạch Hy Nhã phía sau, vẻ mặt địch ý Liêm Tam Quân, cố ý nói rằng. Ngươi! Nghe được Diệp Thần Phong nói, Liêm Tam Quân tức thiếu chút nữa thổ huyết, một hừng hực lửa giận ở trong lòng hắn bốc cháy lên, biểu tình âm trầm không gì sánh được. Ngươi không có chẩn đoán bệnh lao thái gia bệnh tình, tiểu dám khoe khoang khoác lác. Các hạ là không phải là quá cuồng vọng. Bạch quản gia chất vấn hỏi. Hán tuyệt không tin Diệp Thần Phong y dị thuật so với Hoàng Thành ngự y thì còn lợi hại hơn, càng phát cảm giác Diệp Thần Phong là lừa đảo, muốn phải nhanh một chút đưa hắn đuổi đi. Bởi vì ta đối với y thuật của mình một cách tự tin. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, còn có, tháng gần nhất, ngươi có đúng hay không một tu luyện, sẽ cảm thấy đau đầu, ngực khó chịu, tâm thần không yên. Ngươi là làm sao mà biết được? Bạch quản gia trố mắt nhìn, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Hắn tu luyện ngực đau, tâm thần không yên chuyện này, không có cho bất luận kẻ nào nhắc qua, mà Diệp Thần Phong không có chẩn đoán bệnh, chỉ bằng nhãn lực tiểu đoán được bệnh của hắn tình, đủ thấy hắn trố bất phàm. Ngươi giữa hai lông mày tích góp từng tí một không ít âm khí, hiển nhiên là mạch hư trầm huyền, trong cơ thể âm khí quá thừa đưa đến. Mà nhức đầu, lòng buồn bực chỉ là sơ kỳ giai đoạn, nếu như ngươi không đem trong cơ thể âm khí bức ra, chờ âm khí sâu tận xương tủy, ngươi rất khả năng biến thành phế nhân. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có làm nghề y y kinh lịch, nhưng hắn mạnh mẽ dung hợp trong phệ thần nào y y thuật truyền thừa, chẳng khác nào đem một cái y y thuật đại sư ký ức trực tiếp lược đoạt lại, mượn y y thuật truyền thừa kinh nghiệm, hắn liếc mắt xem thấu bạch quản gia tình huống thân thể. Đại sư, không biết nên như thế nào loại trừ trong cơ thể ta âm khí nghi. Bị Diệp Thần Phong một lời xuyên thủng thân thể bệnh không tiện nói ra, bạch quản gia có chút tin tưởng y y thuật của hắn, lập tức biến đổi sắc mặt cùng xưng hô, khiêm tốn hỏi. Hiện tại ngươi còn nghĩ ta cuồng vọng sao? Diệp Thần Phong nhàn nhạt hỏi. Không có ý tứ đại sư, vừa là ta có mắt như mù, thỉnh đại sư bỏ qua cho. Bạch quản gia cúi đầu túi người bồi tội nói, trong lòng thập phần hối hận đắc tội Diệp Thần Phong. Vậy ngươi nghĩ là cho bạch lao thái gia chữa bệnh trọng yếu, còn là trị bệnh cho người trọng yếu nghi? Diệp Thần Phong đối với hắn ngạo mạn thái độ thập phần phản cảm, cố ý hỏi. Tự nhiên là cho bạch lao thái gia chữa bệnh trọng yếu. Đại sư mời vào bên trong. Bạch quản gia không dám ở chậm trễ Diệp Thần Phong, không nhìn Liêm Tam Quân Âm trầm mặt. Thập phần nhiệt tình đưa hắn nên vào đỉnh đài lầu các đứng vững, chiếm diện tích cực lớn phủ thành chủ. Được rồi, hắn vì sao còn theo chúng ta, hắn cũng là ngươi người của bạch gia sao. Diệp Thần Phong phát hiện hoa sam nam tử thật chặt theo bản thân, biết rõ còn hỏi nói. Không có ý tứ đại sư, ngươi không nên tức giận, ta đây để hắn ly khai. Nhìn thấy Diệp Thần Phong vừa lộ tay kia, bạch hy nhã đúng bản lãnh của hắn thâm tín không nghi ngờ. Lập tức xoay người cản lại sắc mặt khó coi Liêm Tam Quân, nói rằng, ta bệnh của gia gia tình cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi trở về đi. Hy nhã, ngươi thật tin tưởng hắn. Hắn chính là một lừa đảo. Liêm Tam Quân thẹn quá thành giận nói rằng, cứ như vậy đánh ra bạch gia, hắn đem bộ mặt vô tổn. Liêm Tam Quân, nơi này là ta bạch gia, không phải là ngươi Liêm gia, nếu như ngươi lại nói năng lỗ mãng. Đừng trách ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Bạch Hy Nhã thấy Liêm Tam Quân lại nhải, rất sợ đem Diệp Thần Phong khí đi, lạnh lùng cảnh cáo nói. Tuy rằng hắn vẫn như cũ không xác định Diệp Thần Phong có hay không thật có năng lực trị hết ra ra mình, nhưng Diệp Thần Phong nếu như bị tức đi, hy vọng cuối cùng cũng đem tan vỡ. Hảo hảo hảo, ta đi, hy vọng ngươi không nên hối hận. Nói xong, Liêm Tam Quân hung hăng trừng Diệp Thần Phong liếc mắt, cắn răng, giận đùng đùng ly khai. Đại sư, ngươi đừng nóng giận, chỉ cần ngươi có thể chữa trị tốt ra ra ta, ta bạch gia nhất định sẽ thâm tạ ngươi. Bạch Hy Nhã nhìn Diệp Thần Phong mặt không thay đổi mặt, không ngừng nói lời hữu ích. Đi thôi, mang ta đi nhìn ra ra ngươi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, theo Bạch Hy Nhã, đi tới tránh đường trong, gặp được Bạch Đế Thành chủ Bạch Tây Sơn, cùng với ba gã tóc trắng xóa. Ở Bạch Đế Thành cực có danh tiếng danh y liề. Hy Nhã, vị này chính là mặc màu lam đậm xà văn trường bào, cả người lộ ra không giận tự uy khí, nhưng giữa hai lông mày sen lẫn vẻ dầu dị Bạch Giang Thủy nhìn mặt xa lạ, lộ ra non nớt khí, trên người lộ vẻ cái hòm thuốc Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi. Phụ thân, vị này chính là vội tới ra ra chữa bệnh thần đại sư. Bạch Hy Nhã mở miệng giới thiệu. Thần đại sư, Bạch Giang Thủy chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, hắn phản ứng đầu tiên cùng Bạch quản gia vậy, hoài nghi Diệp Thần Phong có đúng hay không một tên lường gạt. Dù sao Diệp Thần Phong cho người cảm giác quá tuổi còn trẻ, căn bản không giống như chính mình cao siêu y lý thuật y lý sư. ta là thấy quý phủ treo giải thưởng bố cáo, đến đây cho Bạch Lao Thái gia chữa bệnh. Diệp Thần Phong đem mọi người chất vấn nhãn thần thu nhập đến đáy mắt, bất quá hắn cũng không tức giận, thản nhiên nói. Cái này, Bạch Giang Thủy đưa mắt phóng hướng về phía ba gã đại danh đỉnh đỉnh y dìa sư, tuân hỏi ý kiến của bọn họ. Liên quan đến phụ thân hắn sinh tử, Bạch Giang Thủy căn bản không dám mạo hiểm hiểm. Tiểu tử, Bạch Lao Gia Tử chính là thân thể ngàn vàng, chị hư Bạch Lao Gia Tử, ngươi bồi tội không dậy nổi. Một gã tóc bạc y dìa sư nhắc nhở. Ta nếu tới, tự nhiên có nhất định nắm chặt, tiểu xem Bạch Thành Chủ có nguyện ý hay không nhượng ta thử một chút. Diệp Thần Phong bất kháng bất ti nói rằng. Ngươi có mấy thành nắm chặt? Bạch Tây Sơn do dự một chút hỏi. Ta phải có 6 thành nắm chặt. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. 6 thành. Ba gã tóc bạc y dìa sư tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, châm biếm vừa cười vừa nói. Nói mạnh miệng cũng không sợ cắn đầu lưỡi. Số tử, 1834. Chương 10, thần hồ kỳ thần y lìa thuật. Hiu hiu hiu. 108 cây ngân châm phảng phất chính mình sinh mệnh vậy. Ở Diệp Thần Phong ngón tay nhẹ đạn động đang lúc, lấy một loại đặc thù quỹ tích lượn vòng theo. Thật là tinh diệu không châm thủ pháp. Thấy một màn trước mắt, ba gã tóc bạc y sư bị hoàn toàn chấn nhiếp. Lấy bọn họ say mê y thuật hơn 10 năm tạo nghệ, cũng vô pháp đem ngân châm khống chế như vậy xuất thần nhập hóa. Thiên tài, người này tuyệt đối là nhằm vào thuật thiên tài. Nhìn thấy Diệp Thần Phong lộ ra chiêu thức ấy, ba gã tóc bạc y sư lập tức đem Diệp Thần Phong cất cao đến sánh vai bọn họ cao độ, trên mặt vẻ khinh miệt biến mất. Tại hạ theo sư phụ học một bộ cổ châm pháp, nếu như Bạch Thành Chủ tin tưởng tại hạ, để ta đi thử một chút. Nếu như Bạch Thành Chủ không tin, ta đây lập tức ly khai. Diệp Thần Phong quét mắt liếc mắt trợn mắt hốc mồm ba gã tóc bạc y dìa sư, cố ý biên tạo một sư phó nói rằng. Không có ý tứ, ta vi vừa chậm trễ xin lỗi ngươi. Bạch Giang Thủy đem ba gã y dìa sư biểu tình thu nhập đến đáy mắt, đoán được Diệp Thần Phong quả thật có chân thực tài học, lập tức đứng lên, ấy này nói, thỉnh. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu một cái. Theo Bạch Giang Thủy, Bạch Hy Nhã phụ nữ hai người, đi tới hậu viện một tòa tầng 2 bằng gỗ tiểu lâu, gặp được nằm ở một trương hàn ngọc trên giường, khí bơi huyền kia Bạch Tây Sơn. Từ Bạch Tây Sơn mặt tướng xem, hắn rõ ràng một chân đã bước vào hoàng tuyển đại môn, tùy thời đều có tắt thở khả năng. Làm Diệp Thần Phong vì hắn xem mạch lúc, phát hiện thân thể hắn phảng phất là một cái lò lửa lớn, cực nóng không gì sánh được. Toàn thân kinh mạch bị cực nóng lực lượng đốt cháy cực kỳ yếu đuối. Nếu như không phải là tài đại khí thô Bạch gia tìm tới đây khối hàn ngọc giường, áp chế Bạch Tây Sơn trong cơ thể cực nóng lực lượng, không cho kỳ bạo phát, nói không chừng Bạch Tây Sơn đã sớm bỏ mình. Thân đại sư, không biết cha ta còn có cứu sao? Bạch Giang Thủy thấy Diệp Thần Phong kết thúc xem mạch, khẩn trương hỏi. Nếu như ta không có cảm giác sai, lệnh tôn chắc là trúng độc. Diệp Thần Phong kết hợp trong đầu y thuật truyền thừa, chậm rãi nói rằng. Trúng độc. Điều đó không có khả năng đi, cha ta thương chắc là tẩu hỏa nhập ma đưa đến đi. Bạch Giang Thủy Châu mày nói, trong lòng lần thứ hai đối với Diệp Thần Phong y thuật sinh ra hoài nghi. Bạch Thành Chủ ngươi có nghĩ tới hay không, tẩu hỏa nhập ma tạo thành thương thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không thuốc có thể trị. Mà nghe nói Bạch Thành Chủ để cho lệnh tôn chữa thương, Liên Hoàng Thành ngự y đều mời tới, nhưng vẫn như cũ không cách nào giảm bớt lệnh tôn bệnh tình. Diệp Thần Phong thấy Bạch Giang Thủy trong ánh mắt nghi vấn vẻ, thản nhiên nói. Không sai, từ ngự y vi gia phụ cẩn thận kiểm tra một chút thân thể, nhưng chưa có thể tìm tới bệnh căn. Bạch Giang Thủy gật đầu nói. Đó là bởi vì lệnh tôn trúng độc từ ngự y chưa từng thấy qua. Hơn nữa sâu tận xương thủy, nếu như ta không có nhìn lầm, lệnh tôn phát bệnh trước, hẳn là ăn xong một viên hỏa thuộc tính linh quả. Diệp Thần Phong kết hợp linh hồn ký ức, cân nhắc nói. Thần đại sư nói không sai, gia phụ trước đó không lâu quả thực ăn xong một viên hỏa tinh táo, bất quá viên kia hỏa tinh táo là ta bạch ra ở Hoàng Thành đấu giá hội đánh tới, hẳn không có vấn đề lớn. Bạch Giang Thủy không hề giấu giếm nói rằng, bất quá bỏ đi đối với Diệp Thần Phong hoài nghi, trong lòng sinh ra một chút hy vọng. Bạch Thanh Chủ, lệnh tôn lúc đó chắc là nguyên lành nuốt vào hỏa tinh táo đi, còn có, lệnh tôn lúc đó không phải chỉ cần nuốt hỏa tinh táo, hẳn là còn nhất tịnh ăn vào đồ khác. Diệp Thần Phong suy đoán nói, đúng, hỏa tinh táo cực kỳ rất thưa thớt, gia phụ sợ tổn thương hỏa tinh táo linh tính, đem hỏa tinh táo cả khỏa nuốt đến rồi bụng, ăn hỏa tinh táo sau, gia phụ còn uống một lọ hộ mạch thủy, bảo hộ kinh mạch không bị hỏa tinh táo thả ra nhiệt năng gây thương tích. Trắng Giang Sơn gật đầu, đối với Diệp Thần Phong ý lý thuật thâm tín không nghi ngờ. Cái này là được rồi, hỏa tinh táo thịt không có độc, nhưng hỏa tinh táo hạch lại ẩn chứa hỏa độc. Hơn nữa lệnh tôn dùng hỏa tinh táo lúc uống xong hộ mạch thủy, dẫn đến tảo hạch trong hỏa độc không cách nào xuyên thấu qua lỗ chân lông tống ra bên ngoài cơ thể, từ từ ăn mòn đến cốt tủy trong, một tăng thêm bệnh tình. Thân đại sư, cha ta còn có cứu sao? Bạch Giang Thủy hoàn toàn buông người đứng đầu một thành cái giá, thành khẩn hỏi. Ta sẽ đem hết toàn lực chữa trị. Diệp Thần Phong thấp giọng nói rằng, các ngươi đứng ở một bên, ta chữa bệnh lúc không nên quấy nhiêu ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tuy rằng hỏa độc trên đời thế tục giới cực kỳ ngoan cố, rất khó trị trừ, nhưng Diệp Thần Phong nắm giữ thiên huyền châm chính là hỏa độc khắc tinh. Cảm tạ thần đại sư, gia phụ tiểu nhờ ngươi, chỉ cần ngươi có thể chữa trị tốt gia phụ, ta Bạch gia nhất định thâm tạ ngươi. Bạch Giang Thủy cảm kích nói, cùng Sở Sở động lòng người Bạch Hy Nhã, đứng ở một bên đợi. Diệp Thần Phong đi tới Bạch Tây Sơn bên cạnh, thả ra hồn lực, làm vỡ nát hắn y phục trên người, lộ ra một gầy như que tủi, giống khung xương thân thể. Nhìn Bạch Tây Sơn thân thể khô gầy, Bạch Hy Nhã mắt lập tức trở nên hồng nhuận, thập phần đau lòng ra ra của mình. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, từ cái hòm thuốc trong lấy ra một hộp ngân châm, dựa theo thiên huyền châm vận châm thủ pháp, thả ra hồn lực rót vào đến mỗi cây ngân châm châm trọc, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, từng cây một ngân châm hình như trước mắt, chuẩn bị không có lầm đâm vào Bạch Tây Sơn thân thể huyệt vị trên. Nhìn Diệp Thần Phong nước chảy mây trôi vận châm thủ pháp, Bạch Giang Thủy phụ nữ hai người trợn to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Hai người hoàn toàn bị Diệp Thần Phong thần hồ kỳ thần y di thuật bội phục. Làm 108 cây ngân châm đâm vào Bạch Tây Sơn thân thể 108 chỗ huyệt vị trên lúc, ngân châm ẩn chứa hồn lực nhiều lần kích thích quanh người hắn huyệt vị, sinh ra từng cổ một sâu tận xương tủy hàn khí, thanh trừ trong cơ thể hắn hỏa độc. Được cứu rồi, phụ thân được cứu rồi. Diệp Thần Phong thi châm trong quá trình, Bạch Giang Thủy vẫn thả ra hồn lực quan sát, xem hắn nhận thấy được từng cổ một nhiệt khí xuyên thấu qua Bạch Tây Sơn trường khai lỗ chân lông, tống ra bên ngoài cơ thể lúc, không khỏi kích động. Lúc đầu, Diệp Thần Phong thi triển thiên huyền châm trừ độc thập phần thuận lợi, nhưng chậm rãi, Diệp Thần Phong hồn lực chưa đủ chỗ thiếu hụt bạo lộ ra, khống chế thiên huyền châm càng ngày càng cật lực. Nhưng để kiếm đến Bạch gia treo giải thưởng 10 vạn lượng bạc, Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, không ngừng mà hướng 108 cây ngân châm trong rót vào hồn lực, hình thành từng cổ một tinh thuần hàn khí, bị xua tan hỏa độc. Khoảng chừng hơn một giờ qua đi, Bạch Tây Sơn dưới thân hàn ngọc giường bị hỏa độc hủ thực hơn phân nửa, mà trong cơ thể hắn hỏa độc cơ bản bị thanh trừ sạch sẽ. Hô, không sai biệt lắm, Bạch Lao Thái gia trong cơ thể hỏa độc cơ bản thanh trừ sạch sẽ. Thân thể một số gần như hư nhược Diệp Thần Phong nổ xong 108 cây ngân châm, xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi, thấp giọng nói rằng. Nhanh như vậy tiểu khu trừ hỏa độc. Bạch Giang Thủy trố mắt nhìn, không dám tin tưởng hỏi. Hoàng thành ngự y đều không thể khu trừ hỏa độc, Diệp Thần Phong chỉ dùng hơn một giờ tiểu thanh trừ sạch sẽ. Điều này làm cho Bạch Giang Thủy cảm nhận được bất khả tư nghị. Phỏng chừng ngày mai lệnh tôn là có thể thức tỉnh, nếu như Bạch Thành Chủ không tin, có thể cho bên ngoài ba y sư kiểm tra một chút lệnh tôn thân thể, chỉ biết ta có không có nói sai. Thân tinh mệt mỏi Diệp Thần Phong đỡ đầu giường, hư nhược nói rằng, tốt, thỉnh thần đại sư tới trước nhà kề nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Số tử, 1819. Chương 11, đêm đen sát nhân lúc. Thần đại sư, ngươi có khỏe không? Bởi vì Diệp Thần Phong quá hư nhược, Bạch Hy Nhã nâng hắn lúc, khó tránh khỏi cùng hắn phát sinh thân thể tiếp xúc, cái này nhượng hai người bọn họ hơi có chút xấu hổ. Bất quá Bạch Hy Nhã trong lòng cũng không phản cảm, thấy được Diệp Thần Phong thần hồ kỳ thần y y thuật, luôn luôn cao ngạo Bạch Hy Nhã bị hoàn toàn chinh phục, tự đáy lòng bội phục cùng tán thưởng hắn. Không có việc gì, tự ta có thể đi. Diệp Thần Phong bài trừ vẻ tươi cười, tránh ra khỏi Bạch Hy Nhã nâng, đi tới bên phòng nghỉ ngơi, khôi phục tiêu hao hồn lực. Cùng lúc đó, ba gã đức cao vọng trọng y y sư đi tới Bạch Tây Sơn gian phòng, vì hắn kiểm tra thương thế. Khi bọn hắn kiểm tra cặn kẽ một lần Bạch Tây Sơn thân tử thì, khiếp sợ phát hiện, Bạch Tây Sơn thân thể đã không còn đáng ngại, cũng bằng tốc độ kinh người mình chữa trị. Ba vị thế nào, cha ta thương thế tình huống làm sao? Nhìn ba người một số gần như đờ đẫn mặt, Bạch Giang Thủy hơi có chút khẩn trương hỏi. Thực sự là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, bọn ta y thuật cùng thần đại sư so sánh với, thực sự là khác nhau một trời một vực. Buồn cười chúng ta ngay từ đầu còn mạo phạm đại sư, lội à. Một gã tóc trắng xóa, giữ lại một luồng râu dài y sư lão giả hít sâu một hơi, kềm chế sâu trong nội tâm khiếp sợ, thổn thức nói. Nói như vậy cha ta không sao. Bạch Giang Thủy kích động hỏi. Bạch Tây Sơn là Bạch gia trụ cột vững vàng, càng Bạch đế thành đệ nhất cao thủ, nếu như hắn gặp chuyện không may, sẽ cho Bạch gia mang đến trầm thống đả kích. Có thể nói Diệp Thần Phong lần này trị liệu cứu vãn Bạch gia. Ừ, Bạch Lao Thái gia không sao, phỏng trừng sáng sớm ngày mai sẽ tỉnh lại. Ý sư lão giả gật đầu nói rằng, thật tốt quá, thật tốt quá, gia gia rốt cục tốt rồi. Một bên Bạch Hy Nhã kích động lệ nóng doanh tròng, hai hàng nước mắt theo khóe mắt của nàng chạy xuôi xuống tới, nhuộm ướt hắn tuyệt mỹ mặt. Bạch Thanh Chủ, không biết thần đại sư ở đâu? Ngươi có thể hay không giúp chúng ta thông bẩm một tiếng, liền nói ba người chúng ta muốn bái kiến hắn, ngay mặt hướng hắn nói xin lỗi. Y sư lão giả đem tư thái thả cực thấp, khẩn cầu. Tốt, ta sẽ truyền lời lại. Trắng Giang Sơn gật đầu, nói rằng. Hoàng hôn bốn hợp, cuối cùng lau một cái ánh tà dương còn lưu luyến theo đường chân trời. Bởi Diệp Thần Phong hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, thẳng đến ban đêm. Hắn mới khôi phục bộ phận tiêu hao hồn lực, ở điều tức trong tỉnh lại. Là thời gian cầm lại thù lao ly khai. Bởi vì bại lộ Thiên Huyền Châm, thực lực có hạn Diệp Thần Phong không dám ở phủ thành chủ quá dừng lại lâu, để tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn. Xem hắn mở đóng chặt cửa phòng lúc, một mực bên ngoài đợi Bạch Hy Nhã lập tức từ ghế mây đứng lên, vẻ mặt mỉm cười nên đón, nói rằng, thần đại sư, ngài tỉnh. Ta tưởng các ngươi hẳn là có thể xác nhận, Bạch Lao Thái gia thương thế đã không còn đáng ngại đi. Diệp Thần Phong nhìn Minh Diễm chiếu người Bạch Hy Nhã, nhẹ giọng hỏi. Ừ, thần đại sư đối với ta Bạch gia ân tình, ta Bạch gia suốt đời khó quên. Bạch Hy Nhã gật đầu, cảm kích nói rằng. Ta xuất thủ cứu người chỉ vì thù lao, hôm nay người đã trị tốt, thù lao là không phải có thể cho ta. Thù lao chúng ta từ lâu chuẩn bị cho tốt, đại sư xin mời đi theo ta. Nói, vóc người cao gầy Bạch Hy Nhã, mại động theo thon dài êm dịu hai chân, mang theo Diệp Thần Phong đi tới Bạch gia phòng thu chi ngoại. Thân đại sư, để cảm tạ ngài đối với ta Bạch gia ân tình, ta Bạch gia quyết định cho nhiều ngài 10 vạn 2 ngân phiếu, đây là 20 vạn lượng ngân phiếu, ngài một chút. Bạch Hy Nhã đem giày đặt một sấp ngân phiếu. Đưa tới Diệp Thần Phong trong tay. Đa tạ. Diệp Thần Phong không cùng Bạch Hy Nhã khách khí, thống khoái nhận 20 vạn lượng ngân phiếu. Thần đại sư, ngày ngày hôm nay mệt nhọc một ngày, ứng với đói bụng rồi đi, tiệc tối chúng ta từ lâu bị tốt, ngài theo ta đi ăn một chút gì đi. Bạch Hy Nhã nhiệt tình mời nói. Không cần. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, tốt rồi, ta còn có việc, tiểu đi trước. Chúng ta hữu duyên tái kiến đi. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý Bạch Hy Nhã giữ lại, cấp tốc ly khai phủ thành chủ. Ở Diệp Thần Phong ly khai phủ thành chủ, chuẩn bị tìm một chỗ địa phương an toàn khôi phục chân thân lúc, hắn bén nhạy linh hồn nhận biết lực đột nhiên nhận thấy được có người theo dõi bản thân. Cao hồi báo quả nhiên kèm theo cao phiêu lưu. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc, lẩm bẩm nói, bất quá phái một gã nhị cấp linh thú giả theo dõi ta, vị miễn quá coi thường ta. Tuy rằng Diệp Thần Phong tự thân cảnh giới không cao, nhưng hắn tu luyện lục mạch thần cương, hoàn thành thân thể lần đầu tiên lột xác, lực lượng càng đạt tới 1.000 cân lực, có thể dễ dàng nháy mắt giết theo dõi mình nhị cấp linh thú giả. Cảm giác được theo dõi mình nhị cấp linh thú giả càng ngày càng gần, Diệp Thần Phong thoáng bước nhanh hơn, khống chế phệ hồn quyết thu liễm khí tức, tiêu thất ở một cái yên lặng trong ngõ hẻm. Người đâu? Người làm sao sẽ đột nhiên không thấy? Nhị cấp linh thú giả truy tung Diệp Thần Phong tiến vào ngõ nhỏ lúc, đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong khí tức tiêu thất, trong lòng cả kinh, vội vã bước nhanh hơn, ở trong ngõ hẻm tìm kiếm khắp nơi. Ngay hắn siêu tầm đến trong ngõ hẻm bộ lúc, Diệp Thần Phong như một lặng yên không hơi thở quỷ mị, đột nhiên ở góc tối trong vọt ra. Theo toàn thân hắn ra chấn minh một chút, chất chứa tại thân thể trong nghìn cân lực như vỡ đê thủy triều, tràn vào hắn hữu quyền trong, khuấy động khí lưu bắt đầu khởi động, gần trong gang tấc đánh về phía nhị cấp linh thú giả. Đột nhiên lọt vào đánh lén, nhị cấp linh thú giả bản năng phản ứng, cấp tốc dung hợp linh hồn thú lực lượng tiến hành phòng ngự. Nhưng Diệp Thần Phong quả đấm trong bính phát nghìn cân đủ sức để bị thương nặng lục cấp linh thú giả, chớ đừng nói chi là hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lọt vào đánh lén nhị cấp linh thú giả ngực sụp đổ xuống phía dưới, cả người hắn ở giữa không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung, nặng nề quẳng ở trong ngõ hẻm, đại lượng tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, hầu như đánh mất sức chiến đấu. Nói cho ta biết, là ai mệnh lệnh ngươi theo dõi ta? Diệp Thần Phong từ trong bóng tối đi tới, nhìn miệng phun tiên huyết, thoi thóp nhị cấp linh thú giả, không cho kháng cự chất vấn. Có dũng khí ngươi giết ta, muốn cho ta bán đứng chủ tử, quyết không có thể nào. Nhị cấp linh thú giả kiên cường nói. Kỳ thực ngươi không nói, ta cũng đoán được là ai phái ngươi theo dõi ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi nói ta đem ngươi giết, Liêm Tam Quân có thể hay không nổi trận lôi đình. Bị Diệp Thần Phong một lời vạch trần thân phận, nhị cấp linh thú giả biểu tình hơi cứng đờ, tuy rằng hắn trong nháy mắt khôi phục như thường, nhưng vẫn như cũ bị Diệp Thần Phong sắc bén ánh mắt bắt được. Ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không? Vì sao ta có thể đoán ra chủ tử của ngươi? Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, kỳ thực cái này không khó sai. Bạch gia tuy rằng cũng có động cơ, nhưng Bạch Lao Thái gia chưa thanh tỉnh trước, Bạch gia tuyệt không sẽ động thủ với ta. Mà ban ngày, ta cùng với Liêm Tam Quân xảy ra xung đột, mượn Bạch gia tay làm nhục hắn, lấy hắn trừng mắt tất báo tính cách, nhất định sẽ tìm trả thù ta, ngươi nói ta đoán đúng hay không? Diệp Thần Phong chậm rãi phân tích nói, một chút tan rã tứ cấp linh thú giả lòng. Nếu như ta cho ngươi biết tình hình thực tế, ngươi có thể thả ta sao? Xin lỗi, không có khả năng. Diệp Thần Phong không mang theo một chút tình cảm nói, đột nhiên xuất trưởng, đặt tại trên đầu của hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết. Một cổ cường đại thôn vệ lực lượng ở hắn lòng bàn tay hình thành, tràn vào nhị cấp linh thú giả trong đầu, ngạnh sinh sinh đem linh hồn thú của hắn cắn nuốt. Thật là tinh thuần hồn lực. Cắn nuốt nhị cấp linh thú giả linh hồn thú, Diệp Thần Phong không chỉ trong nháy mắt bổ sung tiêu hao hồn lực, tự thân hồn lực còn có sở tinh tiến. Số tử, 1892. Chương 12, cái bóng mơ hồ. Sáng sớm. Một luồng nhu hòa dương quang xuyên thấu thủy tinh, ánh sáng đen kịt căn phòng. Ngay gian phòng tia sáng càng ngày càng mãnh liệt lúc, hôn mê bất tỉnh Bạch Tây Sơn lông mi đầu giật mình. Ngay sau đó, hắn đóng chặt hai tròng mắt chậm rãi mở ra. Ra ra, ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cục tỉnh. Thủ hộ ở một bên Bạch Hy Nhã, thấy mê man hơn 10 ngày Bạch Tây Sơn rốt cục ở hôn mê tỉnh lại, cũng nữa không khống chế được trong ánh mắt nước mắt. Nhào vào bên giường, kích động hô. Hy Nhã, là ai đã cứu ta? Nhìn khóc thành nước mắt người Bạch Hy Nhã, Bạch Tây Sơn dần dần khôi phục ý thức, hư nhược hỏi. Ra ra, là thần đại sư cứu được ngươi. Bạch Hy Nhã lau lau rồi một chút khỏe mắt nước mắt, mở miệng nói rằng. Thần đại sư, hoàng thành ngự ý có họ thần sao? Bạch Tây Sơn nghi ngờ hỏi. Hắn thấy. có thể đem bản thân từ quỷ môn quan cứu trở về người, mười có là hoàng thành ngự y yể. Phụ thân, cứu ngươi không phải là hoàng thành ngự y yể, mà là một cái mặt có chút xa lạ thanh niên nhân. Bạch Giang Thủy nói tiếp. Cái gì, thanh niên nhân? Hắn nhiều niên kỷ. Bạch Tây Sơn trố mắt nhìn, trong lòng nhấc lên ngập trời biển. Ách, vị kia thần đại sư phỏng trừng cũng liền chừng 20 tuổi niên kỷ, mà y thuật của hắn là ta đã thấy cao nhất, hắn chỉ dùng hơn một giờ, đã đem phụ thân ngươi từ quỷ môn quan cứu trở về. Bởi vì Diệp Thần Phong mang theo mặt nạ ra người, Bạch Giang Thủy cũng chỉ có thể không rõ suy đoán, bất quá nói xong chính hắn cũng hiểu được có chút sai lầm. Chừng 20 niên kỷ, ủng sẽ vượt qua ngự y y thuật, lẽ nào người đến từ ở hư vô mở mị tông môn. Bạch Tây Sơn tuyết trắng lông mi nhẹ nhàng trọn giật mình, tự lẩm bẩm. Mà tông môn chính là siêu việt thế tục hoàng quyền tồn tại, đấu hồn đại lục này cao cao tại thượng tông môn, có thể tả hữu một quốc gia hương thịnh suy vong. Tông môn. Đúng vậy, cũng chỉ có tông môn thiên tài, mới có thể có loại này xuất thần nhập hóa y y thuật. Bạch Giang Thủy nhãn tỉnh sáng lên, phụ hòa nói. Giang Thủy, vị thần y kia bây giờ còn đang quý phủ sao? Bạch Tây Sơn ở Bạch Hy Nhã nâng đỡ ngồi dậy, mở miệng hỏi. Đêm qua hắn bắt được thù lao rồi rời đi, chúng ta không có thể lưu lại. Bạch Giang Thủy có chút tiếc nuối nói rằng, cũng may ta đem trả thù lao để cao gấp đôi, bao nhiêu cùng hắn kết thiện duyên. Nếu như Diệp Thần Phong thực sự đến từ chính tông môn, giá trị tuyệt đối được Bạch gia không tiếc đại giới kết giao hắn. Có thể kết làm giờ thiện duyên cũng là tốt. Bạch Tây Sơn gật đầu, nói rằng, Giang Thủy, Hy Nhã, lúc không có chuyện gì làm, các ngươi đi trong thành đi dạo, nếu như gặp lại vị thần y lìa kia, nhất định đưa hắn mời về. Tốt. Bạch Giang Thủy phụ nữ hai người gật đầu. Ngay Bạch gia phụ nữ ôm hy vọng, tìm kiếm Diệp Thần Phong hạ lạc lúc, bị thua thiệt nhiều, đã đánh mất mặt mũi Liêm Tam Quân cũng đang tìm tung tích của hắn. Chỉ bất quá Bạch gia phụ nữ tìm kiếm Diệp Thần Phong để báo ân, mà Liêm Tam Quân là vì báo thù. Sơn Lâm, Hồ Sâu, Hạc Ảnh, cuối mùa thu. Sáng sớm hôm sau, khôi phục chân thân Diệp Thần Phong tìm gần 18 vạn lượng bạc, mua 16 khỏa hạ phẩm hồn tinh, tiến vào Bạch Vân núi non khổ tu. Bạch Vân núi non ở chỗ sâu trong một mảnh lũ tĩnh hồ sâu bên cạnh, Diệp Thần Phong trong tay nắm hai quả màu trắng sữa hạ phẩm hồn tinh, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ tu luyện. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, lưỡng đạo tinh thạch nghiền nát tiếng vang lên, Diệp Thần Phong trong tay hai quả hạ phẩm hồn tinh mất đi quang thải, hóa thành bụi phấn, theo khe hở sái rơi trên mặt đất. Nhất cấp linh thú giả đỉnh, lực lượng cơ thể tăng phúc một thành. Nhận thấy được thân thể biến hóa, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lại lấy ra hai khỏa chân quý hạ phẩm hồn tinh, tiếp tục vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ tu luyện. Từng đạo tinh thuần hồn lực như tuyệt đề thủy triều, tràn vào Diệp Thần Phong trong thân thể, bị linh hồn hắn trong huyết đản cắn nuốt hết. Theo huyết đản thôn phệ hồn lực càng ngày càng nhiều, huyết đản mặt ngoài xuất hiện một vết rách, làm cái này vết rách càng thêm rõ ràng lúc. Một cổ cường đại hồn lực ở huyết đản trong phun dũng mãnh tiến đến ra, nhất cử xông phá bình cảnh, đột phá đến rồi nhị cấp linh thú giả cảnh giới. Cảnh giới đột phá trong nháy mắt, Diệp Thần Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, từng đạo tinh quang phụt ra đi ra. Đột phá đến nhị cấp linh thú giả cảnh giới, Diệp Thần Phong tự thân hồn lực tăng phúc không chỉ gấp 2, lực lượng cơ thể càng đạt tới 1.500 cân lực. Mà hắn nhanh như vậy đã đột phá đến nhị cấp linh thú giả cảnh giới, hoàn toàn là phệ hồn quyết công lao, phệ hồn quyết cường đại thôn phệ lực, vượt quá tưởng tượng. Ai, nếu như ta hữu dụng vô tận hạ phẩm hồn tinh thì tốt rồi. Theo thực lực đề thăng, hạ phẩm hồn tinh tiêu hao sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Thần Phong nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đề thăng thực lực, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền đổi lấy hạ phẩm hồn tinh, có lẽ trực tiếp thôn phệ địch người linh hồn thú. Ngay hắn toàn lực củng cố cảnh giới lúc, đột nhiên, một đạo hoảng sợ nữ tử tiếng thét chói tai ở vắng vẻ trong núi rừng vang lên, quấy nhiều đến rồi hắn. Tốt thanh âm quen thuộc, ai vậy nhi? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn thoáng qua sơn lâm phía đông bắc hướng, hơi làm do dự, còn là chạy tới. Tiểu mỹ nhân, ta khuyên ngươi không muốn làm vô vị dãy rủa, ở chỗ này, không ai có thể cứu ngươi, ngươi chính là la rách cổ họng cũng không dùng. Một gã thân mặc trường bào màu đen, vóc người trung đẳng, khóe mắt có một đạo rõ ràng sẹo trung niên nam tử, liếm một chút đỏ thắm môi, hưng phấn mà nói rằng. Mà ở trước mặt hắn, đứng ở một gã thân mặc màu đen bó sát người quần áo luyện công, vóc người linh lung có hứng thú, hình dạng quyến rũ động lòng người, khóe môi nết lên một luồng vết máu cô gái trẻ tuổi. Nếu như Diệp Thần Phong ở đây, có thể liếc mắt nhận ra, tên này cô gái quyến rũ không là người khác, chính là từng cùng hắn quan hệ không tệ, hôm nay hình cùng người lạ kiểu gia đại tiểu thư Kiều Tĩnh Diên. Ngươi không nên tới, nếu như ngươi dám thương tổn ta, ta bảo chứng ta Kiều gia sẽ không bỏ qua ngươi. Thụ thương không nhẹ Kiều Tĩnh Diên, một bên lui về phía sau, một bên hoảng sợ cảnh cáo nói. Lúc này, hắn thập phần hối hận, không nên một thân một mình tiến nhập Bạch Vân núi non tu luyện, nếu như không phải là mình liều lĩnh cử động, cũng sẽ không gặp hái hoa đạo tặc, để cho mình thân hãm hiểm cảnh. Tiểu mỹ nhân, không cần sợ hãi, ta sẽ rất ôn nhu. Nhìn Kiều Tĩnh Diên xinh đẹp mô dạng, nam tử áo đen càng thêm hưng phấn. Hồn thú, kim sĩ điểu. Thời khắc nguy cấp, bị thương Kiều Tĩnh Diên không có ngồi chờ chết, hắn cắn chặt một chút hàm răng, trong đầu hồn lực bắn ra, đem vừa bị nam tử áo đen đánh tan hồn thú kim sĩ điểu gọi về đi ra, làm cuối cùng đánh một trận. Kiều Tĩnh Diên chỉ là nhị cấp linh thú giả, mà nam tử áo đen chính là tứ cấp linh thú giả, hắn ngưng tụ linh hồn thú kim sĩ điểu căn bản không cách nào đúng nam tử áo đen cấu thành uy hiếp. Theo nam tử áo đen đem linh hồn thú hắc hùng dung tiến trong tay đen thủi sắc trường côn trong, một đạo bạch quang hiện ra trường côn, tăng phúc theo trường côn lực công kích. Thình thịch. Một tiếng. Nam tử áo đen thế như trẻ che một côn, trực tiếp đem Kiều Tĩnh Diên linh hồn thú kim sĩ điểu đập vỡ, cường đại phản phệ lực tràn vào Kiều Tĩnh Diên trong đầu, chấn thương linh hồn của hắn, số lớn tiên huyết theo của nàng bảy lỗ chảy ra ngoài. Liên tục lọt vào hồn lực phản phệ, linh hồn thụ thương nghiêm trọng Kiều Tĩnh Diên trở nên dị thường suy yếu, hai chân mềm nhũn, co quắp té trên mặt đất. Lúc này, Kiều Tĩnh Diên thực sự sợ, hắn không dám tưởng tượng bản thân kế tiếp số phận, nóng nước mắt không bị khống chế chảy ra đến, nhuộm ướt hắn quyến rũ mặt. Thế nào, không dãy rủa? Nam tử áo đen nhìn tuyệt vọng Kiều Tĩnh Diên, khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười, đi tới trước mặt nàng. Từ trong lòng móc ra một cái giấy vàng túi, nói rằng, đến tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn đem điều này ăn đi, sau đó ta sẽ hảo hảo chịu mến ngươi. Nói, nam tử áo đen không để ý Kiều Tĩnh Diên phản kháng, ngạnh sinh sinh đem giấy vàng trong túi xách bột màu trắng rót vào miệng của nàng ba trong. Ngươi tên xuất sinh này, ngươi không có kết cục tốt. Kiều Tĩnh Diên đoán được nam tử áo đen cho nàng này dưới là thuốc gì? Tuyệt vọng mắng to. Ha ha tiểu mỹ nhân, chờ dược hiệu bắt đầu sẽ tốt hơn. Kiều Tĩnh Diên mắng to thanh chẳng nhưng không có nhượng hắn ngừng tay, trái lại nhượng hắn càng thêm hưng phấn. Nhìn càng ngày càng gần nam tử áo đen, Kiều Tĩnh Diên lộ ra thê thảm, tuyệt vọng biểu tình. Số tử, 2034. Chương 13, Kiều Tĩnh Diên trúng độc. Không tốt. Cảm giác được phía sau xuất hiện nguy hiểm. Vừa muốn đánh về phía Kiều Tĩnh Diên nam tử áo đen nội tâm nhảy loạn một cái, thân thể mạnh trầm xuống, lấy một cái thập phần quái dị tư thế, tránh ra Diệp Thần Phong thế lớn lực trầm một quyền công kích. Hắn tuy rằng tránh ra đánh chính diện, nhưng Diệp Thần Phong cường đại quyền phong lại chấn đắc hắn khí huyết quay cuồng, hô hấp đều trở nên chắc trở. Ngươi là ai? Nam tử áo đen hít sâu một hơi, kềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết. Có chút cố kỵ nhìn Dịch Dung sau Diệp Thần Phong, sắc mặt âm trầm nói. Mà tuyệt vọng Kiều Tĩnh Diên, thấy thời khắc mấu chốt như thiên thần hạ phàm vậy xuất hiện Diệp Thần Phong, cho tàn trong ánh mắt lộ ra từng đạo thần thái. Khi nàng ngưng mắt nhìn Diệp Thần Phong lúc, ở sâu trong nội tâm sinh ra một tia cảm giác quen thuộc, phảng phất bọn họ giống như đã từng quen biết. Người giết người. Tuy rằng Diệp Thần Phong đúng lợi thế, ngạo mạn Kiều Tĩnh Diên không có hảo cảm, nhưng hắn cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn Kiều Tĩnh Diên bước vào giường sưởi. Sát ý nghiêm nghị nói, chỉ bằng ngươi. Chấn định lại sau, nam tử áo đen phát hiện Diệp Thần Phong trong thân thể lưu động hồn lực cũng không cường, xa xa không bằng bản thân, âm thầm thở dài một hơi, khống chế linh hồn thú hắc hùng dung tiến thân thể, tăng phúc tự thân hồn lực sau, vũ động hắc sắc trường côn đập hướng về phía Diệp Thần Phong đầu. Nam tử áo đen cầm trong tay hắc sắc trường côn đập tới, Diệp Thần Phong không tránh không nhường, huy động quả đấm đón nhận bén nhọn côn ảnh. Thấy như vậy một màn, nam tử áo đen lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, dụng quyền đầu chống đỡ ta hắc sắc côn, ta nếu là không đập nát cánh tay của ngươi, ta với ngươi họ. Mà Kiều Tĩnh Diên trong lòng vừa mọc lên hy vọng trực tiếp tan vỡ, ở nàng nhìn lại, lấy tay chống đỡ nam tử áo đen toàn lực một kích, cùng tự sát không có gì khác biệt. Giang giác. Diệp Thần Phong tràn đầy 1500 cân lực quả đấm, cùng từ trên trời giáng xuống hắc xà côn đụng vào nhau. Ngay sau đó, một đạo thanh thúy nghiền nát thanh vang lên. Chỉ bất quá, vang tung tóe cũng không phải là Diệp Thần Phong quả đấm, mà là nam tử áo đen trong tay, đầy vảy rắn ám văn hắc xà côn. Nam tử áo đen nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, một cổ cường đại lực phản chấn. Xuyên thấu qua hắc thiết côn, truyền vào trong tay của hắn, cường đại rung động lực lượng đưa hắn hổ khẩu đánh rách tả tơi, suýt nữa cầm không được trong tay hắc xà côn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chân phải mạnh đạp ra một bước, một đạo trầm thấp ở dưới chân hắn vang lên. Hắn toàn bộ thân thể như rời dây cung bay mũi tên, gần sát nam tử áo đen thân thể, bất đồng hắn làm ra đệ nhị phản ứng. Diệp Thần Phong tràn đầy nghìn cân lực vai phá khai rồi linh hồn thú phòng ngự, nặng nề chĩa vào ngực của hắn trên. Phốc! Nam tử áo đen ngực lập tức sụp đổ, đầu khớp xương gãy lìa vài gốc, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun đi ra, hắn toàn bộ thân thể bị Diệp Thần Phong một kiên đụng bay ra ngoài, ở giữa không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung, hung hăng đập xuống đất. Thân thể lọt vào bị thương nặng, nam tử áo đen sợ. Hắn mượn linh hồn thú lực lượng, mạnh mẽ áp chế thân thể thương thế, xoay người nhảy vào sau lưng trong bụi cây rậm rạp. Nam tử áo đen một trốn, Diệp Thần Phong lập tức phi thân đuổi kịp, ngay hắn kích động tiến lên lùn cây trong nháy mắt, mai phục tại trong bụi cây rậm rạp linh hồn thú hắc hùng đột nhiên xuất hiện, mở miệng to như chậu máu, cắn hướng về phía Diệp Thần Phong cổ. Đột nhiên lọt vào linh hồn thú hắc hùng đánh lén, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng. Toàn thân hắn ra nhanh trong chấn động một cái, 1500 cân lực trong nháy mắt quán chú đến hắn song quyền trong, một quyền đem linh hồn thú hắc hùng đập trở mình trên mặt đất. Không, không nên. Linh hồn thú hắc hùng lọt vào bị thương nặng, nam tử áo đen lập tức đã bị hồn lực phản vệ, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, mặt đối với tử vong, hắn sợ, không nhịn được cầu xin tha thứ. Nghe được nam tử áo đen cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong bất vi sở động, hắn cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, một đoàn huyết sắc vòng xoáy xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, đặt tại thụ thương nghiêm trọng hắc hùng trên thân thể, điên cuồng thôn phệ hắc hùng ẩn chứa hồn lực. Vẹn vẹn 3 hô hấp, linh hồn thú hắc hùng đã bị Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết cắn ướt. Phốc, truy, hẹn của tôi chấm. Linh hồn thú bị thôn phệ, nam tử áo đen linh hồn lập tức lọt vào bị thương nặng. Một ngụm máu tươi ở miệng hắn trong phun đi ra, hai mắt tối sầm, tại chỗ chết ngất. Thật là tinh thuần hồn lực, trực tiếp thôn phệ linh hồn thú hiệu quả so với hấp thu hạ phẩm hồn tinh mạnh hơn nhiều. Cắn nuốt linh hồn thú hắc hùng, Diệp Thần Phong cảm giác được từng cổ một tinh thuần hồn lực, theo răng khắp nơi kinh mạch, tràn vào huyết đàn trong. Vẹn vẹn 5 hô hấp, hắn thực lực của tự thân tiểu đạt tới nhị cấp linh thú giả đỉnh. Cự cách đột phá đến 3 cấp linh thú giả cảnh giới chỉ có một đường xa. Thực lực đề thăng, Diệp Thần Phong lập tức đi tới chết ngất nam tử áo đen trước mặt, không có chút do dự nào, một cước đạp gãy cổ của hắn, chấm dứt hắn tội ác suốt đời. Đánh chết nam tử áo đen, Diệp Thần Phong đem trên người của hắn tài vật cướp sạch không còn, chiếm được 68.002 ngân phiếu, 5 khỏa hạ phẩm hồn tinh cùng với một viên đỏ như máu. Cả vật thể ôn nhuận đang dược. Liệt hỏa đan, người này lại có một viên liệt hỏa đan. Diệp Thần Phong đã từng ở Bạch Vân cửa hàng muốn mua có thể để thăng thân thể tiềm lực liệt hỏa đan, nhưng bởi vì liệt hỏa đan là ngũ phẩm đan dược, thập phần khan hiếm, có tiền cũng rất khó mua được, nhượng hắn phải buông tha. Mà hôm nay, một viên liệt hỏa đan bày ở trước mặt hắn, điều này làm cho hắn lộ sẻ ra ngoài ý muốn niềm vui. Mượn viên này liệt hỏa đan, cùng với người mang hạ phẩm hồn tinh, hắn một cách tự tin đem lục mạch thần cương đệ nhị trọng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Tịch thu nam tử áo đen di vật, Diệp Thần Phong lập tức gậy trở lại, phát hiện Kiều Tĩnh Diên trúng độc, hơn nữa trong còn là xuân độc, lúc này dược hiệu đã phát tác, Kiều Tĩnh Diên thân thể khô nóng không ngớt. Diệp Thần Phong chỉ có 15 tuổi, căn bản không có trải qua bực này sự tình, nhìn Kiều Tĩnh Diên hiện lên đỏ ửng ra, kiều diễm gương mặt của Diệp Thần Phong miệng khô lưỡi khô, một cảm giác khác thường xông lên đầu. Lúc này, chúng độc càng ngày càng sâu, Kiều Tĩnh Diên nhìn trước mặt Diệp Thần Phong, chủ động bỏ tới, ôm thật chặt thân thể hắn. Kiều Tĩnh Diên hành động này, nhượng Diệp Thần Phong thanh tỉnh vài phần, hắn cấp tốc đem mắt từ Kiều Tĩnh Diên nóng bỏng thân thể trên rời đi, dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, ở đau đớn dưới sự kích thích, ngăn chặn nội tâm hỏa diễm. Một trưởng nện ở Kiều Tĩnh Diên trên cổ, đem hắn đánh mất. Ngươi vận khí tốt, đụng phải ta, nếu như đụng với người khác, phỏng chừng muốn lạt thủ tồi hoa. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, vứt bỏ trong đầu tạp niệm, đem dấu ở trong ngực ngân châm đem ra, cấp tốc thi triển thiên huyền châm, đâm vào Kiều Tĩnh Diên chân chuột thân thể trên, vì nàng trừ độc. Khoảng chừng hơn 10 phút, Kiều Tĩnh Diên thể nội độc tố dần dần bị thiên huyền châm bức ra bên ngoài cơ thể, hắn nhíu chặt chân mày chậm rãi xòe ra mở, hô hấp cũng biến thành đều đều. Số tử, 1745. Chương 14, lần thứ 2 đột phá. Ừ. Diệp Thần Phong vừa ly khai không lâu sau, nhặt hồi một cái mạng Kiều Tĩnh Diên ở hôn mê đã tỉnh. Khi nàng mở mắt trong nháy mắt, nhất thời khẩn trương lên. Sắc mặt trở nên trắng bệnh, thân thể cuộn thành một đoàn, nước mắt không bị khống chế theo khỏe mắt chảy xuôi xuống tới. Y phục này là của ai? Lẽ nào ta không có lọt vào xâm phạm? Ngay Kiều Tĩnh Diên chịu đựng trong lòng bi thống, kiểm tra thân thể lúc, hắn phát hiện mình trên người đang đắp một bộ y phục, hơn nữa trên người mình không có bất kỳ bị xâm phạm vết tích. Là hắn đã cứu ta. Lúc này, Kiều Tĩnh Diên đột nhiên nhớ lại Diệp Thần Phong như thiên thần hạ phàm xuất hiện, đánh bất ngờ nam tử áo đen một màn, tuyệt vọng nội tâm sinh ra một chút hy vọng, tiếp tục kiểm tra thân thể. Cảm tạ trời đất, ta không có bị cái kia ác tặc xâm phạm, hắn thực sự đã cứu ta. Xác định thân thể mình còn là thuần khiết, Kiều Tĩnh Diên chạy xuống kích động nước mắt, trong lòng thập phần cảm kích đem bản thân từ ma chảo trong cứu ra Diệp Thần Phong. Cứu ta người kia rốt cuộc là người nào? Vì sao hắn mặt như vậy xa lạ, nhưng cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết, tốt giống như chúng ta quen biết. Chẳng lẽ là hắn? Suy nghĩ một chút, Diệp Thần Phong thân ảnh nhớ lại Kiều Tĩnh Diên đầu óc, ngay sau đó, hắn dùng sức lắc đầu, tự rêu nói rằng, không biết là hắn chỉ là một không có linh hồn thú phế vật, thế nào có năng lực cứu ta? Cứu Kiều Tĩnh Diên. Diệp Thần Phong không có ly khai Bạch Vân núi non, mà là đi tới Bạch Vân núi non ở chỗ sâu trong, tìm được một chỗ hẻo lánh hồ sâu. Cái chỗ này không sai, ở nơi này trong luyện hóa liệt hỏa đan đi. Diệp Thần Phong đem thân thể ngâm ở băng lánh đến xương nước trong đầm, lấy ra trang bị liệt hỏa đan bình xứ, vẹt ra nút lọ, đổ ra cả vật thể huyết hồng, thập phần ôn nhuận liệt hỏa đan. Cảm thụ được liệt hỏa đan ẩn chứa nhiệt lượng, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút nội tức, đem liệt hỏa đan trực tiếp nuốt đến rồi trong bụng. Khoảng chừng một phút đồng hồ thời gian, Diệp Thần Phong cảm giác trong dạ dày bắt đầu phát nhiệt, từng cổ một cực nóng năng lượng ở dạ dày trong chậm rãi phóng thích ra ngoài, thẩm thấu tiến bản thân ngũ tạng lục phủ, thân thể trong bắp thịt. Lúc này, Diệp Thần Phong cảm giác mình dường như tiến vào giường sưởi trong, cực nóng năng lượng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nhượng hắn có một loại liệt hỏa đốt người cảm giác, to lớn đau đớn nhượng toàn thân hắn cơ thể run rẩy. Nếu không đàm thủy hàn khí triệt tiêu bộ phận liệt hỏa đan dược lực, Diệp Thần Phong căn bản không chịu nổi loại đau này khổ. Từ nhân sinh đỉnh rơi vào đến thung lũng, luyện liền Diệp Thần Phong kiên nghị nội tâm cùng không chịu thua tinh thần, nhưng hấp thu liệt hỏa đan dược lực, rèn luyện thân thể quá trình quá thống khổ, đau hắn hầu như tinh thần tan vỡ. Đối mặt làm cho không người nào có thể chịu được đau đớn, Diệp Thần Phong chỉ có thể cắn chặt hàm răng, khổ khổ kiên trì, từng lần một vận chuyển lục mạch thần cương, đem liệt hỏa đan dược lực luyện hóa tiến thân thể trong, gia tốc thân thể tế bào lột xác. Từ từ, đại lượng đen thùi máu theo hắn trương khai lỗ chân lông thẩm thấu đi ra, toàn thân tế bào càng ngày càng tinh thuần. Theo Diệp Thần Phong thân thể tuôn ra nhiệt lượng càng ngày càng nhiều, lạnh lẽo đến xương đàm thủy thay đổi càng ngày càng nóng, số lớn vũ khí ở thủy đàm mặt ngoài hình thành, tùy phong chậm rãi phất động. Kiên trì, điểm ấy đau đớn không coi vào đâu, ta nhất định có thể thành công. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, trình độ lớn nhất nhanh hơn lục mạch thần cương vận chuyển tốc độ, khống chế thân thể tế bào cùng liệt hỏa đan dược lực rất nhanh dung hợp. 1 giờ, 2 mấy giờ. Ngay Diệp Thần Phong đau khổ kiên trì 3 giờ lúc, tinh thần gần đi đến tan vỡ sát biên giới lúc, đột nhiên, hắn thân thể tế bào bắt đầu chia nứt ra, càng nhiều đen thủi có mùi máu đen tống ra thân thể. Thân thể lột xác, thoát thai hoàn cốt. Cảm giác được thân thể biến hóa, Diệp Thần Phong rốt cục thở dài một hơi, tiếp tục chịu được thân thể đau đớn, một chút hoàn thành thân thể lột xác. Rốt cục, làm liệt hỏa đan cuối cùng một luồng dược lực, dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể lúc, toàn thân hắn tế bào nứt ra gấp 2 có thừa, trong cơ thể tạp chất cũng tống ra rất nhiều. Lúc này, Diệp Thần Phong thân thể tuy rằng hết sức yếu ớt, nhưng hắn lại cảm giác được vô cùng vui sướng, lột xác lực lượng cơ thể thẳng tắp bay lên, bất quá cự ly thân thể đại thành cảnh giới, còn có chênh lệch không nhỏ. Lục mạch thần cương đệ nhị trọng luyện nhục cảnh giới quả nhiên không dễ dàng như vậy luyện thành. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Bất quá hắn cũng không thất vọng, chỉ cần cho hắn đầy đủ tu luyện tài nguyên, hắn một cách tự tin luyện thành lục mạch thần cương lục đại cảnh giới, đem lực lượng cơ thể tu luyện tới cực hạn. Lực lượng cơ thể đề thăng, Diệp Thần Phong thanh tắm một cái thân thể tống ra ô vật, ly khai thủy đàm, đi tới một gốc cây hơn 10 thước cao, 4 người ôm hết mới có thể vây ôm tới cổ mục dưới, chắc thí tự thân lực lượng cơ thể. Ha! Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, toàn thân cơ thể trỗi lên, một cổ lực lượng cường đại quán chú đến hắn hữu quyền trong, tạo thành tầng tầng quyền phong, đánh vào hơn 10 thước cao cổ mục trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ mục không chịu nổi Diệp Thần Phong quả đấm trong bạo phát lực lượng, số lớn vết rách ở tráng kiện thân cây mặt ngoài lan tràn. Làm vết rách lan tràn đến toàn bộ thân cây lúc, cao tới hơn 10 thước cổ mục chặn ngang gãy, tươi tốt tán cây nặng nề đập xuống đất, đập vỡ hơn 10 bụi cây cây nhỏ, chấn đắc mặt đất kịch liệt run. 2.500 cân lực, lấy lực lượng của ta bây giờ, chẳng biết có được không đối kháng nhất cấp huyễn thú sư. Cảm thụ được thân thể lột xác sau tăng vọt lực lượng, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hôm nay hắn đơn thuần bằng vào lực lượng cơ thể, đủ để nghiền ép lục cấp linh thú giả, gọi nhịp nhất cấp huyễn thú sư. Bất quá đột phá đến huyễn thú sư cảnh, liền có thể tu luyện uy lực đáng sợ hồn kỹ. Hắn nếu muốn đơn thuần bằng vào thân thể đánh bại huyễn thú sư, còn rất chắc trở. Thân thể tiềm lực trong khoảng thời gian ngắn không cách nào để thăng, Diệp Thần Phong quyết định thử trùng kích 3 cấp linh thú giả cảnh giới, tiến thêm một bước để thăng thực lực. So với thân thể lột xác, hồn lực để thăng đối với tu luyện phệ hồn quyết Diệp Thần Phong mà nói càng dễ dàng một chút. Khi hắn toàn lực vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ dưới, từng viên một hạ phẩm hồn tinh ẩn chứa hồn lực rất nhanh chảy vào Diệp Thần Phong trong thân thể, bị trong linh hồn huyết đản cắn nuốt hết. Làm một viên cuối cùng hạ phẩm hồn tinh mất đi hồn lực, hóa thành một đoàn bột phân lúc, lại một nói rõ ràng có thể thấy được vết rách xuất hiện ở huyết đản mặt ngoài. Ngay sau đó, một cổ cường đại hồn lực ở huyết đản trong tuôn ra, dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể, thôi động trong cơ thể hắn hồn lực kế tiếp kéo lên, rất nhanh xông phá cảnh giới bình cảnh, đạt tới 3 cấp linh thú giả cảnh giới. Vẹn vẹn một ngày, Diệp Thần Phong tiểu từ nhị cấp linh thú giả đột phá đến 3 cấp linh thú giả, bực này tốc độ tu luyện ở Tử Kim Quốc căn bản không cách nào tưởng tượng. Đủ thấy truyền thừa hồn quyết là chân quý bực nào cùng trọng yếu. Là thời gian đi trở về. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ở hồ sâu biên đứng dậy, sống giật mình thân thể, đạp hoàng hôn ly khai Bạch Vân núi non. Số tử, 1751. Chương 15, giao dịch. Gió đêm lạnh rung. Diệp Thần Phong xích quả theo nửa người trên, đạp đêm tối trở lại bản thân mướn ở đất viện lúc, mơ hồ thấy một cái duyên dáng yêu kiểu thân ảnh đứng ở bên ngoài viện, thần tình ngẩn ra, dừng bước. Thế nào lại là hắn? Hắn thế nào đến Bạch Đế Thành? Mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng Diệp Thần Phong thấy nữ hài đầu tiên mắt, còn là nhận ra, hắn chính là cùng mình định rồi hôn ước, hôm nay Tử Kim Hoàng Thành đệ nhất mỹ nữ Cơ Khuynh Tuyết. Diệp Thần Phong sớm không đối với Cơ Khuynh Tuyết ôm một tia huyễn tưởng, nhưng thấy Cơ Khuynh Tuyết đầu tiên mắt, hắn vẫn có một loại kinh diễm cảm giác. Ngũ quan tinh xảo, đen thủi phiêu giật tóc dài tùy ý đắp trên bờ vai, thân thể đường cong lồi lõm co hứng thú, khí chất cao nhã xuất chúng, nhất là hắn một đôi đầy linh tính mắt to, làm cho chỉ liếc mắt nhìn, sẽ kìm lòng không đậu dừng lại ở phía trên, không thể tự kềm chế. Diệp Thần Phong ngây người nhìn Cơ Khuynh Tuyết, Cơ Khuynh Tuyết cũng đang quan sát hắn. Gương mặt thanh tú, đôi mắt như đại hải vậy thâm thúy, bởi vì trường kỳ rèn luyện thân thể, trên người không có chút kia thịt dư, cao ngất trên người còn cuốn một tia nhàn nhạt nam tử khí khái. Tuy rằng Cơ Khuynh Tuyết cảm giác Diệp Thần Phong có chút thay đổi, nhưng hắn xích quả nửa người trên, nhượng Cơ Khuynh Tuyết hơi có chút nhíu cùng phản cảm, từ nơi này chi tiết nhỏ, để cho nàng đối với Diệp Thần Phong sinh ra một tia hảo cảm tiêu tan thành mây khói. Hơi làm do dự, Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới, chủ động mở miệng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta tìm ngươi có chút việc. Cơ Khuynh Tuyết nhẹ giọng đáp lại nói, ngươi là tới tìm ta từ hôn đi. Diệp Thần Phong phỏng đoán một chút Cơ Khuynh Tuyết tìm mục đích của chính mình, khai môn kiến sân hỏi, thế nào, ngươi rất muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Cơ Khuynh Tuyết thần tình ngẩn ra, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, nói rằng, lẽ nào ngươi không muốn sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi ngược lại, ta nếu như nói không muốn, ngươi tin không? Cơ Khuynh Tuyết nói rằng, nếu như ta muốn từ hôn, cũng sẽ không bản thân tới. Vậy ngươi tới là? Diệp Thần Phong khẽ to mày, nghĩ không ra Cơ Khuynh Tuyết đột nhiên đến thăm mục đích. Thế nào? Không chuẩn bị mời ta đi vào ngồi một chút sao? Cơ Khuynh Tuyết bình tĩnh nhìn Diệp Thần Phong, hắn phát hiện Diệp Thần Phong thực sự thay đổi, nếu như là di vãng, coi như ở khắc chế, Diệp Thần Phong nhìn thấy mình cũng sẽ hơi có chút kích động. Nhưng bây giờ, Diệp Thần Phong nhìn về phía mình nhãn thần, bình tĩnh có chút đáng sợ. Nếu như ngươi không ngại chỗ ta ở bẩn, vậy vào đi. Nói, Diệp Thần Phong đẩy ra rơi nước sơn nghiêm trọng màu đỏ thám viện môn, mang theo Cơ Khuynh Tuyết đi vào xốc xếp đất trong viện. Nhìn Diệp Thần Phong ở hoàn cảnh, Cơ Khuynh Tuyết chân mày không tự chủ được nhíu một chút, làm cơ ra hòn ngọc quý trên tay, hắn chưa từng đã tới loại địa phương này. Nghĩ đến bản thân ngày sau muốn tại đây loại bẩn loạn kém địa phương, cùng Diệp Thần Phong cư ở một thời gian ngắn, Cơ Khuynh Tuyết kiên định nội tâm thoáng dao động. Bất quá nghĩ đến người gây sự Khương gia, nghĩ đến rơi vào Khương Sơn Thủy trong tay hạ tràng, nghĩ đến hư vô mở mịt con đường tu luyện, Cơ Khuynh Tuyết dao động nội tâm lại kiên định xuống tới. Uống nước sao? Diệp Thần Phong ở trong nhà lấy một bộ y phục mặc vào, đi tới đơn sơ ra ngoài, nhìn đứng ở trong phòng, như tiên tử vậy Cơ Khuynh Tuyết, nhẹ giọng hỏi. Cảm tạ, ta không khát. Cơ Khuynh Tuyết lắc đầu. Thanh âm như chim hoàng oanh chim vậy động nhân. Nói đi, ngươi thiên lý xa xôi tới tìm ta, rốt cuộc vì chuyện gì? Ngươi cũng không thể là tới xem ta đi. Diệp Thần Phong ngồi ở một trương mài mòn nghiêm trọng ghế thái sư, nhìn Cơ Khuynh Tuyết, hỏi. Hắn thực sự không giống nhau. Cơ Khuynh Tuyết trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, bất quá nghĩ đến Diệp Thần Phong tái biến, cũng vô pháp cải biến hắn không có linh hồn thú chuyện thực. Hắn rất nhanh vứt bỏ tạp niệm trong đầu. Ta nghĩ cùng ngươi thành thân. Cơ Khuynh Tuyết do dự một chút, cắn đôi môi đỏ thắm, nói ra bản thân mục đích thật sự. Thành thân? Diệp Thần Phong chân mày cau lại, thong dong bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia gợn sóng, chữ câu câu nhìn Cơ Khuynh Tuyết tuyệt mỹ mặt, nói rằng, không muốn quanh co, lấy thiên phú của ngươi cùng địa vị, tuyệt không sẽ cam tâm tình nguyện cùng ta đây cái bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà phế vật thành thân. Ngươi có đúng hay không gặp phải phiền toái, muốn cầm ta làm tấm mộc? Ta. Cơ Khuynh Tuyết thật không ngờ Diệp Thần Phong tư duy như vậy nhạy cảm, hắn nói thẳng làm rối loạn trong lòng mình tất cả kế hoạch, để cho nàng có chút nghẹn lời. Nói ra ngươi mục đích thật sự đi, bằng không ta muốn tiễn khách. Diệp Thần Phong không mang theo một chút tình cảm nói, dứt khoát giọng nói nhượng Cơ Khuynh Tuyết có chút chột dạ. Ta quả thực gặp phải phiền toái. Cơ Khuynh Tuyết hít sâu một hơi, đem mình tao ngộ một năm một mười nói cho Diệp Thần Phong. Khương Sơn Thủy truy cầu ngươi, ngươi vì sao nghĩ đến cầm ta làm tấm mộc? Ngươi nghĩ Khương gia sẽ tin tưởng ngươi cam tâm tình nguyện gả cho một cái phế vật sao? Diệp Thần Phong tự rêu cười cười, nói rằng, bởi vì chúng ta từ nhỏ định rồi hôn ước, cái này là cả Tử Kim Hoàng Thành đều biết chuyện tình. Hơn nữa mặc kệ bọn họ có tin hay không, chỉ cần chúng ta thành thân trở thành sự thực, lấy Khương Sơn Thủy cao ngạo tính cách, có cực đại khả năng buông tha ta, ra ra ta cũng sẽ bởi vì việc xấu trong nhà tuyệt ý niệm trong đầu. Tối trọng yếu là, ta hiện tại đã tu luyện tới lục cấp linh thú giả cảnh giới, nếu như ta có thể ở 16 tuổi đột phá đến huyện thu sư cảnh giới, ta nghĩ ra ra cũng sẽ không hy sinh ta. Bởi vì mình cho trẻ con ngay từ đầu đã bị Diệp Thần Phong xuyên thủng, Cơ Khuynh Tuyết chỉ có thể cải biến sách lược, buông tư thái cùng mặt mũi, khổ khổ cầu xin hắn. Cơ Khuynh Tuyết, không biết ngươi nghĩ không muốn quá chuyện này hậu quả. Tuy rằng đạt được vô thượng truyền thừa Diệp Thần Phong xưa đâu bằng nay, nhưng hắn bây giờ còn quá yếu, không cách nào đối kháng Tử Kim quốc đệ nhất gia tộc Khương gia, hơi lơ là cũng có thể vạn kiếp bất phục. Ta biết cái này đối với ngươi mà nói rất không công bình, Khương gia cũng có thể bởi vì nay sự kiện trả thù ngươi, nhưng ta quả thực không có cách nào, ta không muốn đời này hủy ở Khương Sơn Thủy tên xuất sinh kia trên tay, van cầu ngươi giúp ta một chút. Cơ Khuynh Tuyết điềm đạm đáng yêu nói. Lúc này, Diệp Thần Phong rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn dù sao đã từng rất thích Cơ Khuynh Tuyết, không muốn mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị Khương Sơn Thủy lãng phí, nhìn hắn thê thảm không giúp nhãn thần, Diệp Thần Phong mềm lòng. Diệp Thần Phong, ta nghĩ ngươi bảo chứng, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn cho ngươi xa chạy cao bay, đến lúc đó Khương gia coi như muốn trả thù ngươi cũng không thể. Nhìn rơi vào trong trầm tư Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết cắn môi đỏ mọng, đồng ý nói. Số tiền này ngươi có thể sớm tiền trả sao? Diệp Thần Phong hiện tại rất cần tiền, nếu như hắn hiện tại có thể mua được đầy đủ tu luyện tài nguyên, lấy hắn lấy được truyền thừa, thực lực của hắn sẽ tiến triển cực nhanh, đến lúc đó coi như Khương gia muốn trả thù hắn, cũng cần cân nhắc một chút. Có thể, ngươi phải bao nhiêu tiền? Cơ Khuynh Tuyết thật không ngờ, do dự Diệp Thần Phong, sẽ bởi vì tiền thay đổi chủ ý, lộ ra vẻ vui mừng. 100 vạn lượng ngân phiếu. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ta trên người bây giờ chỉ có 30 vạn lượng ngân phiếu. Bất quá ta cam đoan với ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp gọp đủ 100 vạn lượng ngân phiếu đưa cho ngươi. Cơ Khuynh Tuyết trong ngực trong móc ra một sấp ngân phiếu, nhìn Diệp Thần Phong nói rằng. Thành giao. Diệp Thần Phong tiếp nhận Cơ Khuynh Tuyết đưa tới ngân phiếu, một tiếng đáp ứng. Số tử. 1832. Chương 16. Sự yên lặng một đêm. Đêm càng ngày càng sâu, nhu hòa ngọn đèn ánh sáng cả tòa Bạch Đế Thành, cả tòa thành trì tựa như một cái do ôm tỷ bà nửa che mặt mỹ nhân, tràn ngập mê hoặc đồng thời, còn mang theo vài phần lịch sử ban cho nội tình. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta đi ra ngoài trước. Hai người ngồi chung một chỗ, chân thực không có gì nói. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đêm đen nhánh vô ích, đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Thần Phong, ngươi trước không cần đi, ta còn muốn mời giúp ta một cái tiểu việc. Cơ Khuynh Tuyết vội vã kêu hắn lại, chặt cắn môi một cái, gương mặt ửng đỏ nói. Gấp cái gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, ôn hòa hỏi. Ta nghĩ dùng ký ức thạch ghi lại một ít chúng ta cùng giường cộng trầm hình ảnh. Tuy rằng Cơ Khuynh Tuyết đúng thấy tiền sáng mắt Diệp Thần Phong ấn tượng càng ngày càng không tốt, nhưng nói đến cùng giường cộng trầm, hắn khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Có thể, Diệp Thần Phong biết Cơ Khuynh Tuyết muốn những bức họa này mặt làm cái gì, gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng rồi. Diệp Thần Phong, ngươi chờ một chút tiến đến, ta trước đổi thân áo ngủ. Vì để cho ra ra mình, nhượng Khương Sơn Thủy triệt để hết hy vọng, Cơ Khuynh Tuyết bất cứ giá nào, nhẹ khẽ cắn mê người môi đỏ mọng nói. Nói xong, gương mặt thường đỏ Cơ Khuynh Tuyết cầm túi của mình phục, đi vào buồng trong thay quần áo. Một chút thời gian, Cơ Khuynh Tuyết thanh âm dễ nghe ở trong nhà vang lên. Diệp Thần Phong, ngươi vào đi. Đi vào buồng trong, Diệp Thần Phong mượn đú ám ngọn đèn, thấy rõ Cơ Khuynh Tuyết thân mặc màu đen bó sát người váy ngủ ngồi ở giường biên nhìn mình. Bó sát người váy ngủ đem hắn đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân si mê linh lung thân thể mềm mại vẽ bề ngoài càng thêm hoàn mỹ, trong suốt trong sáng da thịt, gợi cảm đối xứng xương quai xanh ở dưới ánh đèn sản sinh theo vô hình sức dụ dỗ. Tuy rằng Diệp Thần Phong từ lâu chặt đứt đối với Cơ Khuynh Tuyết niệm tưởng, nhưng hắn không phải không thừa nhận, giờ khắc này Cơ Khuynh Tuyết, đẹp để cho người ta hít thở không thông. Diệp Thần Phong, làm phiền ngươi. Va chạm vào Diệp Thần Phong trực câu câu nhãn thần, Cơ Khuynh Tuyết cảm giác được cả người không được tự nhiên, cũng may hắn tự tin hoàn toàn có thể khống chế Diệp Thần Phong, cũng không sợ hắn sảng bậy. Ngươi yên tâm, thu tiền của ngươi, ta tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Diệp Thần Phong đem nhãn thần từ Cơ Khuynh Tuyết liêu nhân thân thể trên rời đi, chậm rãi đi tới bên giường, cởi bỏ trên người áo khoác, lộ ra đường cong lưu sướng nửa người trên, cùng hơi có chút câu nệ Cơ Khuynh Tuyết tựa ở đầu giường. Hô! Cơ Khuynh Tuyết hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm khẩn trương, lấy ra từ lâu chuẩn bị xong ký ức thạch, đặt ở cuối giường, ký ức mình cùng Diệp Thần Phong cùng giường cộng trầm hình ảnh. Ký ức thạch mở, hai người phảng phất thương lượng xong vậy, kéo ra chăn, nằm ở có chút phát cứng rắn trên giường gỗ. Thân thể chăm chú ai cùng một chỗ. Cơ Khuynh Tuyết trên người tán phát nhàn nhạt hương khí nhượng Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, kìm lòng không đậu hít sâu một hơi, thân thể hơi rời giật mình. Nhận thấy được Diệp Thần Phong cái tiểu động tác này, Cơ Khuynh Tuyết cau mày mi, trong lòng có chút tức giận, bất quá để hoàn thành nhiệm vụ, Cơ Khuynh Tuyết nhịn xuống trong lòng phản cảm, thập phần vô cùng thân thiết đem đầu dán tại Diệp Thần Phong trên vai, nhắm hai mắt lại. Nỗ lực để cho mình quên bên người Diệp Thần Phong. Trong lúc nhất thời, cả phòng yên tĩnh lại, chỉ còn lại có hai người đều tiếng hít thở. Lúc đầu, cùng Diệp Thần Phong chăm chú gắn bó, Cơ Khuynh Tuyết còn có chút không thích ứng, nhưng cảm thụ được Diệp Thần Phong ra truyền tới từ trận nhiệt lượng, Cơ Khuynh Tuyết sao động nội tâm phảng phất tìm được rồi tâm linh cảng, yên tĩnh lại. Từ Khương Sơn Thủy bức hôn, Cơ Khuynh Tuyết tiểu thừa nhận rồi áp lực cực lớn, thật to ảnh hưởng hắn võ đạo chi tâm, nhưng cùng Diệp Thần Phong dựa sát vào nhau nằm cùng một chỗ, trong lòng nàng sở hữu phiền lòng chuyện cùng áp lực hết thể không gặp. Từ từ, hắn quên mất phiền não, quên mất người bên cạnh, quên mất tất cả, ở cảm giác yên lặng dưới, rúc vào Diệp Thần Phong trên vai đang ngủ. Cảm giác được Cơ Khuynh Tuyết cân xứng hô hấp, Diệp Thần Phong biết hắn đang ngủ, nhẹ nhàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thoáng qua hắn nghiêng nước nghiêng thành mặt, lắc đầu, mặc quần áo tử tế ly khai. Sáng sớm, một luồng nhu hòa dương quang xuyên thấu qua thủy tinh rơi tiến đến, ánh sáng đen kịt căn phòng, đem ngủ say trong Cơ Khuynh Tuyết tỉnh lại. Ta lại ngủ tiếp đi. Làm Cơ Khuynh Tuyết từ từ mở mắt lúc, mạnh ngồi dậy, gương mặt tinh xảo trên lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Hắn không cách nào tưởng tượng, bản thân dĩ nhiên không hề phòng bị rúc vào một cái ghét người trên vai đang ngủ, trong lòng sinh ra một chút sợ. Hắn không có đối với ta làm cái gì đi. Nghĩ tới đây, Cơ Khuynh Tuyết trong lòng căng thẳng, vội vã gỡ xuống cuối giường ký ức thạch, có chút khẩn trương nhìn ký ức hình ảnh. Lam nàng nhìn thấy, bản thân rúc vào Diệp Thần Phong trên vai ngủ sau, Diệp Thần Phong không có đối với mình làm bất luận cái gì gây rối hành vi. Mặc quần áo tử tế ly khai, thoáng thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, tính ngươi hãy thành thật, nếu như ngươi dám động thủ với ta động cước, ta nhất định không tha cho ngươi. Bất quá thấy bản thân rúc vào Diệp Thần Phong bên người, trên mặt lộ ra sự yên lặng dáng tươi cười, Cơ Khuynh Tuyết toát ra một tia không giải thích được cùng nghi hoặc. Hắn không cách nào lý giải, loại này tâm linh an toàn cảm giác, dĩ nhiên là Diệp Thần Phong mang cho mình. Hô, cảnh giới hoàn toàn củng cố. Ở bên phòng tu luyện hơn nửa đêm, Diệp Thần Phong hoàn toàn củng cố 3 cấp linh thú giả cảnh giới, trong đầu huyết đản chảy ra hồn lực cùng thân thể đạt tới cộng minh. Củng cố cảnh giới, Diệp Thần Phong thật sớm rời giường, ly khai ở đất viện, đi bộ tới đến rồi tọa lạc tại Bạch Đế Thành Đông Bạch Đế Học Viện, tìm Diệp Tử Linh trả tiền lại. Ừ, Diệp Thần Phong, ngươi rốt cục xuất hiện, ta tìm ngươi đã mấy ngày. Diệp Thần Phong vừa đi vào Bạch Đế Học Viện, trùng hợp bị trong học viện Địch Vạn Nhàn thấy, nghĩ đến mình bị Diệp Thần Phong hãm hại, lọt vào thai bay vạ gió một màn, Địch Vạn Nhàn trong mắt tràn đầy âm ngoan vẻ. Diệp Tử Linh, ngươi rời giường sao? Diệp Thần Phong đi tới Diệp Tử Linh ở tiểu viện, nhẹ nhàng gõ cửa hỏi. Diệp Thần Phong, ngươi lại tới tìm ta làm cái gì? Nghe được ngoài phòng Diệp Thần Phong thanh âm, Diệp Tử Linh khẽ cau mày, do dự một chút, còn là mặc quần áo xong, mở ra cửa phòng, lạnh lùng nhìn ngoài cửa Diệp Thần Phong, giọng nói bất thiện nói rằng. Ngươi không nên hiểu lầm, ta là tới trả tiền lại. Diệp Thần Phong nhìn mặc xa mỏng váy ngắn, ngũ quan tinh xảo Diệp Tử Linh, từ trong lòng móc ra 3 vạn lượng ngân phiếu, nhét vào trong tay của nàng. Ta nói, tiền này là ta đưa cho ngươi, không cần ngươi trả. Nhìn trong tay 3 vạn lượng ngân phiếu, Diệp Tử Linh chân mày hơi nhíu một chút, thấp giọng nói rằng. Ta hiện tại có tiền, hơn nữa ta không muốn thiếu ngươi cái gì, càng không muốn thiếu Diệp gia. Nói xong, Diệp Thần Phong không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, xoay người ly khai. Số tử, 1682. Chương 17, ác nhân tự có ác nhân trị. Diệp Thần Phong, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Ngay Diệp Thần Phong ly khai Bạch Đế Học Viện lúc, một đạo thanh âm dương quái khí truyền vào trong thai của hắn. Đợi đã lâu, Địch Vạn Nhàn mang theo 3 gã địch gia cao thủ đem Diệp Thần Phong vây ở Bạch Đế ngoài học viện mặt, muốn đối với hắn tiến hành trả thù. Địch Vạn Nhàn, thế nào, ngươi đây là thương lành, lại đi ra diếu võ dương oai? Nhìn mặc hoa lệ quần áo, trên mặt mang không có hảo ý nụ cười Địch Vạn Nhàn, Diệp Thần Phong lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh nói. Tiểu xuất sinh, lần trước ngươi dám can đảm hãm hại ta, lần này ta nếu không cắt đứt chân chó của ngươi, lột da của ngươi ra, ta với ngươi họ. Địch Vạn Nhàn trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Đừng, ta cũng không ngươi lớn như vậy nhi tử. Diệp Thần Phong chắp 2 tay sau lưng, châm chọc nói. Mẹ, đã chết đến nơi trả lại cho ta mạnh miệng. Đều lo lắng làm gì, còn không cho ta cùng nhau động thủ, trước đánh cho ta đoạn hắn chân chó, nhượng hắn quỷ nói chuyện với ta. Địch Vạn Nhàn khí cấp bại phôi ra lệnh. Cắt đứt chân của ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng mắt quét một vòng 3 gã tư cấp linh thú giả, khoe miệng vi vệnh, nổi lên một tia cười nhạt. Sau một khắc, Diệp Thần Phong toàn thân ra chấn minh, một cổ lực lượng cường đại như núi lửa bạo phát vậy phun phát ra ngoài, rót vào đến toàn thân hắn trong. Thình thịch, cứng rắn mặt đất truyền ra một đạo chấm thấp, Diệp Thần Phong mượn cường đại lực phản chấn, toàn bộ thân thể đột nhiên gia tốc, bất đồng Địch Vạn Nhàn 4 người làm ra phản ứng. Một cái bước xa ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Tay phải hắn rồi đột nhiên lộ ra, 5 ngón tay mở, trình móng trạng chộp tới Địch Vạn Nhàn cổ họng, tốc độ khủng khiếp mơ hồ mang theo một đạo hơi một chút tiếng xé gió, kích thích màng thai. Cổ họng bị Diệp Thần Phong 5 ngón tay giữ, Địch Vạn Nhàn nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, sắc mặt cũng biến thành chư căn sắc, hô hấp trở nên gấp. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thấy Địch Vạn Nhàn cổ họng bị Diệp Thần Phong giữ, Địch Vạn Nhàn 3 gã tùy tùng phục hồi tinh thần lại, vội vã dung hợp đây đó linh hồn thú, biên độ sóng thực lực của tự thân, muốn động thủ đem Địch Vạn Nhàn cướp về. Thế nào, các ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị ta bóp chết? Diệp Thần Phong khỏe miệng vi vệnh, tay phải mạnh phát lực, ngạnh sinh sinh đem sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập Địch Vạn Nhàn nói lên, lạnh lùng cảnh cáo nói. Thả. Vung. Thân thể bị Diệp Thần Phong nhắc tới giữa không trung, Địch Vạn Nhàn hô hấp trở nên càng thêm chắc trở, há to miệng, như là một bị bóp ở cái cổ công áp, dãy rủa gầm rú. Lúc này, Địch Vạn Nhàn thực sự sợ, hắn từ Diệp Thần Phong trong con ngươi lạnh như băng, phát hiện lao một cái sát ý, nhượng hắn cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng, sợ hãi không ngớt. Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết, liền thả Địch thiếu gia, bằng không chúng ta nhất định cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Ba gã Địch gia cao thủ sắc mặt âm trầm cảnh cáo nói, rất sợ Diệp Thần Phong trong đầu nóng lên, bóp đoạn Địch Vạn Nhàn cổ. Vậy bọn họ coi như sau cùng giết Diệp Thần Phong, cũng khó trốn trọng trách. Để cho bọn họ quỳ xuống. Diệp Thần Phong không để ý đến ba người cảnh cáo, nhìn sắc mặt tím đen Địch Vạn Nhàn, không cho kháng cự ra lệnh. Khu, quỳ, đều cho ta quỳ xuống. Lúc này, Địch Vạn Nhàn bị Diệp Thần Phong sợ vỡ mật, không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, dắt tiếng nói hô lớn. Thế nào, các ngươi không quỳ sao? Các ngươi thật đã cho ta không dám giết hắn. Diệp Thần Phong nhìn không nhúc nhích ba người, ngón tay tiếp tục phát lực, rơi vào Địch Vạn Nhàn cái cổ trong, đau hắn chết đi sống lại, huyền ở giữa không trung hai chân kịch liệt dãy rủa. Dừng tay, chúng ta quỳ. Thấy Địch Vạn Nhàn sắp bị Diệp Thần Phong bóp chết, Địch gia ba đại cao thủ cắn răng một cái, khuất nhục quỳ ở trên mặt đất. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn sắc mặt hắc tím Địch Vạn Nhàn nói rằng, Địch Vạn Nhàn, lần này ta tha ngươi, nếu có lần sau, ta bảo chứng kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Nói xong, Diệp Thần Phong tay phải mạnh phát lực, giống như nhưng rác dưới vậy, đem Địch Vạn Nhàn ném ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Địch Vạn Nhàn bị Diệp Thần Phong nhưng bay trong nháy mắt, ba gã quỳ trên mặt đất Địch gia cao thủ phảng phất thương lượng xong vậy. Cấp tốc trên mặt đất nhảy lên, cùng nhau hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Không biết sống chết. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảnh giới không bằng ba người, nhưng lực lượng cơ thể lại hoàn toàn nghiền ép bọn họ. 3. Một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, trước hết đến gần Địch gia cao thủ bị Diệp Thần Phong một cái tát quất bay ra ngoài, thân thể dường như diều đứt dây, ở giữa không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Nặng nghề quẳng ở hơn 10 mét sang ngoại. Đón, Diệp Thần Phong hai tay lấy tốc độ cực nhanh lộ ra, bắt được hai người khác quanh đến quả đấm. Cảm thụ được Diệp Thần Phong năm ngón tay truyền tới độ mạnh yếu, hai gã Địch gia cao thủ sắc mặt đại biến, vội vã khống chế đều tự linh hồn thú hướng quả đấm trong rót vào hồn lực, tăng phúc theo tự thân lực công kích. Trong lúc nhất thời, hai người bị Diệp Thần Phong bắt được quả đấm trong chiếu rọi ra chói mắt bạch quang. Từng đạo hồn thú muộn tiếng hô truyền ra. Các ngươi quá yếu. Cảm thụ được hai người tăng vọt lực công kích, Diệp Thần Phong bất vi sở động, theo hắn năm ngón tay mạnh phát lực, vượt lên trước 2.500 cân lực lượng trực tiếp đưa bọn họ quyền cốt bóp nát. To lớn cảm giác đau đớn để cho bọn họ phát ra giết lợn vậy giống lên một tiếng, từng cây một bạch sắc gai xương đâm rách ra, nhìn thấy mà giật mình. Đón. Diệp Thần Phong tràn đầy lực lượng kinh khủng tay trưởng hung hăng vỗ vào bọn họ trên vai, lực lượng khổng lồ bị thương nặng bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn thú, ngạnh sinh sinh đưa bọn họ hai chân áp loan, hung hăng quỳ ở trên mặt đất. Địch Vạn Nhàn, xem ra ta có cần phải lưu lại cho ngươi một cái trung thân khó quên ký ức. Dựa vào áp bách tính lực lượng, bị thương nặng địch ra ba đại cao thủ, Diệp Thần Phong mại cân xứng bước chân. Đi bước một đi hướng sắc mặt đại biến Địch Vạn Nhàn. Lúc này, Địch Vạn Nhàn đã không có thời gian cân nhắc, mấy ngày không gặp, Diệp Thần Phong tại sao phải trở nên lợi hại như vậy, hắn hiện tại chỉ còn lại có sợ. Diệp Thần Phong, ngươi không nên kích động, vừa đánh lén ngươi chính là bọn hắn không phải là ta, ngươi muốn trả thù, cũng có thể trả thù bọn họ. Địch Vạn Nhàn cực không có cốt khí nói rằng, phải. Diệp Thần Phong lạnh như băng nhìn sợ bể mật Địch Vạn Nhàn nói rằng, quỳ xuống. Ngươi! Địch Vạn Nhàn gương mặt cơ thể co quắp một chút, sắc mặt xấu xí nhìn Diệp Thần Phong. Ta mà nói không thích nói lần thứ hai, nếu như ngươi không quỳ, đừng trách ta cắt đứt ngươi hai chân. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn Địch Vạn Nhàn, sắc ý nghiêm nghị nói. Phù phù! Một tiếng! Không chịu nổi Diệp Thần Phong tán phát đáng sợ sát khí, vừa còn không ai bị nổi Địch Vạn Nhàn, khuất nhục quỳ ở trên mặt đất, kiêu ngạo nội tâm phá thành mảnh nhỏ. Người kia là ai? Thật to gan, dĩ nhiên ép địch vạn nhàn trước mặt mọi người quỳ xuống, lẽ nào hắn không sợ địch ra trả thù sao? Người kia không biết, bất quá dám đảm đương chúng nhục nhã địch vạn nhàn, phỏng chừng thân phận càng đáng sợ hơn. Thấy Diệp Thần Phong ép địch vạn nhàn quỳ xuống một màn, mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ. Ngay địch vạn nhàn khuất nhục quỳ trên mặt đất lúc, trùng hợp có bốn gã chấp pháp giả đi ngang qua. Nhìn phía xa bốn gã chấp pháp giả, địch vạn nhàn phảng phất thấy được người cứu mạng dâm dạ, dắt tiếng nói la lớn, cứu, người cứu mạng, từ đội trưởng, có người muốn giết ta. Nghe được địch vạn nhàn tiếng cầu cứu, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, trong đầu hiện lên mấy ý niệm trong đầu. Lấy địch ra ở Bạch Đế Thành địa vị, một khi mình bị chấp pháp giả mang đi, muốn sống đi ra tiểu khó khăn. Số tử, 1874. Chương 18, hậu quả, chính các ngươi gánh chịu. Tránh ra, ở đây chuyện gì xảy ra, là ai ở chỗ này hành hung? Nhân quần tản ra một cái lối đi, bốn gã cầm trong tay binh khí chấp pháp giả xuất hiện. Tư đội trưởng, ta là địch vạn nhàn, cái này ác đồ nếu muốn giết ta, ngươi nhanh lên mau cứu ta. Quỳ trên mặt đất địch vạn nhàn thấy chậm rãi đi tới bốn gã chấp pháp giả, so với nhìn thấy bản thân cha ruột còn muốn kích động, dắt tiếng nói la lớn. Địch công tử. Địch vạn nhàn làm nhà giàu có địch gia đại công tử, không ít chấp pháp giả nhận thức hắn, làm tư đội trưởng đám người thấy địch vạn nhàn bị người buộc quỳ xuống lúc, lại càng hoảng sợ, lập tức đem ánh mắt phóng hướng về phía sắc mặt lạnh lùng Diệp Thần Phong, phỏng đoán thân phận của hắn. Tư đội trưởng, người này chính là một cái vô pháp vô thiên ác đồ, không bối cảnh gì, chỉ cần ngươi giúp ta bắt hắn, ta địch gia nhất định thâm tạ ngươi. Nhìn do dự từ đội trưởng đám người, thông minh địch vạn nhàn lập tức đoán được bọn họ cố kỵ cái gì, cả tiếng đồng ý nói. Không có bối cảnh. Nghe được địch vạn nhàn nói, từ đội trưởng nội tâm đại định, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trong nháy mắt thay đổi băng lãnh, lớn tiếng quát trách mắng, là ai cho ngươi gan to như vậy, trước mặt mọi người hành hung. Trước mặt mọi người hành hung. Ra vẻ là bọn hắn trước trêu chọc ta. Chỉ bất quá hắn các quả đấm không có ta cứng rắn, vì vậy bị ta đánh. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, hờ hững nói rằng. Làm càn, ở trước mặt ta ngươi còn dám kiêu ngạo. Tư đội trưởng trong ánh mắt phụt ra theo hung quang nói, đều lo lắng làm cái gì, còn không cho ta đưa hắn bắt, nếu như hắn dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Thật là lớn quyền lợi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng. Một cổ cường đại cảm giác gáp bách như núi lửa phun trào vậy, ở thân thể hắn trong buộc phát ra. Hắn lúc này giống như là một con ẩn nút đã lâu cô lang, lộ ra răng nanh sắc bén. Cảm thụ được Diệp Thần Phong thân thể cổ kinh khủng cảm giác gáp bách, hai gã tới gần Diệp Thần Phong chấp pháp giả trái tim run lên, kinh khủng tâm tình trong nháy mắt chất đầy bọn họ nội tâm, làm bọn hắn vô ý thức dừng bước, căn bản không dám tới gần. Ngươi muốn làm gì? Ngươi lẽ nào muốn bạo lực kháng pháp? Tư đội trưởng thật không ngờ Diệp Thần Phong thực lực cường hãn như vậy, cổ họng lăn một vòng, kiên trì cảnh cáo nói. Nếu như các ngươi không sợ chết, tựu cùng lên đi, nhưng hậu quả, chính các ngươi gánh chịu. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn từ đội trưởng đám người, sắc ý nghiêm nghị nói. Ngươi! Tư đội trưởng đám người bị Diệp Thần Phong cường đại cảm giác gáp bách trấn trụ. Không ai dám manh mục tới gần hắn. Mà quỳ trên mặt đất địch vạn nhàn cũng bị kinh ngạc đến ngây người, cảm thụ được Diệp Thần Phong trong thân thể tán phát sát khí, địch vạn nhàn trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột, thân thể hơi một chút run rẩy. Ngay cục diện chưa từng có khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng lúc, mặc đỏ thâm sắc quần dài, vóc người thức tha, đường cong duyên dáng tiểu tĩnh diên mại động theo khêu gợi chân dài. Từ Bạch Đế trong học viện đi ra, lớn tiếng quát trách mắng, Diệp Thần Phong là bằng hữu ta, các ngươi ai dám động hắn? Tiểu tiểu thư, địch gia, tiểu gia tuy rằng đều là Bạch Đế thành nhà giàu có, nhưng tiểu gia địa vị vượt qua xa địch gia, thấy Kiều Tĩnh Diên xuất hiện, tiến thối lưỡng nan từ đội trưởng âm thầm thở dài một hơi, cung kính chào hỏi. Ừ, Diệp Thần Phong thật không ngờ. Tiểu Tĩnh Diên sẽ vào lúc này xuất hiện bang trợ bản thân, khe cau mày, hoài nghi mình Đường Sơ cứu hắn lúc có đúng hay không bại lộ thân phận. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Tiểu Tĩnh Diên khi đó trúng độc thâm hậu, mà bản thân lại dịch dung diện mạo, bị hắn nhận ra có khả năng cực tiểu. Hơn nữa coi như bị nhận ra, Diệp Thần Phong cũng sẽ không thừa nhận. Tuy rằng Kiều Tĩnh Diên rất đẹp, nhưng hắn lợi dụng quá mạnh mẽ, Diệp Thần Phong đối với nàng không có bất kỳ ý đồ, cũng không muốn cùng nàng có càng sâu tầng thứ phát triển. Diệp Thần Phong, ta tìm ngươi có chút việc, không biết chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Giống như chim công vậy cao ngạo Kiều Tĩnh Diên không để ý đến từ đội trưởng, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi. Vừa Diệp Thần Phong giáo huấn địch vạn nhà lúc, trùng hợp bị Kiều Tĩnh Diên thấy, làm nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong đại phát thần uy một màn, vẫn vờn quanh ở trong óc nàng thân ảnh dần dần cùng Diệp Thần Phong thân ảnh trùng hợp cùng một chỗ. Tiêu tiểu thư, ngươi người bạn này vừa vô tội ấu đả địch công tử, nếu như cứ như vậy thả hắn đi, chúng ta chân thực không cách nào hướng địch ra dặn dò. Tư đội trưởng khó khăn nói, ngươi không cách nào hướng địch ra dặn dò. Ngươi chuẩn bị làm sao hướng ta Hoàng Thành Diệp ra dặn dò, hắn từng là ta người của Diệp ra, hắn bị người hoan uổng, ta Diệp ra tuyệt không sẽ ngồi xem mặc kệ. Còn chưa chờ Kiều Tĩnh Diên phát tác, nghe được tin tức Diệp Tử Linh xuất hiện ở Bạch Đế ngoài học viện. Ai? Diệp Thần Phong vốn không muốn lại thiếu người của Diệp gia tình, nhưng bất chi bất giác, bản thân còn là thiếu Diệp Tử Linh nhân tình. Cô, Hoàng Thành Diệp ra. Nếu như nói Kiều Tĩnh Diên xuất hiện, nhượng từ đội trưởng có chỗ cô kỵ, Diệp Tử Linh xuất hiện trực tiếp nhượng hắn phản chiến. Đắc tội Hoàng Thành Diệp ra, không chỉ nói Bạch Đế Thành, phỏng trừng toàn bộ Tử Kim Quốc cũng không có hắn nơi sống yên ổn. Không có ý tứ Diệp công tử, vừa ta có mắt như mù đắc tội ngài, xin hãy ngài đại nhân có đại lượng, không nên cùng ta không chấp nhận. Từ đội trưởng phát hiện Diệp Thần Phong thân phận cũng không đơn giản. Lập tức biến đổi một bộ sắc mặt, túi đầu túi người bồi tội nói. Lan! Diệp Tử Linh đối với loại này gió chiều nào che chiều ấy người từ trong lòng chán ghét, lạnh lùng nói. Ta Lan! Ta Lan! Tư đội trưởng đám người như chim sợ cành cong, thương hoàng ly khai. Tư đội trưởng đi lần này, sợ bể mật địch vạn nhàn cũng không dám đợi lâu, chật vật trên mặt đất đứng lên, vội vàng trốn. Cảm tạ! Địch vạn nhàn đám người sau khi rời đi, Diệp Thần Phong hướng về phía Diệp Tử Linh gật đầu, đến rồi một tiếng tạ ơn. Diệp Thần Phong, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Tử Linh lưu lại một câu, xoay người về tới Bạch Đế học viện. Diệp Thần Phong, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi, ngươi có thể thành thật trả lời ta sao? Mọi người sau khi rời đi, Tiểu Tĩnh Diên ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi. Chuyện gì? Diệp Thần Phong biết rõ còn hỏi. Đêm đó cứu người của ta có phải là ngươi hay không? Tiêu Tĩnh Diên ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần Phong, trong ánh mắt có vài phần chờ mong, cũng có vài phần bàng hoàng. Đêm đó, ngươi lời này có ý tứ. Ngươi có đúng hay không nhận lầm người? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, giả vờ nghi ngờ hỏi. Thật không phải là ngươi sao? Nhìn Diệp Thần Phong ánh mắt nghi hoặc, Tiêu Tĩnh Diên lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Tuy rằng hắn ở sâu trong nội tâm cũng không tin, đêm đó cứu mình sẽ là Diệp Thần Phong, nhưng Diệp Thần Phong vừa giáo huấn địch vạn nhàn một màn, cùng đêm đó thâm nhập bản thân đầu góc người kia quá giống. Không có ý tứ, ta thật không hiểu ngươi đang nói cái gì. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, không sao, ta còn có việc đi trước. Tiêu Tĩnh Diên không có ở Diệp Thần Phong trên mặt nhận thấy được bất luận cái gì cái hở, tự rêu cười cười, đối với hắn mất đi hứng thú. Tiêu Tĩnh Diên. Mắt nhìn Tiêu Tĩnh Diên rời đi lúc lưu lại mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng. Đạt được thực hồn não truyền thừa hắn, đã có càng thêm bắt ngát sân khấu, Tử Kim Quốc chỉ sẽ trở thành hắn ngắn ngủi hối ức. Số tử, 1788. Chương 19, Bạch Hy Nhã hoài nghi. Gió thu lạnh rung, nhu hòa dương quang chiếu xuống phố lớn ngõ nhỏ, kim quang điểm điểm. Còn Diệp Tử Linh 3 vạn lượng bạc, Diệp Thần Phong dùng còn sót lại ngân phiếu, mua 8 khỏa hạ phẩm hồn tinh, 2 khỏa liệt hòa đan. Ai, 30 vạn lượng bạc, lại chỉ còn lại không tới hơn 520, xem ra muốn đạt được càng nhiều, tốt hơn tu luyện tài nguyên, nhất định phải tiến nhập thiên hỏa võ phủ. Nhìn còn sót lại ngân phiếu, Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tự lẩm bẩm. Thiên hỏa võ phủ làm tam phẩm tông môn thiên hỏa tông thiết lập tại Tử Kim Quốc cùng với quanh thân duy nhất võ phủ, khảo hạch cực kỳ hà khắc, trừ phi là thiên tài trong thiên tài, bằng không căn bản không cách nào đi qua thiên hỏa võ phủ khảo hạch, tiến vào bên trong tu luyện. Bất quá một khi đi qua khảo hạch, tiến vào thiên hỏa võ phủ, tự có thiên hỏa tông truyền thừa xuống vô thượng thần thông, sinh sôi nảy nở trí cực hồn kỹ cùng với số lớn tu luyện tài nguyên. Nguyên lai, Diệp Thần Phong căn bản không dám hy vọng xa vời tiến nhập thiên hỏa võ phủ trong tu luyện, nhưng hôm nay, đạt được phệ hồn não truyền thừa hắn, đã có 10 phần nắm chặt. Ừ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngay Diệp Thần Phong nghi ngờ cất tu luyện tài nguyên, trở lại mướn ở tiểu viện lúc, hắn ngoài ý phát hiện Bạch Hy Nhã xuất hiện ở trong viện tử, đang cùng Cơ Khuynh Tuyết ngồi dưới tảng cây nói chuyện phiếm. Hôm nay Bạch Hy Nhã ăn mặc một tịch lục sắc sa mỏng quần dài, lộ ở trong không khí tuyết trắng da thịt dưới ánh mặt trời hoảng mắt người, một đôi bắp đùi thon dài, giống như trí mạng độc dược vậy, tản ra mê người mị lực. Thần Phong, ngươi đã trở về. Thấy cửa viện Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết lộ ra một tia nụ cười mê người, giống tân hôn yến ngươi tiểu tức phụ, tiến lên kéo cánh tay của hắn, thân thiết nói rằng. Khuynh Tuyết, vị này chính là. Diệp Thần Phong nhìn vóc người cao gầy, dung mạo cùng Cơ Khuynh Tuyết chẳng phân biệt được trên dưới Bạch Hy Nhã, nhẹ giọng hỏi. Đây là Bạch Hy Nhã, là ta ở Bạch Đế Thành bằng hữu tốt nhất. Hy Nhã, hắn chính là ta chuẩn bị giao phó trung thân Diệp Thần Phong. Chúng ta đã tư định rồi trung thân. Cơ Khuynh Tuyết thân thiết giới thiệu. Đôi mắt này, thế nào quen thuộc như vậy? Làm Bạch Hy Nhã cẩn thận quan sát an mặc một mạc Diệp Thần Phong lúc, phát hiện ánh mắt hắn đen kịt như mực, như đại hải vậy thâm thúy, mà sâu như vậy thúy ánh mắt, hắn đã từng thấy qua một lần, chính mình xuất thần nhập hóa y thuật thần đại sư, cũng chính mình một đôi thâm thúy ánh mắt. Hơn nữa hai người bọn họ vóc người còn cực kỳ tương tự, phảng phất một người. Thần Phong, chúng ta chắc là lần thứ hai gặp mặt đi, ngươi có đúng hay không cứu ra ra ta thần đại sư? Bạch Hy Nhã ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, khai môn kiến sân hỏi, muốn từ trên mặt hắn nhận thấy được dấu vết. Cái gì thần đại sư? Diệp Thần Phong nội tâm bực nào cường đại, trên mặt không có lộ ra một tia kẽ hở, giả vờ kinh ngạc nói, ngươi có đúng hay không nhận lầm người? Nhận lầm người? Bạch Hy Nhã khẽ to mày, nhiều lần quan sát Diệp Thần Phong, nội tâm cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tuy rằng Diệp Thần Phong hết sức tuổi còn trẻ, nhưng không biết tại sao, hắn luôn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong chính là vị kia thần đại sư. Hy Nhã, các ngươi đang nói cái gì thần đại sư? Cơ Khuynh Tuyết nhìn Bạch Hy Nhã hơi có chút kích động mặt, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Khuynh Tuyết! Còn nhớ rõ ta vừa cho ngươi nhắc tới sự kiện kia sao? Ta cảm giác Thần Phong chính là cứu lại ra ra ta tính mệnh thần đại sư. Bạch Hy Nhã chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, cùng sử dụng dư quang đánh giá Diệp Thần Phong biểu tình biến hóa. Hy Nhã, ta nghĩ ngươi nhất định nhận lầm người, Thần Phong hắn liên linh hồn thú cũng không có, làm sao có thể khu nhằm vào chữa thương, mà nếu như Thần Phong thật sự có cao như vậy cực kỳ y y thuật, ta đã sớm thỉnh hắn hồi hoàng thành, vì ra ra ta trị liệu vết thương cũ. Cơ Khuynh Tuyết lộ nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, bởi vì phệ thần não tồn tại, Cơ Khuynh Tuyết không cách nào nhận thấy được Diệp Thần Phong linh hồn biến hóa, cũng không biết hắn từ lâu ngưng kết linh hồn thú, đột phá đến 3 cấp linh thú giả cảnh giới. Không có linh hồn thú. Bạch Hy Nhã khẽ to mày, hắn biết không linh hồn thú, trong cơ thể cũng sẽ không sản sinh hồn lực. Mà khi sơ vị đại sư kia khu nhằm vào chữa thương lúc, quả thực phóng ra hồn lực. Ừ, Thần Phong mặc dù không có linh hồn thú, nhưng hắn thiên phú cực cao, lại thập phần khắc khổ. Ta nghĩ chỉ cần hắn nỗ lực, ngày sau vẫn là có thể kiến công lập nghiệp. Vì để cho Bạch Hy Nhã tin tưởng, mình cùng Diệp Thần Phong tư định chung thân chuyện thực, Cơ Khuynh Tuyết giả vờ ngọt ngào nói rằng, không có ý tứ Thần Phong, chủ yếu ngươi và vị kia thần đại sư rất giống, nhượng ta nhận lầm người. Bạch Hy Nhã nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, ấy nay nói. Không có việc gì. Đối với Bạch Hy Nhã, Diệp Thần Phong vẫn là rất có hảo cảm, mỉm cười đáp lại nói. Sắp đến chưa rồi, Thần Phong ngươi mời chúng ta đi Thiên Tiên Cư ăn cơm đi, ta thập phần hoài niệm nơi đó cơm nước. Cơ Khuynh Tuyết nhẹ giọng đề nghị. Thiên Tiên Cư quá mắc đi, chúng ta ăn tại nhà đi. Mua số lớn tu luyện tài nguyên, Diệp Thần Phong trên người chỉ còn lại không tới 500 lượng bạc, cũng không muốn hoa loại này tiền tiêu uổng phí. Ngươi! Cơ Khuynh Tuyết bị Diệp Thần Phong trả lời tức thiếu chút nữa thổ huyết, hắn không nghĩ tới bản thân cho Diệp Thần Phong 30 vạn lượng bạc, hắn còn nhỏ mọn như vậy, chính là mấy trăm lượng bạc cũng không bỏ được hoa. Càng trọng yếu là, bạn tốt của mình Bạch Hy Nhã còn bên người, điều này làm cho trên mặt hắn không ánh sáng. Mà Bạch Hy Nhã nghe được Diệp Thần Phong nói, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này hắn hoàn toàn tin tưởng, vừa quả thực nhận lầm người. Bản thân trong lòng vị kia thần đại sư, cũng không phải tính toán chi ly người. Bất quá lấy đối với Cơ Khuynh Tuyết hiểu rõ, nội tâm cao ngạo, có vô số người đeo đuổi Cơ Khuynh Tuyết, làm sao sẽ cam tâm tình nguyện gả cho không có một người linh hồn thú, lại thập phần nam nhân nhỏ mọn. Gặp Cơ Khuynh Tuyết hơi biến sắc mặt, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng, buồn bực nói, được rồi, chúng ta đi Thiên Tiên Cư ăn. Bất quá các ngươi không muốn chọn quá đắt đồ ăn, trên người ta tiền thật không nhiều lắm. Ta biết. Cơ Khuynh Tuyết nhóng méo ra ngọc, nặng nề nói rằng. Nếu như không phải là kế hoạch chỉ tiến hành phân nửa, nội tâm căm tức Cơ Khuynh Tuyết đã sớm cùng hẹp hòi Diệp Thần Phong trở mặt, trong lòng đối với hắn chán ghét càng thêm cường liệt. Thiên Tiên Cư không hổ là Bạch Đế Thành đẳng cấp cao nhất tiểu lâu, cơm nước làm sắc vị cầu dai. Trở về chỗ cũ vô cùng, thức ăn Cơ Khuynh Tuyết khen không dứt miệng, nghiêng nước nghiêng thành trên mặt thỉnh thoảng hiện ra nụ cười mê người. Bất quá Diệp Thần Phong lại thức ăn có chút buồn khổ, bởi vì nay bữa cơm, hầu như ăn hết hắn tất cả ngân lượng, nếu như không nghĩ biện pháp kiếm tiền, những ngày kế tiếp sẽ đói bụng. Được rồi Khuynh Tuyết, hậu thiên là ra ra ta 70 đại thọ ngày, ta nghĩ mời cùng Thần Phong cùng nhau thăm gia. Không biết các ngươi có thì giờ danh không? Lâm xa nhau lúc, Bạch Hy Nhã mở miệng mời nói. Đương nhiên là có thời gian, hậu thiên ta và Thần Phong nhất định đúng giờ đi trước. Cơ Khuynh Tuyết không hề nghĩ ngợi, một tiếng đáp ứng. Mà một bên Diệp Thần Phong lại lặng lẽ thở dài một tiếng, ăn bữa cơm này, trên người hắn chỉ còn lại có hơn 20 lượng bạc, căn bản không có tiền mua lễ vật. Tốt, chúng ta đây hậu thiên gặp. Số tử, 1768. Chương 20, buổi tối đánh chết. Diệp Thần Phong, ngươi rõ ràng có 30 vạn lượng bạc, vì sao nhất định phải để cho ta ở Hy Nhã trước mặt mất mặt, ngươi có phải là cố ý hay không? Bạch Hy Nhã vừa ly khai, Cơ Khuynh Tuyết nụ cười trên mặt lập tức biến mất, hắn tức giận nhìn Diệp Thần Phong, tức giận nói. Cơ Khuynh Tuyết, ta nghĩ ngươi đã quên một việc. 30 vạn lượng bạc đã là của ta, ta nghĩ thế nào hoa đó là của ta chuyện, còn có, ngươi còn thiếu ta 70 vạn lượng bạc, vì vậy mời thu hồi tính tiểu thư của ngươi, bằng không ta có thể sẽ đổi ý cùng ngươi tiếp tục mệt nhọc xuống phía dưới. Diệp Thần Phong sống ngồi đáp lại nói, cũng không có bởi vì Cơ Khuynh Tuyết thân phận cùng dung mạo mà nhân nhượng hắn. Ngươi, Cơ Khuynh Tuyết bị Diệp Thần Phong nghẹn nói không ra lời. Đôi mắt to xinh đẹp trong tràn đầy giấy lên mầm hỏa. Còn có, hậu thiên nếu như ngươi nghĩ tặng quà, hay nhất tự nghĩ biện pháp, ta không có tiền nhàn rỗi giúp ngươi mua lễ vật. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý tới nữa tức giận cắn răng nghiến lợi Cơ Khuynh Tuyết, quay đầu hướng mình mướn ở đất viện đi đến. Diệp Thần Phong, ta hận ngươi chết đi được. Cơ Khuynh Tuyết làm cơ ra hòn ngọc quý trên tay, chưa từng bị người như vậy không nhìn. Nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, nàng chọc tức thẳng dậm chân. Bất quá nghĩ đến tình cảnh của mình, nghĩ đến không từ điều xấu xa nào Khương Sơn Thủy, Cơ Khuynh Tuyết chỉ có thể nhịn ở lửa giận trong lòng, buông tha tôn nghiêm của mình, lặng lẽ đi theo Diệp Thần Phong, về tới để cho nàng chán ghét đất viện. Bóng đêm tịch liêu, lạnh như băng ánh trăng khuynh chiếu vào Bạch Đế Thành, ngân quang một chút, lệnh bóng tối thành chỉ khó có được có một tia sáng. Trở lại đất viện, Lá Thần đi thẳng tới nhà kề, đóng kỹ cửa phòng, xuất ra một viên hạ phẩm hồn tinh, vận chuyển phệ hồn quyết bắt đầu thôn phệ tu luyện, trùng kích tứ cấp linh thú giả cảnh giới. Mà tức giận Cơ Khuynh Tuyết cũng không có quấy rầy hắn, sau khi trở về, lập tức đem bản thân nhốt tại trong phòng, ngay cả cơm tối cũng không có đi ra ăn. Ngay bóng đêm càng ngày càng sâu, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên lặng ở trong tu luyện lúc, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được có ba cổ xa lạ khí tức lặng lẽ xông vào trong viện tử, chậm rãi hướng nhà chính tới gần. Ta đang lo tu luyện tài nguyên thiếu, các ngươi tiểu đưa tới cửa. Diệp Thần Phong mở đóng chặt hai tròng mắt, khỏe miệng vi vệnh, nổi lên một tia cười nhạt. Người nào? Nhưng còn chưa chờ Diệp Thần Phong xuất thủ, nội tâm tức giận, lan lộn khó ngủ Cơ Khuynh Tuyết nhận thấy được nguy cơ, cấp tốc mặc quần áo xong, vọt ra khỏi phòng, cùng ba gã cầm trong tay chủy thủ hắc ý lý hệ nhân ở trong viện tử chiến đấu kịch liệt lên. Tuy rằng Cơ Khuynh Tuyết lấy một địch ba, nhưng thiên phú cực cao hắn từ lâu đột phá đến lục cấp linh thú giả cảnh giới. Hơn nữa linh hồn nàng thú băng điểu đẳng cấp không thấp, một khi giao thủ, hắn lập tức chiếm cứ thượng phòng, hoàn toàn áp chế ba người thế tiến công. Lệ! Dương cánh cao phi băng điểu gào to một tiếng, ở dưới bầu trời đêm đen nhánh họa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung, xuyên thấu ba người công kích, sắc bén như đao cánh rạch ra ba người ngực, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra. Chết! Thấy được Cơ Khuynh Tuyết đáng sợ, ba gã chuẩn bị ám sát Diệp Thần Phong hắc y hệ nhân lập tức bắt đầu sinh thôi ý, nhịn xuống ngực thương thế, cấp tốc hướng viện chạy ra ngoài, rất nhanh tiêu thất ở dưới bầu trời đêm. Hai anh, người nhát gan. Cơ Khuynh Tuyết phát hiện, mình cùng ba gã hắc y hệ nhân giao thủ, Diệp Thần Phong tự thủy trí chung cũng không có lộ diện, cho là hắn sợ đến không dám ra đến, trong lòng đối với hắn càng thêm hèn mọn. Nhưng Cơ Khuynh Tuyết nhưng không biết, lúc này Diệp Thần Phong cũng không ở trong phòng, mà là từ lâu rời khỏi phòng, giấu ở bên ngoài, chuẩn bị chặn giết ba người, thôn phệ linh hồn thú của bọn họ. Mẹ, thực sự là xui, tiểu tử kia trong viện tử tại sao có thể có một cái lợi hại như vậy nữ nhân, muốn không phải chúng ta chạy trốn nhanh, ngày hôm nay phỏng chừng đều phải cắm ở nơi nào. Một tên trong đó hắc y ghi nhân bưng huyết lưu không ngừng ngực, hùng hùng hổ hổ nói rằng, đại ca, hôm nay chúng ta ám sát Diệp Thần Phong thất bại, trở lại sau đó thế nào hướng địch thiếu gia dặn dò. Ai, chờ trở lại địch gia, chúng ta chỉ có thể đem sự tình nguyên do nói ra, hy vọng địch thiếu gia nể tình chúng ta trung thành và tận tâm phân thượng, bao nhiêu cho chúng ta giờ trả thù lao chữa thương. Thế nào, các ngươi còn muốn trở về? Ngay ba người hướng địch gia phủ phương hướng bỏ chạy lúc, một đạo như quỷ mị vậy thanh âm truyền vào bọn họ trong thai. Bên thai vang thanh âm lạnh như băng, ba gã hắc y hệ nhân nội tâm run lên. Khi bọn hắn quay đầu, bọn họ thấy một cái như liệp báo vậy thân ảnh truy đuổi kịp bọn họ, ngăn cản đường đi của bọn họ. Người là ai? Ba gã hắc y hệ nhân như lâm đại địch nhìn cản bọn họ lại lối đi bóng đen, cảnh giác hỏi. Các ngươi không phải là muốn ám sát ta sao? Thế nào cái này gặp được ta, lại không biết ta? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, mượn sáng tỏ ánh trăng, hờ hững nhìn ba người. Ngươi là Diệp Thần Phong. Ba gã hắc y ghi nhân lộ ra bất khả tư nghị vẻ, chăm miệng một lời nói. Bởi vì dựa theo địch vạn nhàn báo cho biết tin tức, Diệp Thần Phong chỉ là một không có linh hồn thú phế vật, chưa đủ gây cho sợ hãi. Không sai, chính là ta. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, đạp cố hưu bước tiến, đi bước một đi hướng bọn họ. Truy! Hẹn của tôi chấm. Ngươi đã muốn chết, chúng ta đây thành toàn ngươi. Tuy rằng Diệp Thần Phong xuất hiện rất quỷ dị, nhưng bọn hắn biết mình không có đường lui, cấp tốc dung hợp đây đó linh hồn thú, tăng phúc tự thân hồn lực, từ trong lòng móc ra sắc bén chủy thủ, cùng nhau hướng Diệp Thần Phong phát động chí mạng công kích. Ba người đều là cấp 5 linh thú giả, dung hợp linh hồn thú, tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt. Ba đem cuốn vòng quanh bạch sắc hồn lực chủy thủ đâm về phía Diệp Thần Phong ngực, muốn đâm thủng trái tim của hắn, hiểu rõ tính mạng của hắn. Ha! Đối mặt ba người phát động chí mạng công kích, Diệp Thần Phong không tránh không nhường, theo toàn thân hắn ra chấn minh một chút, vượt lên trước 2.500 cân lực lượng tràn vào hắn quả đấm trong. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Diệp Thần Phong tràn đầy lực lượng kinh khủng quả đấm, trực tiếp đập vỡ một thanh sắc bén truy thủ, đánh chúng ở vào trung gian hắc y rìa nhân ngực, đem xương ngực trực tiếp xuyên thủng, thân thể giống như diều đất dây, từ giữa không trung rơi, đập xuống đất sống chết không rõ. Diệp Thần Phong một quyền đập bay một người, còn lại hai gã hắc y rìa nhân truy thủ hung hăng đâm vào ngực của hắn trên. Bất quá tu luyện lục mạch thần cương, đem huyết nhục tu luyện tới cảnh giới tiểu thành Diệp Thần Phong, ra phòng ngự cực kỳ cứng hãn. Hai thanh sắc bén chùy thủ khoảng chừng hắn ra mặt ngoài để lại lưỡng đạo vết máu, không có đối với thân thể hắn cấu thành bất cứ thương tổn gì. Ngay hai gã hắc y rìa nhân sợ hãi Diệp Thần Phong đáng sợ thân thể phòng ngự lúc, Diệp Thần Phong song trưởng mang theo cường đại cảm giác áp bách, nặng nề khắc ở hai người bọn họ trên ngực, đem ngực chấn đắc sụp đổ, đập rơi trên mặt đất, mất đi chỉ cảm thấy. Dựa vào tuyệt đối lực lượng cơ thể bị thương nặng ba người, Diệp Thần Phong lập tức đi tới ba bên người thân, vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt ba người linh hồn thú. Thật là tinh thuần hồn lực. Nhận thấy được trong cơ thể hồn lực biến hóa, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Di, 3.002 ngân phiếu. Làm Diệp Thần Phong chấm dứt ba cánh mạng người, đào hầm mai táng bọn họ lúc. Ngoài ý muốn từ trên người bọn họ phát hiện 3 chương 1.002 ngân phiếu. Có cái này 3.002 ngân phiếu, vừa vặn hiểu Diệp Thần Phong khẩn cấp. Số tử, 1.841. Chương 21, Liêm Tam Quân nhỏ mọn. Sáng sớm, Đông Phương xuất hiện một mảnh thật mỏng cây hoa hồng sắc ánh bình minh, tờ mờ sáng ánh dạng đông cùng thật mỏng thần vụ đan vào một chỗ, đốt sơn sơn thủy thủy. Hô! Rốt cục đột phá đến tứ cấp linh thú giả cảnh giới. Tu luyện hơn nửa đêm, Diệp Thần Phong như nguyện đột phá cảnh giới, trong linh hồn huyết đản xuất hiện đạo thứ ba vết rách. Lúc này Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, làm huyết đản ẩn chứa lực lượng càng ngày càng mạnh, mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, nói không chừng có thể ấp trứng ra loại ở mình linh hồn thú. Ngay Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở trong phòng củng cố cảnh giới lúc, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đưa hắn từ trong tu luyện tỉnh lại. Sớm a. Diệp Thần Phong mở cửa phòng, phát hiện mặc một tịch bạch sắc sa mỏng quần dài, khí chất thanh nhã, như tiên tử vậy cơ khuynh tuyết đứng ở ngoài phòng. Còn sớm, cái này đều gần trưa rồi. Cơ khuynh tuyết đưa cho Diệp Thần Phong một cái thật to bạch nhãn nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi có biết hay không đêm qua ngươi lọt vào ám sát, nếu như không phải là ta. Hiện tại ngươi khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Đêm qua lọt vào ám sát, không thể nào đâu, ta thế nào động tĩnh gì đều không nghe. Diệp Thần Phong giả vờ kinh ngạc nói. Diệp Thần Phong, ta thật hoài nghi ngươi đời trước có đúng hay không một con heo. Nhìn Diệp Thần Phong giật mình mô dạng, cơ khuynh tuyết càng thêm phiền muộn, lạnh lùng nói, làm trả thù lao, ngươi phải cho ta 2.002 ngân phiếu. Nhường cho ta Hy Nhã ra ra mua quà sinh nhật. Không có tiền. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, một nói từ chối nói. Nếu không đêm qua thu hoạch ngoài ý muốn, trên người hắn chỉ còn lại có hơn 10 lượng bạc, cơ khuynh tuyết được không, há miệng sẽ 2.002 ngân phiếu. Ngươi. Cơ khuynh tuyết bị keo kiệt Diệp Thần Phong tức giận không nhẹ, nhóm nhẽo răng ngọc nói rằng, cái này 2.000 lượng bạc tính ta cho ngươi mượn. Qua một thời gian ngắn ta trả gấp đôi cho ngươi, cái này có thể được chưa? Ta nói không có tiền chính là không có tiền. Ngươi một người nam nhân thế nào nhỏ mọn như vậy, ta lại không nói không trả lại cho ngươi. Hơn nữa đêm qua ta còn cứu ngươi, nếu như không phải là ta, ngươi sớm bị người giết chết. Liên tiếp bị Diệp Thần Phong cự tuyệt, tức giận cơ khuynh tuyết thẳng giơ chân. Đúng nhát gan lại hẹp hòi Diệp Thần Phong ấn tượng giảm xuống tới cực điểm. Hảo hảo hảo, ta cho ngươi 2.000 lượng bạc được chưa? Nhìn trong cơn giận dữ, một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua mô dạng cơ khuynh tuyết, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ từ trong lòng móc ra 2 chương 1.002 ngân phiếu, nhét vào cơ khuynh tuyết trong tay nói, ở ngươi cho ta còn dư lại 70 vạn lượng ngân phiếu trước, không muốn lại hướng ta vay tiền, tiền của ta tới cũng không dễ dàng. Giữ lại tiền của ngươi mai táng đi. Xiết trong tay 2.000 hai ngân phiếu, Cơ Khuynh Tuyết phẫn hận nói. Nhìn Cơ Khuynh Tuyết giận đùng đùng ly khai, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đóng cửa lại, tiếp tục vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ hạ phẩm hồn tinh củng cố tứ cấp linh thú giả cảnh giới, vì 2 tháng sau Bạch Đế Võ Phủ năm khảo hạch cuối cùng làm chuẩn bị. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, đoạt được Bạch Đế Võ Phủ tiền tam danh, tự có thể tham gia Thiên Hỏa Võ Phủ trung cực khảo hạch. Bất quá Thiên Hỏa Võ Phủ trung cực khảo hạch độ khó cực đại, Diệp Thần Phong nếu muốn thuận lợi đi qua khảo hạch, phải ở còn sót lại ngày cố gắng gấp bội mới được. Diệp Thần Phong, đây là ta cho mua quần áo cho ngươi, mau nhanh mặc theo ta đi Hy Nhã Quý Phủ, cho Bạch Lao gia tử chúc thọ. Cơ Khuynh Tuyết tiêu thất 2 ngày sau, lần thứ 2 gõ Diệp Thần Phong cửa phòng, ném cho hắn một thân hoa lệ quần áo, lạnh như băng thúc rủ. Khoảng chừng 2 phút, Diệp Thần Phong ăn mặc một thân giá trị xa xỉ, thập phần hợp thể quần áo đi ra. Tuy rằng Cơ Khuynh Tuyết từ trong lòng ghét hẹp hỏi Diệp Thần Phong, nhưng thay hoa lệ quần áo, Diệp Thần Phong phảng phất thay đổi một người. Gương mặt như điêu khắc vậy ngũ quan rõ ràng, một đôi thâm thúy con ngươi quang bắn hàn tinh, cao thẳng mũi, độ dày vừa phải môi tràn đầy kẻ khác hoa mắt dáng tươi cười, nhượng Cơ Khuynh Tuyết không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, đối với hắn chán ghét giảm bớt không ít. Diệp Thần Phong, Hy Nhã phụ thân là Bạch Đế thành chủ, gia gia nàng càng tử kim quốc hết sức quan trọng đại nhân vật, chờ đến phủ thành chủ, ngươi tận lực bất nói. Cơ Khuynh Tuyết sợ Diệp Thần Phong nói nhiều thất thất, cho mình mất mặt, nghiêm túc dặn dò. Yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Diệp Thần Phong mỉm cười, gật đầu bảo đảm nói. Ước định tốt sau, hai người cưới Cơ Khuynh Tuyết trước kia thuê làm mã xa, đi tới ở vào Bạch Đế thành vị trí trung tâm, chiếm diện tích cực lớn, tu kiến cực kỳ xa hoa, lâu đỉnh lầu các đứng vững phủ thành chủ. Bởi vì hôm nay là Bạch gia lão thái gia Bạch Tây Sơn 70 đại thọ ngày, phủ thành chủ thật sớm trang phục một phen, trường phủ trên tường quấn vòng quanh trường xà vậy hồng chủ, màu đỏ thắm cửa phủ trên dắt đại hồng đăng lung. Từng đợt du dương âm luật trộn lẫn tiếng động lớn xôn xao tiếng cười, thỉnh thoảng từ trong phủ truyền ra, bất quá lại làm cho luôn luôn thích an tĩnh Diệp Thần Phong nhíu nhíu mày. Đi thôi, chúng ta đi vào. Đi xuống xe ngựa, Cơ Khuynh Tuyết thân mật ôm Diệp Thần Phong cánh tay, nhẹ giọng nói rằng. Cũng không biết tại sao, làm Cơ Khuynh Tuyết ôm Diệp Thần Phong cánh tay trong nháy mắt, hắn ở sâu trong nội tâm dĩ nhiên không có sản sinh chán ghét phản cảm giác, trái lại nội tâm một mảnh yên tĩnh. Phảng phất Diệp Thần Phong chính là nàng dựa vào, hắn tâm linh cảng, ở Diệp Thần Phong bên người, lớn nhất sóng gió đều không sợ hãi. Thần Phong, Khuynh Tuyết, các ngươi đã tới. Diệp Thần Phong hai người vừa đi vào phi thường náo nhiệt, hỉ khí dương dương phủ thành chủ, đang ở tiền viện bận rộn Bạch Hy Nhã lập tức phát hiện bọn họ. Hôm nay Bạch Hy Nhã, tận lực tìm đồ trang sức trang nhã, trên cổ mang một khối màu lửa đỏ bảo thạch. Thiếp thân hắc sắc bó sát người quần dài đem hắn lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại sấn thác vô cùng nhuẩn nhuyễn, một đôi thẳng tắp đùi đẹp ở quần đen che lấp dưới như ẩn như hiện. Mà Cơ Khuynh Tuyết ngày hôm nay cũng riêng ăn mặc một phen, ăn mặc bạch sắc sa mỏng quần dài hắn, so với tiên tử còn muốn đẹp hơn 3 phần. Khi nàng các hai người đứng chung một chỗ, nhất thời hấp dẫn hầu như chu vi mọi ánh mắt. Trong lúc nhất thời, các nàng hai người trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Địch Vạn Nhàn, Diệp Thần Phong cái phế vật nữ nhân bên người là ai? Mặc hoa lệ quần áo, vóc người cao ngất, hình dạng bất phàm Liêm Tam Quân nhìn hình dạng cực mỹ, giống tiên tử vậy xinh đẹp Cơ Khuynh Tuyết, trong ánh mắt lập tức phụt ra ra cực nóng quan mang, mở miệng hỏi thăm bên người Địch Vạn Nhàn. Cô nương kia ta cũng lần đầu tiên gặp, hình như không phải là ta Bạch Đế Thành. Bởi vì ám sát Diệp Thần Phong ba gã địch ra cao thủ bỏ mình, vì vậy Địch Vạn Nhàn cũng không biết Cơ Khuynh Tuyết tồn tại. Mẹ! Không nghĩ tới phế vật kia bị Diệp gia trục xuất khỏi gia môn, vẫn còn có bực này diễm phúc, câu đáp thượng người như thế đang lúc vui vẻ. Bất quá xinh đẹp như vậy cô nương, cũng là hắn có thể xứng với. Liêm Tam Quân lộ ra một tia cười nhạt, trong lòng lên Cơ Khuynh Tuyết chủ ý, mà Diệp Thần Phong tự nhiên trở thành hắn chủ yếu công kích đối tượng. Nhưng Nhượng Liêm Tam Quân không nghĩ tới là, Diệp Thần Phong đúng là hắn khổ tâm tìm kiếm, muốn trả thù người kia. Số tử, 1784. Chương 22, người thua cút ra khỏi ở đây. Bạch Gia Gia, Khuynh Tuyết vội tới ngài chúc thọ, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ so với Nam Sơn, cảnh giới nâng cao một bước. Tiên tử vậy Cơ Khuynh Tuyết đi tới mặt mày hồng hào Bạch Tây Sơn bên người, đem một bức tranh sơn thủy cuốn đưa đến trên tay của hắn, ngọt ngào nói rằng: Khuynh Tuyết, ngươi đến đây lúc nào Bạch Đế Thành, vì sao không nói trước cho ngươi Bạch Gia Gia chào hỏi, ngươi có đúng hay không đem Gia Gia làm ngoại nhân? Bạch Tây Sơn đem Minh Diễm chiếu người Cơ Khuynh Tuyết bắt chuyện đến bên người, có chút trách cứ nói rằng: Bạch Gia Gia, ta đây không phải là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên sao? Cơ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng ôm Bạch Tây Sơn cánh tay, có chút nũng nịu nói rằng: Còn có, ngày hôm nay ta dẫn theo cá nhân cho Gia Gia người trông thấy. Thần Phong chúc Bạch Gia Gia thọ so thiên cao, phúc so với biển sâu. Diệp Thần Phong biết rõ Cơ Khuynh Tuyết cái này cử thâm ý, ở hắn khẩn cầu ánh mắt nhìn soi mói, nhẹ nhàng đi lên trước, nhìn mình từ quỷ môn quan cứu trở về Bạch Tây Sơn, nhẹ giọng chúc mừng nói: Khuynh Tuyết, hắn là... Bạch Tây Sơn tuyết trắng lông mi nhẹ nhàng trọn giật mình, hỏi: Bạch Gia Gia, hắn gọi Diệp Thần Phong, là ta chỉ phúc vi hôn vị hôn phu, ít ngày trước ta len lén chạy tới Bạch Đế Thành. Chính là vì hắn, hôm nay chúng ta đã ở tại cùng nhau, tư định rồi cả đời. Cơ Khuynh Tuyết tinh xảo gương mặt của hiện ra hai đóa mê người đỏ ửng, có chút xấu hổ nói rằng: Ở cùng một chỗ, tư định cả đời. Bạch Tây Sơn nghe qua Diệp Thần Phong tên, biết hắn bởi vì không cách nào ngưng tụ linh hồn thú, bị Diệp gia vứt bỏ sự tình, không nghĩ ra Cơ Khuynh Tuyết vì sao cố ý gả cho hắn. Khuynh Tuyết, Gia Gia ngươi biết chuyện này sao? Bạch Tây Sơn cảm giác tình thế có chút nghiêm trọng, giọng nói ngưng trọng hỏi: Ta đã tìm người nói cho hắn biết, ta nghĩ chậm nhất là 3 ngày, hắn thì sẽ biết. Cơ Khuynh Tuyết nói rằng: Ai, ngươi đã lòng có tương ứng, Bạch Gia Gia cũng không khuyên ngươi cái gì, hy vọng các ngươi có thể vẫn hạnh phúc xuống phía dưới. Bạch Tây Sơn nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng nói: Cảm tạ Bạch Gia Gia, chúng ta đi ra ngoài trước. Mục đích đi đến, Cơ Khuynh Tuyết không có đợi lâu, chủ động lôi kéo Diệp Thần Phong bàn tay to, ly khai hỉ khí dương dương tránh đường, đi ra phía ngoài. Cơ Khuynh Tuyết, cái này ngươi hài lòng chưa? Ly khai Bạch Gia tránh đường, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bỏ qua Cơ Khuynh Tuyết chân mềm tay nhỏ bé, lạnh lùng nhìn hắn, không mang theo một chút tình cảm nói: Diệp Thần Phong, ngươi không nên tức giận, ta bảo chứng chuyện này qua đi, sẽ không lấy thêm ngươi làm tấm mục. Không biết tại sao, làm Cơ Khuynh Tuyết va chạm vào Diệp Thần Phong lạnh lùng nhãn thần lúc, nội tâm không hiểu hoảng loạn một chút, mở miệng bảo đảm nói: Thần Phong, Khuynh Tuyết, các ngươi đói bụng không? Ta mang bọn ngươi đi ăn một chút gì. Lúc này, vóc người cao gầy Bạch Hy Nhã mại động theo hai chân thon dài đi ra, nhẹ giọng đề nghị: Vừa Thần Phong trả lại cho ta nói, hắn có điểm đói bụng. Cơ Khuynh Tuyết sợ bị Bạch Hy Nhã nhìn ra đầu mối, yên nhiên cười, nhẹ giọng nói rằng: Đúng vậy, ta đều đói bụng lắm. Diệp Thần Phong lộ ra một tia tràn ngập ý nhị dáng tươi cười, đột nhiên đưa tay vòng quanh Cơ Khuynh Tuyết mềm mại thon thả, đem sắc mặt hơi có chút hốt hoảng Cơ Khuynh Tuyết ôm vào trong lòng. Thế nào Khuynh Tuyết, ngươi không thoải mái sao? Thế nào thân thể có chút run? Diệp Thần Phong nhìn Cơ Khuynh Tuyết hơi có chút bối rối mặt, nhìn như săn sóc hỏi: Không, không có, ta rất khỏe. Cơ Khuynh Tuyết biết Diệp Thần Phong cái này là cố ý trả đũa bản thân, nhưng hắn lại không dám có một tia dị thường biểu hiện, để tránh khỏi thất bại trong gang tấc, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần Phong ôm chặt bản thân, dính bản thân tiện nghi. Thần Phong, Khuynh Tuyết, các ngươi cảm tình thật tốt. Nhìn chăm chú gắn bó hai người, Bạch Hy Nhã có chút hâm mộ nói rằng: Hy Nhã, ngươi nhất định sẽ tìm được loại ở hạnh phúc của mình. Cơ Khuynh Tuyết mạnh mẽ để cho mình chấn định lại, lộ ra một tia nụ cười mê người nói rằng: Hy vọng đi. Bạch Hy Nhã như có điều suy nghĩ nói rằng, trong đầu không khỏi hiện ra Diệp Thần Phong dịch dung thân ảnh. Bạch Tây Sơn làm Tử Kim Quốc người đức cao vọng trọng, lại là hiện giữ Bạch Đế Thành chủ phụ thân, hắn 70 đại thọ, hầu như Bạch Đế Thành sở hữu người của gia tộc đều đến chúc thọ, để chiêu đãi tốt những người này, Bạch gia chuẩn bị thái phẩm phong phu yến hội. Ngay Diệp Thần Phong ba người hướng phương hướng đi đến lúc, Liêm Tam Quân đám người lại vào lúc này hướng bọn họ đi tới. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không muốn để ý tới bọn họ, tay phải ôm chặt Cơ Khuynh Tuyết hơi có chút câu nệ thân thể, đã nghĩ vòng qua Liêm Tam Quân đám người. Nhưng Diệp Thần Phong cùng Liêm Tam Quân đám người gặp thoáng qua lúc, Liêm Tam Quân bên người một gã thân mặc màu đen bó sát người quần dài, vóc người thùy mị, trên mặt vẻ nùng trăng, cô gái xinh đẹp đột nhiên kinh thanh thét chói tai. Mà hắn cái này một hô, trong nháy mắt hấp dẫn chu vi hầu như mọi người, một đôi ánh mắt kinh nghi đồng loạt phong đến. Hồng Vận, ngươi làm sao vậy? Cô gái xinh đẹp bên người Liêm Tam Quân lộ ra một tia rất khó bị người phát giác cười nhạt, cố ý lớn tiếng hỏi. Hắn vừa cố ý sờ ta. Cô gái xinh đẹp vươn dài nhỏ ngón tay, chỉ vào bên cạnh Diệp Thần Phong, ủy khuất chỉ trích nói. Diệp Thần Phong, ta xem ngươi là an hùng tâm báo tử đảm, liên bằng hưu ta cũng dám quấy rầy, có tin ta hay không phế đi ngươi. Liêm Tam Quân ánh mắt âm ngoan nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng cảnh cáo nói. Sơ hắn. Bắt được Liêm Tam Quân hai mắt người trong lộ ra vẻ giảo hoạt, Diệp Thần Phong đoán được bọn họ là cố ý, khỏe miệng hơi nhếch lên, không chút khách khí phản kích nói, không có ý tứ, khẩu vị của ta đối với ngươi nặng như vậy. Loại háo sắc này coi như chủ động đưa tới cửa, ta cũng sẽ không sợ hắn. Ngươi, cô gái xinh đẹp không nghĩ tới Diệp Thần Phong không chỉ không sợ, còn tưởng là chúng nhục nhã bản thân, khí xanh cả mặt, dùng sức phe phẩy Liêm Tam Quân cánh tay nói rằng, Tam Quân, hắn quấy rầy ta, còn khi dễ ta, ngươi nhất định phải thay ta báo thù. Diệp Thần Phong, chúng ta người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Ngươi có gan làm không có can đảm thừa nhận sao? Liêm Tam Quân lộ ra vẻ dữ tợn, người gây sự chất vấn. Các ngươi chân thực quá nhàm chán. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Thấy chu vi người vây xem càng ngày càng nhiều, cô gái xinh đẹp đem hắn biểu diễn thiên phú phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, mắt to trong hàm chứa nước mắt, cả tiếng chỉ trích nói, ôm lấy mọi người đồng tình tâm. Vừa chúng ta gặp thoáng qua, ngươi thì nói ta sờ ngươi cái mông, xin hỏi ngươi là dùng con mắt nhìn thấy, đừng nói ngươi dùng cái mông trên con mắt thứ ba nhìn thấy, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, con mắt thứ ba nhìn không thấy. Còn có, ngươi cảm thấy ngươi có vợ ta đẹp. Nói thật đi, giống như ngươi loại háo sắc này, coi như cởi hết đứng trước mặt ta, ta cũng không biết tâm động. Nhìn điềm đạm đáng yêu cô gái xinh đẹp, Diệp Thần Phong tiếp tục ngôn từ chuẩn xác phản kích. Ngươi! Cô gái xinh đẹp tức giận cả người run, một chẳng bao giờ thể nghiệm qua khuất nhục cùng phẫn nộ trong lòng hắn lan tràn. Diệp Thần Phong, ngươi thật đã cho ta không dám động ngươi. Liêm Tam Quân căm tức nhìn Diệp Thần Phong, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn tràn ngập đi ra. Ta nghĩ đây mới là ngươi mục đích thật sự đi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên. Thản nhiên nói, bất quá ta thành toàn ngươi. Số tử, 1735. Chương 23, ta mà nói không thích lặp lại lần thứ hai. Dừng tay, Liêm Tam Quân, hôm nay là ra ra ta 70 đại thọ ngày, nếu như ngươi dám làm cản, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngay Diệp Thần Phong, Liêm Tam Quân dương cùng bạc kiếm, Bạch Hy Nhã nhìn không được, đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt, cả tiếng cảnh cáo nói. Mà Cơ Khuynh Tuyết sắc mặt cũng âm trầm xuống, tuy rằng hắn không thích Diệp Thần Phong, nhưng hắn tuyệt không tin, Diệp Thần Phong sẽ trước mặt mọi người quấy rầy tư sắc xa không bằng mình cô gái xinh đẹp. Hy Nhã, không phải là ta không để cho ngươi mặt mũi, thật sự là tiểu tử này quá đáng hận. Liêm Tam Quân không nghĩ tới Bạch Hy Nhã sẽ vì Diệp Thần Phong xuất đầu, nội tâm càng thêm tức giận, giọng nói trầm thấp nói rằng, ta tin tưởng Thần Phong nhân phẩm. Hán tuyệt sẽ không làm loại chuyện đó. Bạch Hy Nhã không nhìn Liêm Tam Quân tức giận nhãn thần, ủng hộ Diệp Thần Phong. Ta cũng tin tưởng Thần Phong là bị người hoan uổng, hy vọng ngươi không muốn lại khiêu khích chúng ta, bằng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Cơ Khuynh Tuyết lạnh lùng cảnh cáo nói. Diệp Thần Phong, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, ngươi làm ác tha chuyện tình, cũng chỉ sẽ trốn ở nữ nhân mặt sau sao. Ngươi vừa khí thế nghi, ngươi vẫn không là người đàn ông. Liêm Tam Quân thấy Bạch Hy Nhã, Cơ Khuynh Tuyết liên tiếp ủng hộ hắn, nhắm vào mình, sắc mặt âm trầm như muốn tích xuất nước đến. Có thể nói hắn nhục nhã Diệp Thần Phong, hấp dẫn Cơ Khuynh Tuyết kế hoạch ngâm nước nóng. Khuynh Tuyết, Hy Nhã, mục tiêu của bọn họ là ta, nếu như không đạt mục đích, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, hãy để ta giải quyết chuyện này đi. Đối mặt Liêm Tam Quân khiêu khích, Diệp Thần Phong không bị một chút ảnh hưởng, chậm rãi nói rằng, Thần Phong, Liêm Tam Quân thế nhưng ba cấp linh thú giả, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Bạch Hy Nhã sớm đã biết, Diệp Thần Phong bởi vì linh hồn nguyên nhân, không cách nào ngưng tụ linh hồn thú, càng không cách nào tu luyện hồn lực, vì vậy hắn lấy một người phàm tục thực lực, khiêu chiến một gã ba cấp linh thú giả, cùng tìm ngược không có gì khác biệt. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười tự tin, nói rằng, Liêm Tam Quân, chúng ta đánh cuộc thế nào, người thua từ nơi này bỏ ra ngoài đi. Diệp Thần Phong, xem ra ngươi rất tự tin nha. Nghe được Diệp Thần Phong đề nghị đổ ước, Liêm Tam Quân chân mày hơi nhíu một chút, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt hơi có chút biến hóa. Thế nào, ngươi không dám? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, cố ý mô phỏng theo Liêm Tam Quân nguyên thoại, châm chọc hắn, ngươi vừa khí thế nhi, ngươi vẫn không là người đàn ông. Diệp Thần Phong, ta cũng muốn nhìn cuối cùng ai bỏ rời đi nơi này. Nghe được chu vi từng đạo chói tai châm biếm thanh, Liêm Tam Quân bị Diệp Thần Phong hoàn toàn chọc giận, một cổ cường đại hồn lực ở trong thân thể hắn phát ra. Linh hồn thú, hắc quy dung hợp. Liêm Tam Quân ý niệm khẽ động, thân thể cùng linh hồn thú hắc quy dung hợp cùng một chỗ, trình độ lớn nhất biên độ sóng thực lực, mang theo cường đại cảm giác áp bách, một quyền đánh về phía Diệp Thần Phong. Kết cục sẽ làm người thất vọng. Diệp Thần Phong rất nhanh tiến lên trước một bước, một đạo như sấm rền vậy thanh âm ở dưới chân hắn sản sinh, Diệp Thần Phong huy động hữu trưởng của mình nên đón. Làm Liêm Tam Quân tràn đầy hồn lực quả đấm nện ở Diệp Thần Phong lòng bàn tay lúc, Diệp Thần Phong toàn thân ra đầu giật mình. Một nhượng Liêm Tam Quân không cách nào ngăn cản lực lượng ở hắn lòng bàn tay bạo phát. Lực lượng cường đại lệnh Liêm Tam Quân không cách nào tiến thêm một bước, còn vỡ vụn hắn quả đấm trong đầy giấy hồn lực. Chấn đắc cánh tay hắn có một loại sắc bẻ gây cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Liêm Tam Quân trố mắt nhìn, dử tợn trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Cái này Diệp Thần Phong là người hình quái vật sao? Thân thể lực lượng làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Ngay hắn thất thần, Diệp Thần Phong một cái bước lướt ra hiện ở trước mặt hắn, tràn ngập lực lượng quả đấm đập hướng về phía ngực của hắn. Người lâm vào hiểm cảnh. Liêm Tam Quân kích phát rồi thân thể tiềm lực, hắn cấp tốc triệt thoái phía sau một bước, hai cái đùi giống như con quay vậy rất nhanh quay về lên, liên tiếp đá ra 18 chân, đan vào ra từng đạo bén nhọn cước ảnh, muốn đem Diệp Thần Phong bước lui. Liêm Tam Quân cái này một loạt phản kích thập phần sắc bén, vậy tứ cấp linh thú giả đều rất khó chống đối. Nhưng Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể có thể dễ dàng nghiền ép lục cấp linh thú giả, căn bản không nhìn hắn phản kích. Chỉ nghe thình thịch tiếng vang lên, Diệp Thần Phong vọt vào bén nhọn cước ảnh trong, tràn ngập cảm giác gáp bách quả đấm liên tiếp vỡ vụn Liêm Tam Quân đá ra cước ảnh, cầm một cái chế trụ chân của hắn hóa. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mạnh run run vai phải, toàn thân ra lần thứ hai chấn minh một chút, lực lượng cường đại trong nháy mắt áp quá Liêm Tam Quân trong cơ thể hồn lực, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung kéo xuống, nặng nề ngã trên mặt đất. Hắc quy, công kích. Thân thể đập xuống đất trong nháy mắt, Liêm Tam Quân cắn chặt hàm răng, triệu hoán ra linh hồn thú hắc quy, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần Phong, cẩn thận. Thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, Cơ Khuynh Tuyết nội tâm căng thẳng, trong đầu hồn lực trong nháy mắt bắn ra, ngưng tụ ra linh hồn thú băng điểu, muốn hỗ trợ. Cho ta nát. Tu luyện phệ hồn quyết. Diệp Thần Phong linh hồn nhận biết lực viễn siêu thường nhân, Ở Liêm Tam Quân khống chế linh hồn thú hắc quy công kích trong nháy mắt, hắn tựu làm ra phản ứng. 2.500 cân lực trong nháy mắt quán chú ở Diệp Thần Phong hữu quyền trong, một quyền đánh trúng kéo tới hắc quy. Hắc quy mặc dù là linh hồn thú, nhưng thân thể hắn phòng ngự viễn siêu vậy linh hồn thú, coi như tứ cấp linh thú giả cũng rất khó phá vỡ thân thể hắn phòng ngự. Bất quá lọt vào Diệp Thần Phong tràn đầy 2.500 cân lực quả đấm công kích, hắc quy cứng rắn thân thể giống miệng thủy tinh vậy bắt đầu thối liệt. Sau cùng, hắc quy thống khổ gào một tiếng, trực tiếp nổ lên. Cái thân ảnh này, chính mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền kích bạo linh hồn thú hắc quy một màn, một cái nhượng bạch hy nhã hồn khiên mộng lượn quanh thân ảnh nhảy ra của nàng đầu óc. Trước kia bị hắn phủ quyết ý niệm trong đầu lần thứ hai hiện lên ở trong óc nàng, để cho nàng có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong chính là vị kia thần đại sư. Phúc! Linh hồn thú hắc quy bị Diệp Thần Phong một quyền kích bạo, Liêm Tam Quân lập tức lọt vào hồn lực phản vệ, đầu vài gốc huyết quản nổ lên, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Thấy một màn trước mắt, ôm xem kịch vui ý niệm trong đầu Địch Vạn Nhàn như bị một chậu nước lạnh tưới đến trên người, cả người sợ run một chút, trực tiếp mắt choáng váng. Mà hãm hại Diệp Thần Phong cô gái xinh đẹp càng sợ hoa dung thất sắc, hoảng loạn, căn bản không dám xem Diệp Thần Phong ánh mắt. Liêm Tam Quân, thắng bại đã phân, ngươi có thể từ nơi này bỏ đi ra. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn thương thế nghiêm trọng, bảy lỗ chảy máu Liêm Tam Quân, không cho kháng cự ra lệnh. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi làm việc hay nhất lưu hữu một đường chỗ trống, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhưng hắn từ bạch ra giống như cẩu vậy bò đi ra ngoài, so với giết hắn còn khó chịu hơn, nếu như hắn thật ba đi ra, hắn đem trở thành bạch đế thành một cười to chuôi. Ta mà nói không thích lặp lại lần thứ hai, nếu như ngươi không bỏ cút ra ngoài, ta đây chỉ có thể giúp ngươi. Diệp Thần Phong mắt híp thành một cái tuyến, từng đạo như lưới dao sắc bén vậy tinh quang phụt ra đi ra. Ngươi! Va chạm vào Diệp Thần Phong lạnh lạnh ánh mắt, Liêm Tam Quân đột nhiên có một loại cảm giác hít thở không thông, hai chân không bị khống chế run rẩy. Dừng tay! Ngay Liêm Tam Quân không chịu nổi Diệp Thần Phong thân thể cảm giác các bách, không biết làm sao, một đạo tức giận bạo tiếng hô đột nhiên vang lên. Số tử, 1856. Chương 24, cơ khuynh tuyết cường thế. Tam Quân, ngươi thế nào, thương có nặng hay không? Nhìn mình Âu Yếm nhi tử bảy lỗ chảy máu, nằm dưới đất mô dạng, Liêm Vạn Tùng chỉ cảm thấy một tận trời lửa giận sông thẳng óc. Trong ánh mắt lấp lánh không cách nào ức chế lửa giận, khỏe mắt cơ thể cũng là run rẩy kịch liệt theo. Phụ thân, đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho, đem cái kia tiểu xuất sinh bầm thầy vạn đoạn. Cứu binh xuất hiện, thương thế nghiêm trọng Liêm Tam Quân thở dài nhẹ nhõm, cho đã mắt oán hận nhìn Diệp Thần Phong, cả tiếng kêu thảm. Diệp Thần Phong, ngươi cái phế vật này thật to gan, ngay cả ta Liêm Ngọc Long đệ đệ cũng dám đánh. Ta xem ngươi là an hùng tâm báo tử đảm. Làm bạch đế võ phủ đệ nhất thiên tài, Liêm Ngọc Long thập phần cao ngạo, hắn quyết không cho phép có người khi dễ đến hắn Liêm gia trên đầu. Thế nào, ngươi nghĩ vi đệ đệ ngươi xuất đầu? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn theo hắn nói rằng, tuy rằng Liêm Ngọc Long rất mạnh, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hôm nay Liêm Ngọc Long đã uy hiếp không được Diệp Thần Phong. Ngươi đánh đệ đệ ta, lẽ nào ta không nên vì hắn lấy lại công đạo sao? Liêm Ngọc Long cười lạnh một tiếng, một cổ cường đại khí tức ở trong thân thể hắn phát ra, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Vậy ý của ngươi là nói, ta hẳn là đưa cái cổ, chờ ngươi đệ đệ công kích ta. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, cao ngất thân thể ở Liêm Ngọc Long khí thế trùng kích dưới không chút sức mẻ, không chút khách khí phản kích nói. Ngày hôm nay chuyện này, sai không ở Thần Phong, hắn đầu tiên là bị cái này người nữ hoan uổng, lại tao Liêm Tam Quân khiêu khích, ta nghĩ ở đây rất nhiều người đều có thể làm chứng. Tuy rằng Bạch Gia cùng Liêm Gia là thế giao, nhưng Bạch Hy Nhã lại không quen nhìn huynh đệ bọn họ hai người ngang ngược, không coi ai ra gì tính cách, đứng ra vi Diệp Thần Phong làm chứng. Phải, ta cũng muốn nhìn ai sẽ đứng ra làm chứng. Liêm Ngọc Long sắc mặt âm trầm nói, thâm thúy trong con ngươi lấp lánh làm cho cực sợ hung quang, nhìn chu vi mọi người vây xem. Bách Vu Liêm Ngọc Long nhãn thần uy hiếp, không có người nào dám ra đây làm chứng. Cô gái xinh đẹp càng sợ đến mặt không có chút máu. Trong lúc nhất thời, tràng diện chưa từng có khẩn trương. Ta đến làm chứng, đệ đệ ngươi chính là gieo gió gặt bão. Bạch Đế Thành các đại gia tộc sợ Liêm Ngọc Long trả thù, Cơ Khuynh Tuyết cũng không sợ hắn. Hắn phóng xuất ra không kém Liêm Ngọc Long khí thế, đứng ở Diệp Thần Phong bên người nói rằng: ngươi là ai? Liêm Vạn Tùng, Liêm Ngọc Long tới chậm, cũng không nhận ra Cơ Khuynh Tuyết. Bất quá khi Liêm Ngọc Long cẩn thận quan sát Cơ Khuynh Tuyết lúc, phát hiện hắn so với Bạch Hy Nhã còn muốn đẹp hơn vài phần, trong ánh mắt phụt ra ra cực nóng quan mang, trong lòng nổi lên lệch ra niệm. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết ta là ai. Tuy rằng Liêm Ngọc Long rất mạnh, tiềm lực vô hạn, nhưng Cơ Khuynh Tuyết vẫn chưa đưa hắn để vào mắt, miệt thị nói rằng: phải. Nhưng ta ngày hôm nay còn phải biết ngươi là ai. Nói, Liêm Ngọc Long trong đầu hồn lực bắn ra, cuồn cuộn hồn lực như khói báo động vậy bước lên đến giữa không trung, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái hơn ba thước dài, toàn thân đầy vảy màu đen, trước ngạc cường mà hữu lực, dài dày đặc trùy hình thiết răng, tản ra chói mắt bạch quang cá sấu. Lục cấp linh thú giả, cái này Liêm Ngọc Long dĩ nhiên đột phá đến lục cấp linh thú giả cảnh giới. Vậy linh thú giả cảnh giới linh hồn thú, tản ra nhu hòa bạch quang, mà Liêm Ngọc Long ngưng tụ linh hồn thú, lại tản ra chói mắt bạch quang, hiển nhiên thực lực của hắn đã đi đến linh thú giả cực hạn, tiến thêm một bước tiểu có thể đột phá đến nhất cấp huyền thú sư cảnh giới. Ai, hai người trẻ tuổi kia phải xui xẻo. Ai để cho bọn họ không có mắt, trêu chọc Liêm ra, phỏng chừng ngày hôm nay bọn họ coi như không chết, cũng phải lột ra. Thấy được Liêm Ngọc Long thực lực, mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ, cũng không ít bởi vì Diệp Thần Phong hai người tức hận. Ngay mọi người không coi trọng Diệp Thần Phong hai người lúc, Cơ Khuynh Tuyết cũng ngưng tụ ra mình linh hồn thú băng điểu. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ chung quanh thẳng tắp giảm xuống, nhượng không ít người cảm nhận được nồng nặc hàn ý. Ừ, người rốt cuộc là ai? Liêm Ngọc Long không nghĩ tới, Cơ Khuynh Tuyết cũng là lục cấp linh thú giả. Hơn nữa linh hồn thú đẳng cấp so với chính mình thiết răng ngạc cao hơn nữa, trên mặt kiêu ngạo dáng tươi cười trong nháy mắt đọc lại. Ta nói, ngươi còn chưa xứng biết ta là ai. Cơ Khuynh Tuyết cười lạnh một tiếng, cao ngạo nói rằng. Diệp Thần Phong thấy Cơ Khuynh Tuyết vì mình đứng ra, nội tâm hơi có chút cảm động, đối với nàng cái nhìn thay đổi một ít. Ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng ở đây dù sao cũng là Bạch Đế Thành. Nếu như hôm nay các ngươi không để cho ta Liêm ra một cái công đạo, ta Liêm ra tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Liêm Vạn Tùng căm tức nhìn Cơ Khuynh Tuyết, Diệp Thần Phong, sắc mặt âm trầm uy hiếp nói. Hai anh, khẩu khí thật là lớn, nếu như ngươi Liêm ra muốn cùng ta Cơ ra là địch, ta tùy thời phụng bồi, chỉ là hậu quả, các ngươi sợ rằng không gánh nổi. Cơ Khuynh Tuyết hừ lạnh một tiếng, báo ra thân phận của mình bối cảnh. Cơ gia, ngươi là hoàng thành Cơ gia người. Biết được Cơ Khuynh Tuyết thân phận, Liêm Vạn Tùng sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Cơ Khuynh Tuyết bối cảnh sâu như vậy, trong ánh mắt lộ ra thật sâu cố kỵ vẻ. Liêm thúc thúc, Khuynh Tuyết, ngày hôm nay dù sao cũng là gia gia ta 70 đại thọ ngày, còn xin ngươi cắt cho ta Bạch gia một cái mặt mũi, ngày hôm nay chuyện này lúc đó bỏ qua đi, không muốn gây nữa đi xuống. Ngay Liêm Vạn Tùng sắc mặt âm tình bất định, nghị ứng đối phương pháp lúc, Bạch Hy Nhã bắt đầu từ đó điều giải. Tốt, ngày hôm nay ta cho Bạch lão mặt mũi, chuyện này coi như, Ngọc Long, mang theo tam quân, chúng ta đi. Liêm gia mặc dù là Bạch Đế Thành nhà giàu có, nhưng cùng Cơ gia so sánh với, gia tộc thực lực kém khá xa, rơi vào đường cùng, Liêm Vạn Tùng không thể không phục mềm. Nhưng ở sắc mặt âm trầm Liêm Ngọc Long xoay người lúc rời đi, Diệp Thần Phong từ ánh mắt hắn trong bắt được một tia lạnh lạnh sát ý. Hiển nhiên Liêm Ngọc Long cố kỵ Cơ Khuynh Tuyết thân phận, nhưng không sợ Diệp Thần Phong, đối với hắn động sát tâm. Bất quá Diệp Thần Phong đối với lần này cũng không thèm để ý, nếu như Liêm Ngọc Long dám ở trong bóng tối đối với hắn hạ sát thủ, hắn không ngại thôn phệ Liêm Ngọc Long linh hồn thú, đưa hắn tiến địa ngục. Không có ý tứ Thần Phong, Khuynh Tuyết, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Liêm Ngọc Long đám người sau khi rời đi, Bạch Hy Nhã vẻ mặt ấy này nói, đôi mắt to xinh đẹp không ngừng mà quan sát Diệp Thần Phong, muốn xem ra dấu vết. Cái này cũng không trách ngươi, muốn trách thì trách bọn họ quá kiêu ngạo. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, cũng không có bởi vì chuyện mới vừa rồi, ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Thần Phong, không nghĩ tới ngươi thật lợi hại nha. Cơ Khuynh Tuyết mỉm cười nhìn Diệp Thần Phong, đối với hắn vừa biểu tình, hắn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hiếu kỳ đang không có linh hồn thú tình huống dưới, Diệp Thần Phong vì sao có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng cơ thể, đánh vỡ thường quy. Bởi vì cùng Liêm gia xảy ra không thoải mái, Diệp Thần Phong cùng Cơ Khuynh Tuyết không có ở Bạch gia đợi lâu, thật sớm ly khai. Ngay Bạch Tây Sơn Thọ Yến sau ngày thứ ba, Cơ Khuynh Tuyết cùng Diệp Thần Phong tư định chung thân tin tức ở Tử Kim Hoàng Thành nổ tung. Biết được tin tức này, Tử Kim quốc đệ nhất gia tộc Khương gia giận tím mặt, Khương Cơ hai nhà quan hệ bắt đầu chuyển biến xấu. Khương gia điều động sát thủ lặng lẽ đi trước Bạch Đế Thành, ám sát Diệp Thần Phong. Số tử, 1799. Chương 25, nguy cơ phủ xuống. Trời vừa sáng, đông phương trở nên trắng, thâm thúy bầu trời đầu rất màu xanh lam cái khăn che mặt, chiếu khắp đại địa. Không biết cái này hai khỏa liệt hỏa đan, có thể đem ta thân thể rèn luyện tới trình độ nào. Diệp Thần Phong ngâm ở Bạch Vân núi non ở chỗ sâu trong một tòa yên lặng trong hàn đàm, từ trong lòng móc ra một viên liệt hỏa đan, không có pha loãng, trực tiếp dùng đến rồi trong bụng. Liệt hỏa đan vừa tiến vào đến Diệp Thần Phong trong thân thể, lập tức phóng xuất ra cực nóng nhiệt độ cao, đốt cháy thân thể hắn, mặc dù hắn đã có quá dùng liệt hỏa đan kinh lịch, trong nháy mắt sinh ra cảm nhận sâu sắc hay để cho sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cố nén trong cơ thể chuyển tới từ trận phòng cảm, bắt đầu tu luyện lục mạch thần cương, đem liệt hỏa đan thả ra cực nóng dược lực, dung tiến thân thể trong tế bào, lột xác theo thân thể. Tuy rằng liệt hỏa đan rèn luyện thân thể hiệu quả rất rõ ràng, nhưng rèn luyện quá trình lại đau đớn không ngớt. Diệp Thần Phong trong cơ thể kinh mạch, bị cực nóng năng lượng đốt cháy thiên sang bách khổng, không thuộc mình đau đớn dằn vặt hắn thống khổ. Từng cái như con lươn gân xanh không ngừng khi hắn trên chắn đún, trắng bệnh trên mặt không có chút nào huyết sắc. Nếu như không phải là hàn đàm đàm thủy triệt tiêu tiểu bộ phân liệt hỏa đan dược hiệu, Diệp Thần Phong thừa nhận đau đớn sẽ mãnh liệt hơn. Hạ phẩm hồn tinh, thôn phệ. Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, hai tay mạnh nắm tay, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ nắm ở lòng bàn tay hai khỏa hạ phẩm hồn tinh, gia tốc thân thể lột xác tốc độ. Theo số lớn dược lực, hồn lực dung tiến Diệp Thần Phong trong thân thể, hắn thân thể tế bào phân liệt tốc độ càng lúc càng nhanh, số lớn thân thể tạp chất theo hắn trương khai lỗ chân lông, tống ra bên ngoài cơ thể. Dần dần, Diệp Thần Phong thân thể trở nên càng ngày càng mạnh, thân thể đau đớn cũng theo đó giảm bớt. Khoảng chừng 5 nhiều tiếng đồng hồ qua đi, Diệp Thần Phong rốt cục thành công hấp thu liệt hỏa đan toàn bộ dược lực. Hai khỏa nắm ở lòng bàn tay hạ phẩm hồn tinh, ẩn chứa hồn lực cũng còn dư lại không có mấy. Vù vù, thân thể rèn luyện hoàn thành 2/3, lực lượng tăng cường gần 1.000 cân, phỏng chừng lại luyện hóa một viên liệt hỏa đan, thì có thể đem thân thể rèn luyện thành công. Một số gần như mệt là Diệp Thần Phong từ bay khói trắng trong hàn đàm bò lên bờ, cảm ứng thân thể biến hóa, tự lẩm bẩm. Thân thể rèn luyện 2/3. Khôi phục năng lực thật to để thăng, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, Diệp Thần Phong thân thể suy yếu cảm tiểu quét một cái sạch bóng. Toàn thân tế bào điên cuồng hấp thu chu vi loạn thiên địa linh khí, khôi phục hắn tiêu hao thể lực. Hy vọng còn dư lại viên kia liệt hỏa đan, có thể giúp ta hoàn thành thối thể. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bắt đầu hấp thu hai khỏa hạ phẩm hồn tinh còn thừa lại hồn lực, điều chỉnh trạng thái. Vi dùng cuối cùng viên kia liệt hỏa đan làm chuẩn bị. Mà đang ở Diệp Thần Phong ẩn thân Bạch Vân núi non, nỗ lực trùng kích lục mạch thần cương đệ nhị trọng thối thể cảnh giới lúc, Khương gia phái ra sát thủ lặng lẽ ẩn núp vào Bạch Đế Thành, chuẩn bị ám sát Diệp Thần Phong, bắt cóc Cơ Khuynh Tuyết. Khuynh Tuyết, ngày đó thật không có ý tứ, ta không nghĩ tới Liêm Tam Quân sẽ hãm hại Thần Phong, ngươi và Thần Phong bỏ qua cho. Bởi vì Diệp Thần Phong không ở, Nhàm chán, Cơ Khuynh Tuyết ước ra Bạch Hy Nhã đi dạo phố, bước chậm ở Bạch Đế Thành tảng đá trên đường. Bạch Hy Nhã ấy này nói, không quan hệ, ta và Thần Phong cũng không biết ngại. Cơ Khuynh Tuyết lộ ra một tia nụ cười mê người, nhẹ giọng nói rằng, được rồi Khuynh Tuyết, Thần Phong rốt cuộc là dạng gì một người? Bạch Hy Nhã nhẹ giọng hỏi, muốn từ Cơ Khuynh Tuyết trong miệng chiều sâu tìm hiểu một chút Diệp Thần Phong. Nhưng Bạch Hy Nhã không biết, Cơ Khuynh Tuyết cũng không biết Diệp Thần Phong, bọn họ tư định chung thân ở cùng một chỗ, chỉ là nguyên do một hồi giao dịch. Thần Phong A, hắn là một cái có chút keo kiệt, hơi lớn nam tử chủ nghĩa, nhưng có thể làm cho cảm giác an toàn một người. Cơ Khuynh Tuyết suy tư một chút, chậm rãi mở miệng nói rằng, mà chính nàng cũng không biết, bản thân đàm luận Diệp Thần Phong lúc, khóe miệng rào rạt ra nụ cười nhàn nhạt. Nói, Cơ Khuynh Tuyết hai người đi tới Bạch Đế ngoài ngoại ô, bùi lau sậy tùng bên Bạch Hồ. Thanh phong phất qua, nhộn nhạo từ trận thủy ba văn, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác nhượng trong lòng các nàng càng thêm thả lỏng cùng thư sướng. Ngay các nàng muốn tìm cái địa phương không người, ngồi xuống nghỉ ngơi lúc, đột nhiên, Cơ Khuynh Tuyết dừng bước, trong ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ đề phòng. Làm sao vậy Khuynh Tuyết? Tuy rằng bởi vì thực lực nguyên nhân, Bạch Hy Nhã vẫn chưa cảm ứng được nguy hiểm, nhưng hắn từ Cơ Khuynh Tuyết trên mặt còn là nhận thấy được đầu mối, khẩn trương hỏi. Hy Nhã, không cần nói, nhanh đi theo ta. Cơ Khuynh Tuyết một bên nhanh hơn cước bộ, một bên từ trong lòng móc ra một viên ẩn chứa cường đại hồn lực hắc sắc tinh thạch, nắm ở tại lòng bàn tay. Hai vị mỹ nữ, gấp gáp như vậy, muốn đi nơi nào a? Ngay Cơ Khuynh Tuyết hai nữ muốn phải nhanh trở lại nhiều người phồn hoa Bạch Đế Thành lúc, một đạo âm lãnh, như độc xà vậy thanh âm truyền vào các nàng trong thai. Sau một khắc, bốn gã thân mặc áo đen, trên mặt che miếng vải đen, cầm trong tay bốn đem ngân sán sán trường kiếm nam tử xuất hiện ở các nàng trước mắt. Bốn người thả ra khí tức cường đại nhượng Cơ Khuynh Tuyết hai nữ cảm giác được cường đại cảm giác áp bách. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Va chạm vào bốn người sát ý nghiêm nghị ánh mắt, Bạch Hy Nhã hơi biến sắc mặt, cố gắng chấn định lớn tiếng quát trách mắng. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoan phối hợp, theo chúng ta đi, chúng ta tuyệt sẽ không làm thương tổn các ngươi. Dẫn đầu Hắc Y Liễu Nhân không mang theo một chút tình cảm nói. Các ngươi là người của Khương gia. Cơ Khuynh Tuyết sắc mặt ngưng trọng hỏi, từ bốn người tán phát khí tức đến xem. Thực lực của bọn họ chí ít đạt tới lục cấp linh thú giả cảnh giới. Mà dám không kiêng nể gì cả bắt cóc các nàng, lại phái ra cao thủ như thế, toàn bộ Tử Kim quốc cũng chỉ có Khương gia làm được. Ngươi quá lắm lời, nếu như các ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là đánh, đến lúc đó thụ thương, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Dẫn đầu Hắc Y Liễu Nhân lạnh lùng nói, cầm trong tay sắc bén trường kiếm. Đi bước một tới gần Cơ Khuynh Tuyết hai người. Hy Nhã, chúng ta xông ra. Cơ Khuynh Tuyết biết rõ, một khi các nàng bị bắt, sẽ tao ngộ thế nào nguy hiểm, không chút do dự thả ra hồn lực, ngưng tụ ra linh hồn thú băng điểu, dung nhập vào trong thân thể. Cơ Khuynh Tuyết ngưng tụ ra băng điểu, tứ cấp linh thú giả cảnh giới Bạch Hy Nhã cũng ngưng tụ ra linh hồn thú bạch xà, dung tiến thân thể, tăng phúc thực lực của tự thân. Trùng. Theo Cơ Khuynh Tuyết trợn quát một tiếng, các nàng hai người như rời dây cung bay mũi tên, liền xông ra ngoài, nếu muốn giết ra trùng vây. Chạy đi đâu? Phân ảnh kiếm. Dẫn đầu Hắc Y Liễu Nhân thấy Cơ Khuynh Tuyết hai nữ muốn chạy trốn, lập tức nhảy đến giữa không trung, trường kiếm trong tay chiếu rọi ra một đạo thanh quang, một đạo phân ảnh kiếm khí chạm phá tầng tầng không khí bổ về phía các nàng, bức bách các nàng chật vật tránh. Chỉ hoan trốn chạy thời gian. Huyễn thú sư, người này quả nhiên là huyễn thú sư. Thấy được đầu lĩnh Hắc Y Liễu Nhân thực lực, Cơ Khuynh Tuyết nội tâm xuất hiện một vẻ bối rối, coi như thiên phú của hắn kinh người, cũng vô pháp đối kháng huyễn thú sư. Thi triển hồn kỹ cản lại Cơ Khuynh Tuyết hai nữ, bốn gã Hắc Y Liễu Nhân lập tức xuất thủ, bao vây các nàng phát động công kích, muốn mạnh mẽ bắt cóc các nàng ly khai. Mắt thấy Cơ Khuynh Tuyết hai nữ sẽ bị cầm, Cơ Khuynh Tuyết đột nhiên ném ra dấu ở lòng bàn tay mai hắc sắc tinh thạch, gần trong gang tấc bắn về phía dẫn đầu Hắc Y Liễu Nhân. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, hắc sắc tinh thạch nổ lên, lực lượng cường đại như quần quận thủy triều, đem thiểm tránh không kịp bốn gã hắc y hẻ nhân nổ bay, trong đó ba gã lục cấp linh thú giả càng bị mất mạng tại chỗ. Mà Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nha cũng đã bị hắc sắc tinh thạch tự bạo dư huy trúng kích, nặng nề ngã văng ra ngoài, thụ thương không nhẹ. Thời khắc nguy cấp, Cơ Khuynh Tuyết hai nữ bất cố thân thể thương thế, cố nén đau đớn trên mặt đất đứng lên. Số tử, 1972.